cũng là đối phó chân võ thánh nhân một đại lợi khí. Nếu không phải như thế, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không thật xa chạy tới. Cốc cốc cốc. Tiêu ở đây đây, một trận ồn ào tiếng bước chân vang lên. Chợt hai mươi mấy thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Một nháy mắt liền tại công chúng người lực chú ý hấp dẫn đi qua. Là quốc chủ đại nhân, không có nghĩ đến quốc chủ đại nhân vậy mà tự mình giá lâm. Còn có vương hậu nương nương, ta thiên, rất nhiều vương công quý tộc môn đều tới. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ quốc chủ đại nhân cũng là đến xem nữ thần hội khiêu vũ. Chúng nhân ánh mắt nhìn lại, một nháy mắt liền tại nhận ra những thứ này người. Từng cái quý khí mười phần, tôn quý không so. Cầm đầu một nam một nữ, lại thêm là ôn quốc quốc chủ cùng vương hậu. Đông vực phía trong, chỉ có đại nguyên vương triều cùng đại võ vương triều mới có thể xưng đế. Còn lại tiểu quốc, chỉ có thể xưng là quốc chủ. Mà bọn hắn hoàng hậu, cũng chỉ có thể xưng là vương hậu. Ôn quốc quốc chủ là một cái niên kỷ so sánh đại nam tử. Cái trán trên đã có không ít nếp nhăn, song tóc mai có chút hoa râm, nhìn niên kỷ chừng 5-60 tuổi. Mà vương hậu lại là ung dung hoa quý, bao nuôi bất phàm. Nhìn mặt ngoài, phảng phất chỉ có chừng 30 tuổi. Nhưng hắn chân thực tuổi tác, nhưng cũng vượt qua 50 tuổi. Mà tại ôn quốc quốc chủ cùng vương hậu sau lưng, còn có một cặp khí độ bất phàm, uy nghiêm không so người. Những thứ này người có nam có nữ, tất cả là ôn quốc đại thần cùng vương công. Trong đó thậm chí còn có một vị hoàng võ cảnh cường giả. Bất quá này thời gian, Minh thiếu gia không có đi quản cái khác người, mà là một mắt lại thấy được bảy người trong thân ảnh quen thuộc. Phụ thân đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến, ngài lại không ra, tiểu muốn bạch phát người đưa tóc đen người. Minh thiếu gia vội vàng mở miệng, mang theo tiếng khóc nức nở, hướng về phụ thân của mình khóc lóc kể lể. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đến nhi tử bộ dáng này, nam tử trung niên biến sắc, cấp tốc hỏi thăm. Phụ thân đại nhân, ta bị người đánh, kém chút bỏ mình, bất quá mặt xẻo vì cứu ta, lại bị hắn tàn nhẫn sát hại, ngươi nhìn, thi thể hay ở đằng kia. Minh thiếu gia thêm mắm thêm muối, nhất chỉ mặt xẻo thi thể. Mà nghe nói như thế, này người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt, xoát một chút âm trầm không so. Được. Rất được. Không có nghĩ đến, lại có người dám làm tổn thương con của ta. Nam tử trung niên hiển nhiên đã giận không thể nuốt. Thực tế là song quyền của hắn nhất ác, vang lên kèn kẹt, toàn bộ hội trường nội nhiệt độ, phảng phất đông nhiên xuống tới băng điểm. Minh đại nhân, tại cái này trong ôn đô, lại có người dám làm ra cái này người hung tàn sự tình. Ngươi yên tâm, bản vương nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Này đây ôn quốc quốc chủ cũng là sững sờ, chợt mở miệng. Minh đại nhân là dưới tay hắn nhất phẩm đại quan, cũng là hắn tâm phúc. Hắn tự nhiên muốn bán mặt mũi này, giúp một chút Minh đại nhân. Đa tạ quốc chủ đại nhân. Nghe được ôn quốc quốc chủ, Minh thiếu gia lúc này đại hỉ. Không có nghĩ đến quốc chủ đại nhân vậy mà cũng giúp mình. Xem ra hôm nay chính mình đại thủ, có thể đến báo. Nhớ tới ở đây, Minh thiếu gia bỗng nhiên đây vội vàng đưa tay nhất chỉ hướng cách đó không xa Tiêu Trường Phong. Quốc chủ đại nhân, phụ thân đại nhân, sát nhân người, tiểu là hán. Minh thiếu gia nhìn xem Tiêu Trường Phong, khoe miệng hiện ra nồng đậm âm hiểm cười. Này một đôi tam giác mắt, lại thêm là lóe ra nồng đậm khoái ý. Hắc hắc. Tiểu tử, ngươi vừa rồi không phải rất nhu sao. Ngươi lại nhu a, hiện tại phụ thân ta cùng quốc chủ đại nhân đến, ngươi nhất định phải chết. Minh thiếu gia cảm giác chính mình đại thù đem báo, đắc ý tới cực điểm. Chỉ là, hắn nhưng không có phát hiện, đang nhìn đến Tiêu Trường Phong một nháy mắt. Phụ thân của hắn, thân thể hung hăng run lên, hai mắt trừng lớn, phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình. Ôn quốc quốc chủ còn chưa bắt đầu hạ lệnh, Minh thiếu gia phụ thân liền tại kinh hô mà ra. 9. Cựu hoàng tử, ngài tại sao lại ở chỗ này? Chương 552, ta gậy hắn hai chân, ngươi phục hay không? Cựu hoàng tử? Cái gì cựu hoàng tử? Chúng ta ôn quốc có dạng này một vị hoàng tử sao? Chúng nhân nghe đến Minh đại nhân kinh hô, từng cái ý thức hoàn toàn bối rối. Bọn hắn không có nghĩ đến, Minh thiếu gia phụ thân, tựa hồ nhận biết thiếu niên này. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn gọi ta e ngại. Cái này sao có thể? Minh đại nhân thế là nhất phẩm đại quan, quốc chủ sủng thần. Còn có ai, có thể làm cho hắn sợ hãi như thế đâu? Phụ thân đại nhân, tự là hắn sát mặt sẹo, nhanh đem hắn đánh vào đại lao. Minh thiếu gia này đây cũng là sướng sở, không đa nghi trong hận ý không cách nào kiềm chế. Này đây cấp tốc mở miệng, kế tiếp theo cáo trạng. Quỳ xuống. Quát to một tiếng, giống như kinh lôi, từ Minh đại nhân trong miệng truyền ra. Mà Minh thiếu gia nghe đến về sau, trên mặt âm hiểm cười càng phát ra nồng đậm, đối Tiêu Trường Phong dương dương đắc ý nói ra. Tiểu tử, đã nghe chưa? Phụ thân ta để ngươi quỳ xuống, ngươi. Minh thiếu gia xem muốn mắng lên, nhưng là tiểu tại cái này đây, hai chân của hắn bị người hung hăng quét qua. Toàn bộ người phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cái này. Minh thiếu gia toàn bộ người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu, lại là kinh ngạc phát hiện, ra tay với mình chi nhân, vậy mà là cha mình. Phụ thân, ngươi. Minh thiếu gia mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chỉ là, lời của hắn chưa nói hết, Minh đại nhân vung tay lên, một bàn tay lại hung hăng quạt tại mặt của hắn bên trên. 3. Một tát này cực kỳ vang dội. Minh thiếu gia mặt trên, đồng nhiên đây hiển hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay, khóe miệng thậm chí chảy ra máu đỏ tươi. Minh thiếu gia bối rối. Quốc chủ cùng vương hậu ngây ngẩn cả người. Tiểu ngay cả chung quanh tất cả người, toàn bộ trợn tròn mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhưng là Minh đại nhân, vốn không có để ý chung quanh chúng nhân ánh mắt, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Minh thiếu gia, đơn giản tức nổ phổi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lão tử là để ngươi quỳ xuống, cho cửu điện hạ quỳ xuống. Cửu điện hạ. Một câu, để tất cả người sợ ngây người. Chỉ là, cái này còn không chỉ, ngay sau đó, tại tất cả người rung động ánh mắt phía trong, Minh đại nhân bước nhanh đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Minh Kiến Phong, bái kiến cửu điện hạ, cầu cửu điện hạ quận qua khuyển tử một mạng đi. Minh Kiến Phong. Minh thiếu gia phụ thân thế mà là Minh Kiến Phong. Lúc ban đầu tại Nguyên Kinh dịch quán bên ngoài, bị Tiêu Trường Phong hung hăng dạy dỗ ôn quốc sứ thần. Tiêu Trường Phong cũng là không có nghĩ đến vậy mà lại ở chỗ này gặp đến hắn. Phụ thân, ngươi quỷ hắn dám cái gì? Hắn sát mặt xẻo a, hay đả thương ta, có lẽ đem hắn bắt lại, nghiêm hình tra tấn mới đúng. Minh thiếu gia nhìn lấy mình phụ thân như đà điểu quỷ trên mặt đất trên, đem vùi đầu trên mặt đất bên trên. Đống nhiên đây trừng to mắt, chỉ cảm thấy không dám tin, vội vàng mở miệng. Đọc chuyện. Ở ngầm miệng. Thế mà Minh Kiến Phong lại là run lên trong lòng, vung tay lên. 3. Một tát này, trực tiếp đem Minh thiếu gia đập bay ra ngoài. Mặt xương phủ thành đầu heo, một câu cũng nói không nên lời. Một màn này, để tất cả người cũng vì đó chấn kinh. Thế mà chỉ có Minh Kiến Phong, trong tâm đắng chát sợ hãi. Hắn biết, trước mặt mình thiếu niên này, là đẳng cấp gì sát phạt quả đoán, lại là đẳng cấp gì cường đại. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cựu hoàng tử, hắn hay không cần như thế. Nhưng, cái này thế là Tiêu đại sư a. Ngay cả Thanh Giao lão tổ đều giết không chết hắn, ngược lại chết tại trong tay hắn. Tiểu ngay cả Tiêu Đế Lâm cũng cuối cùng không địch lại, bị hắn chém giết. Đây quả thực là một cái hung thần. Không thể trêu chọc. Không dám đắc tội. Hiện tại hắn chỉ cầu có thể bảo trụ con trai mình một cái mạng. Minh đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Này đây ôn quốc quốc chủ cũng là nhướng mày, mắt lộ ra không hiểu. Con mắt của hắn quang xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Nhưng mà lại là nhìn không ra mảy may bất phàm. Phổ phổ thông thông tướng mạo, tính không trên tuấn lãng, tối đa chỉ là thanh tú mà thôi. Phổ phổ thông thông khí tức, mặc dù nhìn không xuất cụ thể thực lực, nhưng có vẻ như bất quá 16-17 tuổi. Tuổi như vậy, có thể mạnh bao nhiêu? Địa võ cảnh đều đỉnh thiên. Phía bên mình, thế là có hoàng võ cảnh cường giả. Cái này khiến hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Luôn cô chấp Minh đại nhân, vì gì gặp đến hắn, như cùng con chuột gặp đến miêu đồng dạng. Như thế sợ hãi. Quốc chủ đại nhân, hắn thế là cửu hoàng tử a. Đối mặt quốc chủ hỏi thăm, Minh Kiến Phong mở miệng lần nữa, bất quá tại cửu hoàng tử ba cái chữ trên, nhấn mạnh. Bạch. Ôn quốc quốc chủ não hải phảng phất có một đạo thiểm điện hoài qua. Con mắt của hắn quang lại lần nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Phảng phất muốn đem đạo thân ảnh này, cùng mình biết một ít tin tức trùng hợp. Cuối cùng tâm hắn trong rung động. Rốt cuộc hiểu rõ Minh Kiến Phong vì gì như thế sợ hãi. Lúc này sắc mặt trắng nhợt, bước nhanh hướng về phía trước, chắp tay cúi đầu. Nguyên lai là Tiêu đại sư đến, thật là làm cho ta ôn quốc đồng tất sinh huy, trước đó còn chưa nhận ra, có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Cái gì? Tiêu đại sư? Ôn quốc quốc chủ câu nói này, như cùng sấm sét giữa trời quang, sẽ trận nội tất cả người đều bổ đến triệt để mộng bức. Bọn hắn cũng là rốt cuộc hiểu rõ Minh Kiến Phong trong miệng cửu hoàng tử, là có ý gì? Đại võ cửu hoàng tử. Tin đồn trong Tiêu đại sư. Ngay cả Trảm Thiên Tiêu, Đăng Lâm Tiềm Long Bảng. Vân Hải Loan chi chiến, liều chết Thanh Giao lão tổ. Ước định chi chiến, danh chấn Đông Vực. Cái này tất cả, đều để Tiêu Trường Phong khoác lên nhất trọng sắc thái thần bí. Ai cũng không có nghĩ đến, trước mặt vị thiếu niên này, vậy mà liền là gần nhất thanh danh hiển hách Tiêu đại sư. Đúng vậy à? Ta thế nào không có nghĩ tới chứ, nếu không phải là Tiêu đại sư, ai có thể dễ dàng như thế chém giết mặt sẹo. Không có nghĩ đến vậy mà là đại võ cửu hoàng tử, chẳng lẽ hắn cũng là bị nữ thần hấp dẫn tới. Ta thiên, vốn cho rằng là chỉ hết đáy giếng, không có nghĩ đến vậy mà là trên trời thần long. Toàn bộ hội trường, một nháy mắt nổ tung. Một đạo ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Rung động, kinh nghi, sùng bái, sợ hãi. Đối với những thứ này ánh mắt, Tiêu Trường Phong lại là bình thản ung dung, thần sắc bất biến. Hắn đang nhìn đến Minh Kiến Phong đây, lại hiểu. Về phần mình bị nhận ra, đối với hắn mà lời, không quan hệ phong nhã. Nay đây hắn nhìn qua quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Minh Kiến Phong, lấy cùng trên mặt lấy hảo ôn quốc quốc chủ. Trong mắt đạm mạc, như thần linh quan sát chúng sinh. Bạch. Một cái thanh mang, hoành không bay qua, xuống tại Minh Thiếu Gia hai chân bên trên. A. Minh Thiếu Gia kêu thảm một tiếng, ôm đùi tiểu trên mặt đất trên lan loạn, lãnh mồ hôi hứa ra, lại nói không ra lời. Minh Kiến Phong đau lòng vạn phần, muốn đi đi qua, cũng không dám đứng dậy. Hắn trêu chọc ta trước đây, ta gậy hắn hai chân, ngươi phục hay không? Minh Kiến Phong này đây cho dù có muôn vàn bất mãn, mọi loại tức giận, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một câu. Ta. Phục. Này đây bốn phía chúng nhân nào dám nói nhiều một câu, tất cả đều run như khang si. Liên tại ôn quốc quốc chủ, giờ phút này cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Hôm nay ta không phải đến sát nhân, các ngươi ngồi xuống đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Hắn chỉ muốn tìm đến Liêu Y Y, đoạt hồi ngọc tỷ, đối với ước hiếp ôn quốc, một chút hứng thú cũng không có. Nghe được Tiêu Trường Phong, chúng nhân cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nữ thần đến rồi. Tiêu ở đây đây, một tiếng kinh hô, đột nhiên vang lên. Đống nhiên đây tất cả người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía trước đại võ đài. Giang giác. Chỉ gặp đăng quang hội tụ phía dưới. Một tên người mặc áo trắng, đẹp như tiên nữ nữ tử, chậm rãi đi ra. Đúng vậy Liêu Y Y. Chương 553, chủ nhân, cứu ta. Liêu Y Y, xinh cực đẹp. Mặt trứng ngỗng, mày liễu, miệng thơm mũi ngọc, mỹ nhân như vẽ. Nàng đơn độc một chỗ địa phương, đều đủ để cho tâm thần người chập chờn. Mà hội tụ một thân, lại thêm là khuynh quốc khuynh thành. Giống như là thế gian xinh đẹp nhất thần nữ từ cố sự truyền ngôn trong đi tới, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đều tự nhiên mà thành, tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều như thế động người, để nhân nhẫn không ở sinh ra đủ loại huyên muốn. Trong não hải phảng phất nổi lên cùng nữ tử này tướng thức thời biết mến nhau, kết bạn cả đời chẳng cảnh. Thậm chí bên thai bên cạnh mơ hồ truyền đến ưu mỹ động người từ khúc, tại cái này một cái chớp mắt tưởng tượng trong, tựa hồ có thể nhìn đến tương lai nhi nữ tại dưới gối vây quanh bọn hắn chạy tình hình. Cười một tiếng huyễn nhất sinh. Cái này liền tại Liễu Ý Ý. Bất quá lúc này cùng Liễu Ý Ý thì tiếng kia tướng so. Nhiều hơn một phần tiểu tụy. Cái này tiểu tụy rất nhỏ bé, bị nàng bệnh trạng sắc mặt tái nhợt che giấu. Bất quá lại là trốn bất quá Tiêu Trường Phong thần thức. Ta mong đợi nữ thần cuối cùng ra sân, thật đẹp a. Nếu có thể cùng với nàng, để ta từ bỏ tất cả ta cũng nguyện ý a. Cùng một chỗ. Làm ngươi đầu to mộng đi, cho dù chỉ có một ngày, ta tiểu nguyện ý kính dâng hết thảy. Liêu Y Y y vẻ đẹp, kinh diễm tuyệt luân. Một nháy mắt liền tại công chúng người trước đó sợ hãi cùng rung động xóa đi. Mặt xẻo thi thể, cùng bị đánh gãy hai chân Minh Thiếu Gia, cũng bị người dịu ra ngoài. Ôn quốc quốc chủ mấy người một vừa ngồi xuống. Chỉ bất quá tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, trống rỗng. Hiển nhiên không người dám cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Đối với cái này, Tiêu Trường Phong căn bản không thèm để ý. Con mắt của hắn quang xuống tại Liễu Y Y thì thân bên trên. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Này đây Liễu Y Y thì vòng eo như liễu, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Thế mà tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là nhìn ra không ít nhỏ xíu không cùng. Động tác cứng ngắc, cười trong mang khổ. Tiếng ca như ngạnh, tựa hồ có vô tận đau khổ, nhưng lại không cách nào tố nói. Cái này một chi ca múa, nói không hết khổ tâm, tố không hết đau khổ. Nàng mặt dây chuyền đâu? Tiêu Trường Phong phát hiện dị dạng. Chỉ gặp Liêu Y Y yếu ớt thiên nga cái cổ trên, trống rỗng. Vốn nên ở chỗ này đồng tử mặt dây chuyền, lại là biến mất không thấy. Tiêu Trường Phong biết. Liêu Y Y là cực kỳ đặc thù một thể song hồn. Nàng tự thân ca múa song tuyệt, nhưng lại là cái phổ thông người. Mà tỷ tỷ nàng, là bước vào võ đạo, có được linh võ cảnh thực lực. Bất quá tỷ tỷ của nàng cũng là nán lại tại đồng tử mặt dây chuyền nội. Thứ này thông thường nói tuyệt sẽ không rời khỏi người. Làm sao lại không thấy đâu. Này đây Liêu Y Y tại sân khấu trên, vừa múa vừa hát. Đung đưa tiếng lòng. Ca như tiếng trời. Bất quá này đây nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển. Lại là liếc gặp chỗ tại hàng thứ nhất Tiêu Trường Phong. Đống nhiên đây thân thể mềm mại cứng đờ, đôi mắt đẹp một trận. Bất quá nàng phản ứng cực nhanh, cấp tốc điều chỉnh, kế tiếp theo ca múa. Trong chớp nhoáng này dừng lại, bình thường người căn bản nhìn không ra. Là ta nhìn hoa mắt sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Giờ khắc này, Liêu Y Y run lên trong lòng, hoài nghi ánh mắt của mình. Bất quá làm nàng lại lần hướng cái hướng kia nhìn lại thời gian. Đạo thân ảnh quen thuộc kia, lại như cũ tại này. Giống như đáng ngầm, tuyên cổ trường tồn. Thực chính là hắn vậy mà đến rồi. Liên tục nhìn ba lần. Liêu Y Y cuối cùng xác nhận, ngồi ở chỗ đó người, đúng vậy Tiêu Trường Phong. Bất quá nàng trong lòng có e dè, giờ phút này không dám tới gần đi qua. Không có tỷ tỷ, chính nàng, chỉ là cái phổ thông người. Hoa, thực là đẹp như tiên nữ, nữ thần không hổ là nữ thần, đáng tiếc cái này là sau cùng một trận hội khiêu vũ, cũng không biết lần sau lại thấy, lại là năm nào tháng nào. Ta cảm thấy nếu có người sắp xếp cái mỹ nhân bảng, nữ thần hoàn toàn cũng có thể làm thứ nhất. Thật là tươi đẹp tiếng ca, thật đẹp dáng múa, không biết ngày sau ai có thể có được nàng. Liêu Y Y kể ca múa, dung chuyển toàn trường. Để tất cả người cũng là say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nếu không phải có quốc chủ cùng vương hậu mấy người tại, chỉ sợ bọn họ càng thêm điên cuồng. Giờ phút này quốc chủ cùng vương hậu cũng là bị Liêu Y Y ca múa xong tuyệt sở kinh diễm. Vương hậu trong mắt, lộ ra vẻ ghen ghét. Mà quốc chủ trong tâm, là sắc tâm nổi lên. Bất quá hắn biết, cái này là không thể nào. Cho là hắn hiểu, trước mặt nữ tử này, là đẳng cấp gì đáng sợ. Chính mình cái này nho nhỏ ôn quốc, căn bản đắc tội không nổi. Đông nhiên hắn ta quang liếc nhìn Tiêu Trường Phong, trong tâm sinh ra một cái cổ quái suy nghĩ. Chẳng lẽ Tiêu Đại Sư là vì Liêu Y Y kia tới? Liêu Y Y trước đó danh chấn kinh đô, tại bên trong đại võ diễm tên vô song. Mà làm đây, tựa hồ Tiêu Đại Sư cũng tại kinh đô. Chẳng lẽ hai người ngầm sinh cảm xúc? Không trách ôn quốc quốc chủ như thế suy đoán. Dù sao nơi này là ôn quốc, so với toàn bộ đông vực mà lời, bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé. Hắn thế nào xem cũng nghĩ không ra Tiêu Trường Phong mục đích tới nơi này. Duy nhất có thể giải thích. Chỉ có Liêu Y Y. Bất quá này đây hắn không dám đánh nhiễu. Cho dù hắn là ôn quốc quốc chủ. Nhưng cùng Tiêu Trường Phong một so, lại là một trời một vực. Hy vọng bọn họ không nên đánh. Liêu Y Y phía sau thế là có đế võ cảnh cường giả, mà Tiêu Đại Sư phía sau, đồng dạng có cường đại võ giả. Như là xung quanh giận dữ là Hồng Nhan, ta cái này nho nhỏ ôn đô, căn bản chịu không được loại này phá hư. Này đây ôn quốc quốc chủ nội tâm cầu nguyện. Tiểu quốc quả dân, chịu không được dày vò. Mà lại đế võ cảnh ở giữa chiến đấu, hắn cũng căn bản không ngăn cản được. Không chỉ có ôn quốc quốc chủ lo lắng như vậy, cái khác đám đại thần cũng giống như thế. Chỉ có Minh Kiến Phong, này đây mang theo con của hắn, cấp tốc rời đi. Hắn biết Tiêu Trường Phong đến, tất nhiên muốn phát sinh đại sự, không bằng trước thời gian rời đi, rời xa không phải là. Này hai cỗ xa lạ khí tức, vẫn tại sân khấu đằng sau nhìn chằm chằm Liêu Y Y. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra. 300 thước phạm vi, đủ để cho hắn phát hiện sân khấu tình huống ở phía sau. Bởi vì cái này hai người là hoàng võ cảnh cùng đế võ cảnh. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là không có xâm nhập quá sâu quan sát, miễn cho đánh cỏ động rắn. Bất quá hắn có thể phát hiện, hai người này ánh mắt, vẫn đều xuống tại Liêu Y Y thân bên trên. Tựa hồ là. Dám xem. Ồ, mặt dây truyền tại bọn hắn tay bên trên. Đồng nhiên Tiêu Trường Phong nhíu mày. Tại thần thức phía dưới, hắn phát hiện Liêu Y Y là đồng tử mặt dây truyền. Này đây chính tại vị kia đế võ cảnh võ giả thân bên trên. Giao cho hắn người đảm bảo. Đây không có khả năng. Cái này là Liêu Y Y là tỉ tỉ, lại thêm là nàng thủ đoạn bảo mệnh, nàng làm sao có thể giao cho người khác đâu. Nếu như không phải đảm bảo. Như thế. Tiểu là uy hiếp. Chẳng lẽ Liêu Y Y là bị buộc lấy tới. Tiêu Trường Phong hai mắt nhíu lại, trong tâm hiện hiện mấy loại suy đoán. Bất quá hắn tạm đây hay không cách nào xác nhận. Mà này thời gian. Liêu Y Y tại dưới ánh đèn, vừa múa vừa hát, mê hoặc chúng sinh. Nhưng nàng thân ảnh, lại là tại bất động thanh sắc trong, chậm rãi tới gần Tiêu Trường Phong. Ừm. Tại Tiêu Trường Phong thần thức phía dưới, Liêu Y Y cử động tự nhiên là khó thoát pháp mắt. Chỉ là tâm hắn trong không xác định, Liêu Y Y cái này là muốn làm gì. Bất quá những con em quyền quý kia, lại là từng cái mặt hiện hoa si, kích động không so. Cuối cùng, Liêu Y Y chậm rãi hướng về phía trước, đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Thế mà sau một khắc, lại là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ gặp Liêu Y Y Y bỗng nhiên đây dừng lại ca múa, toàn bộ người hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, cũng là phá vỡ đẹp hảo bầu không khí. Chủ nhân, cứu ta. Chương 554, ta ngược lại muốn xem, ai có thể cứu ngươi. Chủ nhân, cứu ta. Làm Liêu Y Y Y một lời nói vang vọng, toàn bộ hội trường bên trong nháy mắt tĩnh mịch một mảnh. Tất cả người. Giờ khác này toàn bộ coi là bỏ ra mắt. Đường đường quốc dân nữ thần, vô số lòng người trong đến Mỹ nữ thần. Hiện tại, vậy mà hướng về Tiêu Trường Phong chủ động ôm ấp yêu thương. Cái này, làm sao có thể? Ngắn ngủi yên lặng về sau, liền tại hoanh minh xôn xao. Mỗi một người mặt trên, đều hiện ra nồng đậm khó có thể tin, thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Thực tế là những con em quyền quý kia, từng cái ý thức hoanh minh, ngây ra như phỗng. Trong mắt bọn hắn, Liêu Y Y tiểu là cao cao tại thượng nữ thần. Thậm chí, đọ sức mỹ nhân cười một tiếng, để bọn hắn phó ra lớn hơn nữa đại giới đều giá trị. Thế là hiện tại, Liêu Y Y vậy mà từ sân khấu trên trực tiếp nhào xuống tới, nhào vào Tiêu Trường Phong trong ngực. Cái này, đơn giản phảng phất thiên phương dạ đàm. Chỉ là, giờ khác này Liêu Y Y mảy may không để ý tới chung quanh chúng nhân kinh hãi. Con mắt của nàng quang nhìn về phía Tiêu Trường Phong, như khóc như tố. Phảng phất cái này là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Chủ nhân, có người bức hiếp ta, cầu ngài cứu ta thoát ly khổ hải. Nói xong, Liêu Y Y nằm dạp trên mặt đất, đem đầu thấp trên mặt đất bên trên. Một màn này, càng thêm để chung quanh chúng nhân rung động đến cực điểm. Chủ nhân, Tiêu Trường Phong vậy mà là quốc dân nữ thần Liêu Y Y chủ nhân. Cái này, tất cả người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, tiêu ở đây thời gian. Sân khấu nổ tung, hai cố đáng sợ khí tức, ầm vang nhét đầy toàn bộ hội trường. Này khí tức âm lãnh mà cuồng bạo, nhưng lại cường đại vô biên, một nháy mắt, tất cả người cũng cảm giác mình phảng phất bị hung thú chằm chằm lên. Từng cái lãnh mồ hôi lâm ly, toàn thân cứng ngắc, nhưng lại không dám động đậy. Bởi vì bọn hắn cảm giác, chính mình chỉ cần động đậy một chút, tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Tĩnh. Nay đây toàn bộ hội trường bên trong, tĩnh mịch một mảnh. Tiêu ngay cả Ôn Quốc quốc chủ cũng là trừng to mắt, mắt lộ ra hoảng sợ. Thánh nữ, ngươi dám can đảm phản bội thánh giáo. Một tiếng nham hiểm hét to, giống như kinh lôi, để màng nhĩ mọi người chấn đau nhức, thống khổ bất kham. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, thấy được hai thân ảnh, một nam một nữ. Bất quá bọn hắn hình dạng cũng là mười phần kỳ đặc. Một ban một gầy, nữ mập mạp như heo, toàn bộ người như cùng xung khí khí cầu. Nam tử gầy như cây gậy trúc, phảng phất một trận phong có thể đem hắn thổi ngã. Này đây mở miệng hét to, lại là cái kia nhìn mười phần gầy yếu nam tử. Mà hắn cũng là đế võ cảnh nhất trọng cường giả. Chủ nhân, bọn hắn là vu giáo bản xấu song sử, cái này một lần đến là vì mang ngọc tỷ rời đi đông vực. Liêu Y Y rất thanh sở Tiêu Trường Phong ý đồ đến. Nàng biết mình mỹ mạo cùng thân phận, căn bản là không có cách khiến cho Tiêu Trường Phong tâm cảnh ba động. Chỉ có chính mình đánh cắp ngọc tỷ, mới có thể để đối phương đuổi theo. Bản xấu song sử. Tiêu Trường Phong con mắt nhắm lại, xưng hô thế này, ngược lại là mười phần thiết thiết. Thánh nữ, ngươi chẳng lẽ xem phản bội thánh giáo? Muốn nhìn tỷ tỷ ngươi chết. Này đây mập mạp kia nữ tử mở miệng, chất vấn Liêu Y Y. Nàng đạp không mà đứng, mặc dù mập mạp, nhưng lại cho người một cỗ mười phần linh hoạt cảm giác. Đáng sợ nhất là nàng hai mắt. Con mắt của nàng, phảng phất có thể nhiếp nhân tâm phách, để người mê huyễn. Đây là một loại cùng loại huyễn thuật đồng thuật. Hiển nhiên cái này mập mạp nữ tử, có được cùng yêu cơ tương tự huyết mắt. À, thật đẹp à, vậy mà so với ta nữ thần hay muốn hay, ta muốn vì ngươi kính dâng tất cả. Ngươi chính là của ta nữ thần trong ngọc A, ta nguyện từ bỏ tất cả, đi theo tại ngài tả hữu, làm ngài vĩnh viễn mục nhân. Thế trên lại có đẹp như vậy người, không được, ta tâm, muốn chấm luân. Bốn phía những kia tuổi trẻ con em quen quý. Nay đây đều hứng chịu tới ảnh hưởng, từng cái hoa si pháp phối, như si như say. Chủ nhân, không nên nhìn nàng, bản sử giả có được nhiếp hồn mắt, chỉ cần nhìn nàng một mắt, liền sẽ bị nhiếp hồn mê phách, khó khăn lấy tự kiềm chế, trở thành nô buộc của nàng. Liêu Y Y liếc cúi đầu, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong đã nhìn. Bất quá hắn hai mắt thanh minh, không có chút nào bị ảnh hưởng dấu hiệu. Ồ. Nhìn đến Tiêu Trường Phong thanh minh ánh mắt, bàn sử giả cũng là khẽ ồ lên một tiếng, hơi kinh ngạc. Bất quá gầy sử giả không có để ý Tiêu Trường Phong. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liêu Y Y, trong tay là cầm đồng tử mặt dây chuyền. Thánh nữ, ngươi không muốn cứu tỷ tỷ ngươi sao? Thanh âm của hắn âm lãnh, để người dùng mình. Này đây Ôn Quốc quốc chủ cùng những đại thần khác, đều không dám nói chuyện. Cho dù là này tên hoàng võ cảnh cường giả. Tại gầy sử giả trước mặt, cũng là không dám làm càn. Dù sao cái này thế là đế võ cảnh cường giả a. Các ngươi như là dám động tỷ tỷ ta, ngày khác ta tu luyện có thành tựu, nhất định đem tìm các ngươi báo thủ. Liêu Y Y ghề cúi đầu, nhưng thanh âm lại là tràn đầy kiên định cùng hận ý. Hiển nhiên, nàng cũng là bị buộc đến tuyệt lộ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong ngồi ngay ngắn tại chỗ ngồi bên trên. Lúc này lại là nhiều hứng thú đánh giá bản xấu song sử. Cái này hay là hắn ngoại trừ Liêu Y Y ở bên ngoài, lần đầu tiên gặp đến Nam Cương Vu giáo người. Chủ nhân, bọn hắn xem đem ta cùng tỷ tỷ mang về, xem như lô đỉnh. Liêu Y Y mới mở miệng, Tiêu Trường Phong liền tại hiểu. Lô đỉnh, đây là một loại mười phần tà ác phương pháp tu luyện. Nam tính lấy thể chất đặc thù nữ tử là lô đỉnh, thái âm bổ dương, đề cao thực lực. Cái này tại tu tiên giới nội cũng không ít thấy, là rất nhiều tà tu sở ưa thích dùng biện pháp. Loại biện pháp này mặc dù di chứng không nhỏ, nhưng thắng tại tốc độ nhanh, có thể nhanh chóng đề cao thực lực. Cái này là một cái âm mưu, một cái từ vừa mới bắt đầu tiểu thực hiện tại trên người ta âm mưu. Bọn hắn đem ta song hồn tách ra, đồng thời dạy ta thôn dương thổ âm công, cái này tất cả cũng là vì để ta thể nội âm nguyên gia tăng, sau đó người đến thành thục thời điểm, lại đem ta xem như lô đỉnh. Nếu không phải ta ngẫu nhiên biết được tin tức này, chỉ sợ chuyến đi này, rốt cuộc không về được. Liêu Y Y thì hàm răng cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp rưng rưng. Cái này là nàng thỉnh thoảng nghe được tin tức. Bởi vậy nàng mới xem muốn chạy trốn. Lại thêm là vì thế không ngừng kéo dài thời gian. Hừ, chúng ta thánh giáo cho ngươi tốt nhất bồi dưỡng, càng làm cho ngươi trở thành thánh nữ. Ngươi tự nhiên muốn hồi báo thánh giáo, trở thành thánh tử đại nhân lô đỉnh. Cái này vinh quang của ngươi. Bàn sử giả hừ lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, bọn hắn nuôi dưỡng Liêu Y Y nhiều năm như vậy, tự nhiên là phải có điều thu hoạch. Ta tuyệt sẽ không cùng ngươi muôn về. Liêu Y Y cắn nha, một mặt kiên định. Chợt ngẩng đầu, vội vàng mở miệng hướng Tiêu Trường Phong tố nói. Chủ nhân, Ngọc tỷ tại gầy sử giả tay trên, tỷ tỷ ta cũng tại tay của hắn trên, cầu ngài thuận tiện mau cứu tỷ tỷ ta. Hiện tại, Tiêu Trường Phong chính là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nàng chỉ có thể đem tất cả hy vọng, đều ký thác tại Tiêu Trường Phong trên thân. Thế mà bàn xấu song xử, lại là mắt quang băng lãnh. Tại bọn hắn trong mắt, địa võ cảnh Tiêu Trường Phong, chỉ là một con run dế mà thôi. Nếu không phải Liêu Y Y, bọn hắn thậm chí liền nhìn cũng sẽ không nhìn một mắt. Thánh nữ, ngươi giấy rủa thế nào đi nữa cũng không cải biến được vận mệnh của ngươi. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ai có thể cứu ngươi. Gầy sử giả lười nhắc lại nhiều nói. Đồng nhiên đây vung tay lên. Một đầu linh khí thủ trưởng hiển hóa, trực tiếp hướng về Liêu Y Y chụp tới. Chương 555, giao ra ngọc tỷ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bạch. Cô đọng như thực chất linh khí thủ trưởng chỉ có hai thước lớn nhỏ, nhưng lại tràn đầy đáng sợ uy áp. Một nháy mắt, không khí phảng phất đều đọng lại. Bốn phía hóa thành một mảnh thép tấm, không cách nào động đậy. Linh khí thủ trưởng mang theo một trận gào thét, lăng không bổ xuống. Xem muốn đem Liêu Y Y một lần nữa bắt đi. Một màn này, để Ôn Quốc quốc chủ cũng là tê cả da đầu. Cái này là đế võ cảnh thực lực sao? Ôn Quốc quốc chủ mí mắt cuồng loạn, hãi nhiên muốn tuyệt. Trong Ôn Quốc, cao nhất cũng liền hoàng võ cảnh võ giả. Căn bản không có gặp qua đế võ cảnh cường giả xuất thủ. Này thời gian, bốn phía cũng không ai dám ngăn cản gầy sử giả. Đành phải trơ mắt nhìn qua con kia linh khí thủ trưởng, chụp vào Liêu Y Y. Mặc dù còn có một cái Tiêu Trường Phong, nhưng người nào cũng không nhìn hảo hắn. Cho dù hắn là cửu hoàng tử, là Tiêu Đại Sư. Nhưng dù sao thực lực bản thân, bất quá địa võ cảnh mà thôi. Đối mặt gầy sử giả, căn bản là không có cách chống cự. Ẩm. Linh khí thủ trưởng rơi xuống, đem Tiêu Trường Phong cùng Liêu Y Y thân ảnh bảo phủ. Hừ, hay muốn chạy trốn, cái này lần bắt trở lại, nhất định muốn chặt chẽ trông giữ. Bàn sử giả trong mắt lộ ra vẻ ác độc. Nàng không có nghĩ đến, không để ý, thế mà kém chút để Liêu Y Y chạy thoát. Nếu là thật sự bị đào tẩu, như thế bọn hắn hai người nhất định đem thụ đến nghiêm trọng trừng phạt. Nhớ tới giáo trong trừng phạt, liền tại lấy bọn hắn thực lực, cũng là không khỏi toàn thân run lên. Giang giác. Giang giác. Thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Chợt chúng nhân liền tại thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp gầy sử giả linh khí thủ trưởng, vậy mà như cùng phá toái pha lê, nhanh chóng băng liệt. Rất nhanh, toàn bộ linh khí thủ trưởng hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một mảnh mảnh vụn. Mà tại mảnh vụn phía trong, Tiêu Trường Phong cùng Liêu Y Y thì hai người lông tóc không tổn hại. Cái này sao có thể? Bàn sử giả trừng to mắt, mặt phì nộn trên đầy là không thể tin được. Một cái địa võ cảnh, một cái bình thường người. Vậy mà đỡ được gầy sử giả nhất kích. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng sự thật lại là phát sinh. Liêu Y Y thì tình huống bọn hắn như lòng bàn tay. Như vậy vấn đề, tất nhiên ra tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Liêu Y Y, ta mặc kệ ngươi có cái gì tâm cơ, bất quá mục tiêu của ta, chỉ là Ngọc tỷ. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, sau đó cất bước, vậy mà chủ động hướng về gầy sử giả đi đến. Giao ra Ngọc tỷ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Trường Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn qua gầy sử giả. Thế mà hắn, lại là như bình địa kinh lôi. Để tất cả người cũng là nội tâm sợ hãi. Cái gì? Tha cho ngươi khỏi chết. Cái này cũng quá cuồng vọng. Nên biết gầy sử giả thế là đế võ cảnh cường giả. Thực lực thế này, liền tại toàn bộ trên thế giới, cũng coi như là cái cường giả. Mà Tiêu Trường Phong bất quá chỉ là địa võ cảnh, cũng dám nói lời như vậy. Đơn giản là tự tìm đường chết. Được. Thật can dỡ tiểu tử. Gây sử giả ánh mắt, hung lệ thấm người, khoe miệng hiện ra nồng đậm ác độc nhe răng cười. nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, phảng phất nhìn một cái chết người. Đã như vậy, nay ta muốn nhìn, ngươi như thế nào tha ta bất tử. Gây sử giả lời nói âm trầm, sát khí bốn phía. Hắn không có nghĩ đến chỉ là một cái địa võ cảnh tiểu bối, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Bạch! Gây sử giả đưa tay nhất chỉ, đống nhiên đây một cái đen như mực linh khí kích xạ mà ra. Cái này linh khí cô đọng như cương, sắc bén như kiếm, nhưng lại có một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Hiển nhiên có được kịch độc. Một ngáy mắt, cái này đạo linh khí liền tại xuất hiện ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Xong, Tiêu đại sư chết chắc. Ôn Quốc quốc chủ nhắm mắt lại, một trái tim như truy thâm uyên. Hắn thấy, địa võ cảnh Tiêu Trường Phong, tất nhiên không cách nào ngăn cản, phải chết ở chỗ này. Mà nếu như Tiêu Trường Phong chết tại Ôn Đô, Đại Võ Vương Triều nhất định đem đại quân xâm phạm, đến lúc đó chỉ sợ có nước mất nhà tan nguy cơ. Nhưng hắn lại là căn bản không ngăn cản được. Bởi vì gây sử giả thực tại quá mạnh. Sâu kiến. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, tay phải nâng lên. Chợt một cái hắc mang bay ra. Trong nháy mắt cùng gây sử giả linh khí va chạm. Ầm ầm. Giữa không trung trong phảng phất có kinh lôi nổ tung, đinh hai nhức óc. Linh khí bạo tạc, đáng sợ khí độc tràn ngập toàn bộ hội trường. Không được, mau rời đi nơi này. Cảm thụ đến cỗ này khí độc, Ôn Quốc quốc chủ cũng là sắc mặt đại biến. Đống nhiên đây chúng nhân xuất thủ, vội vàng rời đi nơi này. Còn như Tiêu Trường Phong cùng gầy sử giả ở giữa chiến đấu, bọn hắn đã vô tâm đi chú ý. Tiểu Cửu, giết hắn. Này đây Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, đống nhiên đây cổ tay phải trên, cửu đầu xà khôi phục. Giống. Gầm lên giận dữ, đột nhiên vang lên. Chỉ gặp cửu đầu xà bay ra về sau, cấp tốc biến lớn. 500 thước cự đại chân thân, một nháy mắt liền tại đem cái này buồm kiến trúc cho xuyên phá. Đế võ cảnh linh thú. Cảm thụ đến cửu đầu xà phát ra kinh khủng yêu uy. Mập gầy sử giả sắc mặt đại biến, cấp tốc rút lui. Ông trời ơi! Mà Ôn Quốc quốc chủ mấy người, là sắc mặt trắng bệnh, tranh nhau chen lấn trốn ra phía ngoài đi. Cái này người chiến đấu, đã không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Ô thủy như trụ. Cửu đầu xà há mồm phun một cái, đồng nhiên đây đục ngầu ô thủy phun ra, như cùng cự thương, hướng về gầy sử giả đánh tới. Độc khí tự tiễn. Cựu đầu xà một viên khác ý thức đồng thời đột ra một cái đen như mực khí độc. Hướng về bàn sử giả đánh tới. Không được. Cảm thụ đến cựu đầu xà thực lực đáng sợ, bàn xấu song sử sắc mặt đại biến. Thuấn di. Cựu đầu xà công kích quá nhanh, gây sử giả chỉ có thể cấp tốc tranh né. Thế mà cựu đầu xà sớm đã đoán được hắn tâm tư. Bạch. Tráng kiện đuôi rắn, chính hảo rút tới, chính xác đánh vào gầy sử giả thân bên trên. Ầm ầm. Đống nhiên đây gầy sử giả trực tiếp bị nhập vào mặt đất. Mấy chục tòa nhà phòng ốc trực tiếp bị đập sập. Mà gây sử giả thân ảnh, cũng là bị dìm ngập tại trong phế khư. Huyền giai cao cấp võ kỹ, bắt chu thiên mâu. Bàn sử giả chỉ là hoàng võ cảnh, không có thuấn gì, này đây chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Đống nhiên đây nàng mập mạp thân thể, vậy mà cấp tốc nhúc nhích. Từ phía sau lưng, sinh ra 8 cái đen như mực sắc bén chu mâu. Cái này chu mâu chừng dài 3 mét, toàn thân đen như mực, ẩn chứa kịch độc. Phảng phất là chi chu chân. Một nháy mắt. 8 cái chu mâu kích xạ mà ra, xem muốn ngăn cản được cửu đầu xà khí độc. Suy suy. Thế mà cái này chu mâu mặc dù bất phàm, nhưng đối mặt cửu đầu xà khí độc, lại là căn bản không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt liền tại bị ăn mòn trống không. Mà khí độc chỉ là bị tiêu hao một nửa. Còn lại khí độc, tiếp tục hướng về bản sử giả vọt tới. Đáng chết. Bản sử giả sắc mặt đại biến, đồng nhiên đây lấy ra một khối phá toái mai rùa. Mai rùa nên phong gặp trưởng, hóa thành cự thuẫn. Chặn trước người. Nàng toàn thân lại thêm là linh khí bành trướng. Thậm chí có nhất trọng màu xanh lục quỷ hỏa bao trùm mang theo bên trên. Ầm ầm. Khí độc đánh tại mai rùa cự thuẫn trên, đồng nhiên đây mai rùa cự thuẫn một mảnh đen kịt, dần dần tại ăn mòn. Nhưng cuối cùng hay là miễn cưỡng đỡ được. Bạch. Thế mà tiêu ở đây thời gian. Bàn sử giả trong mắt, thấy được một cái thanh đồng quang. Nay quang tựa như tia chớp, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó nàng liền tại cảm giác cái cổ mát lạnh. Sau một khắc, con mắt của nàng quang ảm đạm, lâm vào hắc ám phía trong. Lạch cạch. Thi thể của nàng, từ giữa không trung trong rơi xuống, đem mặt đất nện ra một cái hố sâu. Gặp một màn này, tất cả người cũng là trợn mắt hốt mồm. Bất quá một nháy mắt, cường đại bàn xấu song sử. Vậy mà một chết một bị thương. Chương 556, bàn xấu song sử, chết. Chết rồi. Hoàng võ cảnh thực lực bàn sử giả, vậy mà liền như vậy chết. Giờ khắc này. Không ít chú ý một trận chiến này người, trừng to mắt, không dám tin. Ai cũng không thấy rõ sau cùng kia đạo thanh đồng chỉ riêng là cái gì. Nhưng không thể nghi ngờ 10 phần cường đại. lại thêm trên đế võ cảnh nhị trọng cựu đầu xà. Bàn xấu song xử, căn bản là không có cách ngăn cản. Này đây Tiêu Trường Phong đứng tại cựu đầu xà thân bên trên. Phi kiếm đã bị hắn một lần nữa nuốt vào thể nội. Hư không phi kiếm, chính là pháp bảo. Không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi, nhất là sắc bén. Mà lại thanh phi kiếm này, chính là từ hư không tinh thiết luyện chế mà thành. Tự mang cự ly ngắn thuấn di năng lực. Bởi vậy Tiêu Trường Phong điều khiển phi kiếm, tại bàn sử giả tất cả phòng ngự thủ đoạn dùng hết về sau. Thuấn di tại hắn phía sau, chém xuống một kiếm bàn sử giả ý thức. Nhất kiếm chém giết. Ầm ầm. Gây sử giả thân ảnh, đột nhiên từ phế khư trong sông ra. Chính đẹp mắt đến bàn sử giả thi thể rơi xuống đất. Ngươi vậy mà sát bàn sử giả. Gây sử giả đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cứ như vậy một hồi, chính mình cộng tác vậy mà chết rồi. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giao ra ngọc tỷ. Tiêu Trường Phong ở trên cao nhìn xuống, quan sát gầy sử giả, thanh âm nhạt, giống như thiên uy. Ngươi thôi muốn. Thế mà gầy sử giả lại là cắn nha, bước ra lóe lên, hóa thành một cái hắc mang, hướng về nơi xa bỏ chạy. Truy cập, nét. Liều y rất trọng yếu. Nhưng ngọc tỷ càng thêm trọng muốn. Thậm chí so với hắn tính mệnh còn nặng hơn muốn. Cho dù hắn chết, ngọc tỷ cũng tuyệt không thể có sai lầm. Này thường có cửu đầu xa tại. Hắn đã bỏ đi liếu y, lại thêm nói cách khác cho bản sử giả báo thủ. Trốn, nhất định cần muốn chạy trốn, chỉ cần ta mang theo ngọc tỷ về, cho dù bị trừng phạt, cũng sẽ không rất nặng. Gây sử giả tâm thần cuồng loạn, nhưng lại kiên định không so. Gây sử giả tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền tại sông ra ôn đô. Muốn chạy trốn. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh. Cửu đầu xa thân ảnh lóe lên, thuấn di sông ra, trực tiếp hướng về gây sử giả truy sát mà đi. Chính đang nhanh chóng chạy trốn gầy sử giả, đột nhiên thân hình dừng lại, khẩn cấp thắng xe. Không biết vì gì, hắn tâm trong hiện ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Phảng phất một loại khí tức tử vong, đem hắn bao phủ, để đầu hắn ra tóc nha, khắp cả người băng hàn. Cơ hồ tại hắn dừng lại đồng thời. Một cái hắc ảnh, xuất hiện tại trước người hắn. Đúng vậy cự đại cửu đầu xà. Vừa rồi như là hắn tiếp tục tiến lên, tất nhiên bị cửu đầu xà kích trong. Chết! Cửu đầu xà khẽ quát một tiếng. Đồng nhiên đây đôi rắn khổng lồ giống như thần tiên, hướng về gầy sử giả đột nhiên rút đi. Ken két. Toàn bộ hư không, phảng phất bị sinh sinh đè ép. Bén nhọn tiếng xe gió, chói tai không so. Một cỗ phảng phất thái sơn áp đỉnh trọng lực, đồng nhiên đây xuống tại gầy sử giả thân trên, để hắn sắc mặt đại biến. Bạch. Hắn đồng nhiên đưa tay lấy ra một cái mặt dây chuyền, phóng trước người. Cái này là Liêu Ý Ý Ý tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không muốn cứu nàng sao? Gầy sử giả khẩn cấp mở miệng. Hy vọng có thể nhờ vào đó kéo dài thời gian. Hắn thấy Tiêu Trường Phong là Liễu Y Y thì tìm đến trợ thủ, như thế tất nhiên sẽ kiêng kỵ một chút, mà chỉ cần có một nháy mắt trì hoãn, hắn liền có thể tìm đến cơ hội đào tẩu. Đáng tiếc, hắn phán đoán sai. Tiêu Trường Phong hai mắt hở hững, không có chút nào ngăn lại dấu hiệu, mà cửu đầu xà cái đuôi lớn là không chút do dự rơi xuống. Không được. Gây sử giả sắc mặt đại biến, chỉ tới kịp xuất thủ ngăn cản. Chất liên tại toàn bộ người bị cửu đầu xà rút xuống mặt đất. Ầm ầm. Gây sử giả toàn bộ người trực tiếp nhập vào ôn đô tường thành bên trên. Một nháy mắt, 10 thước dày tường thành lại bị nện ra một cái cự đại lỗ thủng. Thạch khối bắn tung tóe, đập sập không ít phòng ốc. Ôn đô nội bách tính không ít. Nay đây bị liên lụy, không ít người bị cuốn vào trong đó, trực tiếp tử vong. Thật là đáng sợ, cái này là đế võ cảnh cường giả lực lượng sao? Cái này là từ đâu tới yêu xà, vậy mà như thế lớn. Chỉ sợ một ngụm có thể nuốt vào một gian nhà đi. Chạy mau a, nếu không chạy liền bị giết chết. Trong ôn đô, ồn ào không so. Vô số dân chúng cấp tốc hướng về hoàng cung nơi chen trúc. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có nơi đó, mới là an toàn nhất. Mà này đây, buồn kiến trúc đã phá một cái động lớn. Liêu y y y nhu nhược thân thể ngồi liệt trên mặt đất bên trên. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Phong chiến đấu, hai tay nắm chặt, gương mặt xinh đẹp trên, đầy là vẻ khẩn trương. Nàng hy vọng Tiêu Trường Phong có thể chiến thắng. Dạng này nàng có thể trốn thoát ma trưởng. Võ hồn, hiện. Gầm lên giận dữ, từ phế khư trong truyền ra. Chỉ gặp gầy sử giả toàn thân nhuốm máu, đầy người chật vật. Nhưng ở phía sau hắn, lại là hiện lên một cái võ hồn. Hắn vậy mà là hồn võ giả. Cái này võ hồn, toàn thân đen như mực, tương tự dày, toàn thân hất lên cưng, giáp, hung thần ác sát. Tam phẩm thiết giáp hạt võ hồn. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên, nhận ra gầy sử giả võ hồn. Võ hồn tan thể. Gây sử giả toàn thân hắc quang bạo trướng, vậy mà cùng võ hồn dung hợp. Đống nhiên đây một đầu 20 thước lớn nhỏ, toàn thân đen như mực, người khoác cương giáp cự đại hạt tử, xuất hiện tại trước mặt mọi người. có được võ hồn hồn võ giả. Tại hoàng võ cảnh đây, lại có thể thi triển võ hồn tan thể, thực lực càng mạnh. Đôi bỏ cạp như châm. Gầy sử giả há miệng phát ra gào thét. Đống nhiên đây hắn này cự đại đôi bỏ cạp, đứng đấy mà lên. Đôi bỏ cạp trên, hàn mang hiển lộ, để người không rét mà run. Bạch. Một nháy mắt, đôi bỏ cạp vậy mà bay thẳng ra, như cùng một chi mũi tên nhọn, đâm về cửu đầu xà. Mà gây sử giả là nhân cơ hội này. Như cùng càng cua hai càng cấp tốc đào đất, một nháy mắt liền tại đào ra một cái cự đại hang động. Hắn xem muốn đào đất động đào tẩu. Ta đuôi bọ cạp trong ẩn chứa cực mạnh độc bọ cạp, cho dù không cách nào đưa ngươi hạ độc chết, cũng có thể để tê liệt một lát, hử, nhìn ngươi hay như thế nào truy ta. Gây sử giả cấp tốc đào hang, trong lòng cũng là nghĩ kỹ đường lui. Hắn đuôi bọ cạp, cũng không phải bình thường đuôi bọ cạp. Trong ẩn chứa độc bọ cạp, liền tại đế võ cảnh linh thú cũng có thể độc chết. Là hắn nhất đại đòn sát thủ. Nay đây hắn tự tin nhất định có thể kìm chân cửu đầu xà. Dù sao cửu đầu xà thân thể cao lớn, đơn giản tiểu là sống biêng ngắm. Nhất định trong không thể nghi ngờ. Thế mà hắn lại không để ý đến Tiêu Trường Phong. Hoặc người nói, hắn cũng không có nhìn gặp bản sử giả là thế nào chết. Bằng không hắn tuyệt sẽ không tự tin như vậy. Kiếm đến. Cơ hồ tại gầy sử giả bỏ rơi ra đuôi bọ cạp đồng thời. Tiêu Trường Phong liền tại há miệng nôn ra phi kiếm. Đống nhiên đây phi kiếm hóa thành một cái thanh đồng quang trực tiếp đem đuôi bọ cạp chặt đứt. Cái này đuôi bọ cạp mạnh hơn, lại thế nào địch đến qua có thể so thanh khí phi kiếm. Bạch. Đuôi bọ cạp biến mất, cửu đầu xà đuôi rắn khổng lồ, là đột nhiên kéo xuống. Mang theo không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp đánh tại còn chưa chui vào lòng đất gầy sử giả thân bên trên. Không. Cảm thụ đến cửu đầu xà đuôi rắn rơi xuống. Gầy sử giả phát ra một cái thê lương tuyệt vọng thanh âm, mặt mũi tràn đầy cho tàn. Vâng. Một nháy mắt, toàn bộ không khí phát ra một cái bạo minh thanh âm. Một kích này, cửu đầu xà nén giận xuất thủ, cường hãn không so, liền tại một tòa núi lớn, cũng có thể bị rút bạo. Mà gây sử giả 20 thước lớn nhỏ thân thể, căn bản ngăn cản không nổi. Phúc! Đống nhiên đây gây sử giả há miệng phun ra đại lượng tiên huyết. Huyết trong còn kèm theo không ít nội tạng khối vụn. Đến sau cùng, gây sử giả hai mắt ảm đạm không quang. Sau cùng sinh cơ toàn không, như vậy ngã xuống đất. Bàn xấu song sử, chết. Chương 557, nô tài vô năng. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ trong ôn đô, yên tĩnh tới cực điểm. Không có người nói chuyện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người hai mắt, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hô to. Nhìn xem chết thảm ở bên trong gầy sử giả, mỗi một người ý thức, đều có chút choáng váng. Chết. Một cái đế võ cảnh cường giả, vậy mà liền như vậy chết. Cái này, làm sao có thể? Toàn bộ trong ôn quốc, cũng không có địa võ cảnh cường giả. Đối với bọn hắn nói đi, vậy tuyệt đối là truyền ngôn trong tồn tại. Mà hiện tại, như thế cường đại đế võ cảnh cường giả, lại là thật thật thiết thiết ở trước mặt mình, bị người hoanh sát, loại rung động này, để tất cả người hãi nhiên hoảng sợ tới cực điểm. Lộc cộc, thực tế là ôn quốc quốc chủ. Hắn giờ phút này hung hăng nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn hướng cửu đầu xà trên Tiêu Trường Phong, phảng phất gặp quỷ. Hắn không phủ nhận Tiêu Trường Phong rất mạnh. Đại võ cửu hoàng tử, Tiêu đại sư tên. Lại thêm là tại ước định chi chiến trong chiến bại Tiêu Đế Lâm. Nhưng là, hắn tự thân bất quá địa võ cảnh A. Vậy mà thực chém giết bàn xấu song sử. Cái này khiến ôn quốc quốc chủ đối với Tiêu Trường Phong tâm mang sợ hãi, càng đậm. Này đây hắn rốt cuộc minh bạch. Vì gì Minh Kiến Phong lại gặp đến Tiêu Trường Phong đây, sẽ trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thậm chí tại Tiêu Trường Phong đánh gãy con của hắn hai chân về sau, chỉ có thể nói một tiếng phục. Không có thân mắt gặp qua. Là vĩnh viễn cũng trải nghiệm không đến loại này sợ hãi. Nho nhỏ ôn quốc, nơi chật hẹp nhỏ bé. Như là Tiêu Trường Phong muốn. Lại thế khống chế cửu đầu xà, tung hoành càn quái. Ai cũng không ngăn cản nổi hắn. Này đây Tiêu Trường Phong không biết ôn quốc quốc chủ tâm tư. Bất quá coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Này đây hắn từ cửu đầu xà ý thức trên bay xuống tới. Trực tiếp đi hướng gầy sử giả thi thể. Gầy sử giả võ hồn tan thể đã biến mất rồi. Một lần nữa hóa thành nhân hình bộ dáng. Tiêu Trường Phong trực tiếp gỡ xuống nhẫn chữ vật. Sau đó thần thức quét qua, liền tại phát hiện Ngọc Tỷ. Còn tốt, không có hư hao. Từ nhẫn chữ vật nội lấy ra Ngọc Tỷ, Tiêu Trường Phong mặt trên, cuối cùng lộ ra một tia cười dung. Nhẫn chữ vật bên trong, ngoại trừ Ngọc Tỷ, còn có một số bình bình lọ lọ, trong dưỡng không ít độc trùng. Như hạt tử, chi chu, nô công các loại. Những thứ này cũng là dùng để tu luyện vũ thuật, đối Tiêu Trường Phong tác dụng không lớn. Sau cùng, Tiêu Trường Phong cầm lên một khối đồng tử mặt dây chuyền. Chủ nhân. Này đây Liễu Y Y bước nhanh chạy tới, đôi mắt đẹp run lên, thanh âm vừa mềm lại nhu, như cùng một con tiểu vu miêu. Ngươi thân trên bị hạ vu thuật. Tiêu Trường Phong đem mặt dây chuyền ném cho Liêu Y Y, sau đó nhíu mày. Chủ nhân, bọn hắn vì để tránh cho ta đào tẩu, tại ta thân trên làm thất hồn thuật, nếu không phải chủ nhân cứu, nô tài nhất định đem khó thoát khỏi cái chết. Liêu Y Y Lê Hoa Đái Vũ vừa khóc vừa kể lể. Này đây doanh doanh cúi đầu, hướng về Tiêu Trường Phong nói lời cảm tạ. Thất hồn thuật. Tiêu Trường Phong hai mắt thanh mang bạo trướng, thần thức tuôn ra, chui vào Liêu Y Y thể nội. Rất nhanh, hắn liền tại phát hiện cái kia có thể ảnh hưởng đạo trùng khí tức đồ vật. Một đoàn như cùng hạt tử hắc ảnh hồn phách chi lực, khóa lại Liêu Y Y tâm thần. Chạm. Tiêu Trường Phong thần thức như kiếm, trực tiếp chạm phá. Cái này là gây sử giả chỗ thi triển. Bây giờ hắn bản nhân đều đã chết. Lại thêm nói cách khác chỉ là một cái thất hồn thuật. Đống nhiên đây cái này hạt tử hắc ảnh trực tiếp bị chảm phá, tan thành mây khói. Nam Cương Vu giáo cái này vu thuật ngược lại là có chút năng lực, lại có thể ảnh hưởng ta đạo chủng. Thất hồn thuật xuất hiện, để Tiêu Trường Phong trong tâm hơi có chút cảnh giác. Cho tới nay, hắn nương tựa theo ở kiếp trước ký ức, vẫn như ngư đến thủy. Cho dù mạnh hơn đối thủ, hắn cũng dám một trận chiến. Tu tiên giới pháp tắc một trong, vĩnh viễn không muốn nhẹ xem bất kỳ một cái nào tu tiên giả. Mặc dù nơi này không phải tu tiên giới, nhưng tương tự không thể khinh thường. Tại nhỏ yếu thời điểm, cho dù nắm giữ lại nhiều tri thức, cũng ý nguyên là nhỏ yếu. Thất hồn thuật xuất hiện, cho Tiêu Trường Phong gõ một cái cảnh báo. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong nhìn qua Liễu Ý Ý, bình tĩnh mở miệng. Hắn xem nên biết chính mình lúc ban đầu rời đi đại võ về sau, chuyện gì xảy ra? Liễu Ý Ý là thế nào trộm được Ngọc Tỷ? Chủ nhân, từ khi ngài rời đi kinh đô, đi đại nguyên trúc thọ về sau, nô tài lại thông qua Vân Hoàng, tiến vào Hoàng cung một chuyến. Liêu Y Y không dám giấu giếm, một năm một mười đem tất cả nói ra. Về sau đế hậu chi tranh bộc phát, ta thừa dịp náo động, tìm được ngự thư phòng. Bất quá ngự thư phòng nội có võ đế cùng Hồng Công Công, ta không cách nào tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài không ngừng tìm cơ hội. Về sau bàn xấu song sử bỗng nhiên tìm được ta, nói ta động tác quá chậm, muốn giúp ta cùng một chỗ trộm lấy Ngọc Tỷ. Liêu Y Y chậm rãi giảng thuật. Đem chuyện lúc trước toàn bộ nói ra. Về sau bọn hắn suy nghĩ một cái biện pháp, không biết sao, để ta có thể tiến vào Hoàng cung nội đi mở hội khiêu vũ. Tại là ta liền đi, lúc đó võ đế bệ hạ cũng là trình diện. Ta tại hội khiêu vũ dâng tấu chương diễn, mà tỷ tỷ của ta là nhân cơ hội tiến vào ngự thư phòng, trộm ra Ngọc Tỷ. Bởi vì tỷ tỷ chỉ là một cái hôn phách, bởi vậy cũng không bị phát hiện. Liêu Y Y thì êm tai nói. Mà Tiêu Trường Phong cũng là nghe rõ. Một trận hội khiêu vũ. Kế điệu hổ ly sơn. Bất quá lấy võ đế trí tuệ cùng nhu lược, hẳn là sẽ không phạm loại này sai lầm mới đúng. Đúng rồi, bàn xấu song sử tựa hồ cùng vệ quốc công phủ có qua gặp nhau, không biết bọn hắn đàm luận cái gì, về sau ta có thể tiến vào hoàng cung biểu diễn, mà lại cũng đem võ đế hấp dẫn tới. Liêu Y Y Y mở miệng lần nữa. Nàng mặc dù là thánh nữ, nhưng cuối cùng hạ tràng lại là lô đỉnh. Bởi vậy bàn xấu song sử có một số việc cũng là không để cho nàng biết. Xem ra này đây cùng hoàng hậu lão tiện nhân cũng có quan hệ, tự là không biết chân võ thánh nhân phải chăng biết được. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong tâm suy đoán. Ngọc Tỷ là cửu long địa mạch trung tâm, cực kỳ trọng muốn. Chân võ thánh nhân tất nhiên là biết điểm này. Nhưng hoàng hậu lại là cùng Nam Cương Vu giáo người có chỗ mưu đồ bí mật. Chẳng lẽ là chân võ thánh nhân xem muốn đem Ngọc Tỷ đưa cho Nam Cương Vu giáo? Tiêu Trường Phong trong tâm suy đoán, lại không cách nào đến đáp án. Bất quá trận kia hội khiêu vũ. Không thể nghi ngờ là hoàng hậu cùng vệ quốc công xử lực. Không là lấy võ đế mưu trí, sẽ không phạm loại này sai lầm nhỏ lầm. Đương nhiên, cái này cũng có thể bởi vì hắn cũng không biết một thể song hồn loại này thể chất đặc biệt. Mà lời, ai sẽ nghĩ đến có hồn phách biết trộm đồ đâu. Nam Cương Vu giáo đánh cắp Ngọc Tỷ mục đích ngươi hỏi thăm rõ ràng sao. Tiêu Trường Phong đến hiện tại hay là nghi hoặc Nam Cương Vu giáo, vì gì muốn hết lần này đến lần khác trộm lấy Ngọc Tỷ. Nô tài vô năng. Liêu Y Y thì thân thể mềm mại run lên, quỳ rạp xuống đất, túi đầu khẽ run. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong biết, bí mật này, tạm đây hay là không biết. Ầm ầm. Tiêu ở đây thời gian. Đống nhiên một tiếng cự đại lôi minh, đột nhiên nổ vang. Chấn động đến tất cả người cũng là toàn thân run lên. Ầm ầm. Tiếng sấm cũng không kết thúc, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản xanh thẳm không trung, lúc này lại là mây đen dày đặc. Lại thêm có giống như lôi xà lôi quang, tại trong đó lấp lóe không ngừng. Một cỗ kinh khủng thiên uy, đống nhiên giáng lâm. Chủ nhân, ta tựa hồ muốn độ đệ nhị lần lôi kiếp. Giờ phút này, cửu đầu xà thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 558, cửu đầu xà lôi kiếp. Ầm ầm. Ôn đô trên, mây đen dày đặc, chừng ngàn thước phạm vi. Đáng sợ lôi điện tại mây đen phía trong hiển lộ. Từng tiếng lôi minh, để ra đầu run lên. Ngươi lôi kiếp. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến, cửu đầu xà vậy mà này đây đưa tới đệ nhị lần lôi kiếp. Cái này là cửu đầu xà tu luyện chân long cửu biến sau mang đến ảnh hưởng. Mỗi lần đột phá, đều cần muốn độ qua lôi kiếp. Trước đó lần đầu tiên, là tại Thanh Long Sơn. Này là có âm dương cửu cung trận trợ giúp, khiến cho cửu đầu xà nhẹ nhõm vượt qua lôi kiếp. Không có nghĩ đến cái này mới hơn nửa năm, thế mà muốn nên đón đệ nhị lần lôi kiếp. Tiểu cửu vẫn đi theo ta, nuốt không ít cường giả, Vân Hải Loan một trận chiến mặc dù bị trọng thương, nhưng ngược lại để hắn yêu khí càng thêm ngưng luyện. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư, hiểu rõ cửu đầu xà muốn độ lôi kiếp nguyên nhân. Bình thường người, có thể gặp đến một vị đế võ cảnh cường giả coi như không tệ. Mà một năm qua này, chính mình gặp phải đế võ cảnh cường giả, không dưới 10 cái. Bị cửu đầu xà nuốt ăn, cũng có 2-3 cái. Lại thêm trên cái khác một chút hoàng võ cảnh cùng thiên võ cảnh võ giả. Những thứ này võ giả mặc dù chết đi, nhưng thi thể y nguyên ẩn chứa đại lượng linh khí. Mà những thứ này linh khí, là toàn bộ tiện nghi cửu đầu xà. Khiến cho thực lực của nó, tăng trưởng tốc độ tương đối nhanh. Tiểu cửu, không muốn đả thương cùng vô tội, đi ngoài thành đi. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, mở miệng phân phó. Ôn Đô mặc dù không lớn, nhưng cũng có vài chục vạn nhân khẩu. Cái này lôi kiếp như là rơi xuống, tất nhiên tử thương thảm trọng. Vâng, chủ nhân. Cửu đầu xà nhẹ gật đầu, đồng nhiên đây thân ảnh lóe lên, hướng về ngoài thành bay đi. Đi theo ta. Tiêu Trường Phong đưa tay bắt lấy Liễu Y Y cổ tay trắng, chợt đạp không mà ra, hướng ra phía ngoài bay đi. Cửu đầu xà độ kiếp, hắn tự nhiên muốn ở một bên. Mà Liễu Y Y là hắn còn hữu dụng. Ầm ầm. Không trung trên, mây đen theo cửu đầu xà mà di chuyển. Cái này là lôi kiếp, lại thêm là thiên kiếp. Không cách nào tránh né, không cách nào mưu lợi. Chỉ có hai chủng kết quả. Độ qua, hoặc người bị xóa bỏ. Này đây cái này lôi kiếp, so với luyện chế bảo đàn đầy đan kiếp, đâu chỉ cường đại gấp 10. Ầm ầm. Cửu đầu xà vừa mới bay ra Ôn Đô. Đống nhiên đây đệ nhất đạo lôi kiếp, liền tại ầm vang rơi xuống. Cái này đệ nhất đạo lôi kiếp là yếu nhất, nhưng lúc này lại cũng có cỡ thùng nước. Phảng phất là thần linh nhất chỉ, từ thiên rơi xuống, đánh vào cửu đầu xà thân bên trên. Giống. Một nháy mắt, cửu đầu xà liền tại phát ra thê thảm đau đớn thanh âm. Chỉ gặp hắn thân thể khổng lồ trên, xuất hiện một khối cháy đen. Đúng vậy, đệ nhất đạo lôi kiếp đánh trong chỗ. Cửu đầu xà nhục thân đẳng cấp gì cường đại, vậy rắn lại thêm là có thể chế tác đế khí. Thế mà tại cái này lôi kiếp phía dưới, lại là không chịu nổi một kích. Một nháy mắt liền tại bị xé nứt, máu tươi từ trong dâng trào mà ra. Tiểu cửu, vận chuyển chân long cửu biến, nhớ kỹ, dẫn lôi thối thể, không muốn ngạnh kháng. Tiêu Trường Phong chau mày, thần thức tán ra, cấp tốc cho cửu đầu xà truyền âm. Lôi kiếp, hắn người vô pháp trợ giúp, cũng vô pháp thay thế. Chỉ có thể từ độ kiếp chi nhân một mình đối mặt. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng chỉ có thể cho cửu đầu xà đề nghị, mà không cách nào chủ động giúp nó. Mặc dù Tiêu Trường Phong biết có một ít đặc thù biện pháp, nhưng cái này lôi kiếp tới quá đột nhiên, hắn căn bản không kịp chuẩn bị. Ầm ầm. Đệ nhị đạo lôi kiếp rơi xuống. Cái này đạo lôi kiếp so đệ nhất đạo lớn hơn đến tận gấp đôi. Từ trong lôi vân đắp xuống, khí tức hủy diệt để Tiêu Trường Phong cũng là tâm thần run lên. Cái này lôi kiếp thế mà so ta dự nghĩ tới còn mạnh hơn, chẳng lẽ là bởi vì cửu đầu xa nuốt ăn cường giả quá nhiều, đưa đến di chứng. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, chăm chú nhìn chằm chằm cửu đầu xa. Cửu đầu xa là hắn yêu sủng, cũng là hắn đồng bạn. Hắn không được không nặng xem. Ầm. Đệ nhị đạo lôi kiếp rơi xuống, đem cửu đầu xa trực tiếp che mất. U u thanh âm không ngừng, chỉ kiến giải mặt bị sụp ra. Vô số loạn thạch bùn đất văng khắp nơi, không ít tráng kiện cây cối lại thêm là trực tiếp bị đánh thành hai nửa, cháy đen một mảnh. Cái này lôi kiếp, thực tại quá mạnh. Như là một tòa núi lớn, chỉ sợ đều sẽ bị nổ thành bột phấn. Mà tại trong Ôn Đô, giờ phút này mọi người đều có thể nhìn đến cửu đầu xà độ lôi kiếp. Dù sao cửu đầu xà này 500 thước thân hình khổng lồ, thực tại quá bắt mắt. Mà lại cái này lôi kiếp lại là tại bên ngoài Ôn Đô. Cái này, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có lôi điện hạ xuống, chẳng lẽ là muốn đánh chết Tiêu đại sư đầu kia yêu xà? Ôn quốc quốc chủ giờ phút này đã về tới chỗ an toàn. Ngẩng đầu nhìn cựu đầu xà tại độ lôi kiếp, trong tâm sợ hãi không so. Chỉ hy vọng đừng ảnh hưởng đến Ôn Đô, không là sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Một bên vương hậu nắm thật chặt quốc chủ cánh tay phải, hoa dung mạo biến, đan phượng trong mắt đầy là sợ hãi. Này đây Ôn Đô nội, từ quốc chủ, cho tới dân chúng tầm thường. Tất cả là sợ hãi nhìn qua cửu đầu xà độ kiếp. Loại tình cảnh này, cả đời bọn hắn đều chưa từng gặp qua. Ầm ầm. Này đây, đệ tam đạo lôi kiếp rơi xuống. Cái này một cái lôi kiếp, càng thêm trắng kiện, chừng ba cái cỡ thùng nước. Mà lại đã không đơn giản là lôi quang. Lại thêm là tạo thành một cái lôi trụ. Phảng phất một cái toàn thân từ lôi đình ngưng tụ mà thành kình thiên trụ, từ thiên mà tướng, muốn đem cựu đầu xà nổ thành bột mịn. Biến. Cựu đầu xà toàn bộ người không lùi mà tiến tới, đón lôi trụ phóng đi. Đống nhiên đây hắn thân thể cao lớn, lại bị cái này đạo lôi trụ hoàn toàn bao phủ. Cựu đầu xà mặt lộ vẻ thống khổ, phát ra tiếng gào thét, miễn cưỡng chặn cái này để tam đạo lôi kiếp. Thế mà cái đó toàn bộ người lại là rơi xuống trên mặt đất, đem vài tòa tiểu sơn đều cho đập sập, khắp nơi đều đang chấn động. Tiểu cửu thụ thương. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, thấy được cửu đầu xà thương thế trên người. Này đây cửu đầu xà thương thế trên người so trước đó nặng hơn. Hắn nguyên bản quang trạch xinh đẹp vảy rắn, lúc này lại là ảm đạm không quang. Lại thêm là có mảng lớn cháy đen chỗ. Máu thịt bé bét, không đành lòng thẳng xem. Tối trọng yếu là, hắn hiện tại đã không chảy máu nữa, bởi vì hắn tiên huyết, trực tiếp bị lôi điện bốc hơi. Một cỗ nhàn nhạt mùi thịt, từ hắn thân thượng tán ra. Hiển nhiên có bộ phận vết thương đã bị lôi điện đánh cho cháy đen, chất thịt biết rõ hơn. Lôi kiếp tổng cộng có 9 đạo, còn có lục đạo. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, nhìn về phía không trung trên, như điện xà loạn vũ lôi vân. Trong lòng cũng là không khỏi nhiều hơn một phần lo lắng. Cái này người lôi kiếp, hắn không cách nào trợ giúp. Tất cả chỉ có thể dựa vào cựu đầu xà chính mình. Độ qua là thuế biến tân sinh. Độ bất quá rất có thể tiểu chôn xương tại đây. Ầm ầm. Rất nhanh thứ tư nói lôi kiếp rơi xuống. Cái này một lần, lôi trụ càng thêm trắng kiện, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, ầm vang nện xuống. Giống. Cựu đầu xà há miệng lấy ố thủy cùng khí độc ngăn cản. Thế mà tại lôi trụ phía dưới, tất cả đều bị hoanh thành bột mịn. Cuối cùng lôi trụ y nguyên đánh vào cựu đầu xà thân bên trên. Cái này một lần, cựu đầu xà phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Toàn bộ người lại thêm là khí tức bể hoài, từ giữa không trung trong lại lần bị đánh xuống mặt đất. Đống nhiên đây mặt đất vỡ ra một đạo khe hở. Toàn bộ ôn đô, lại thêm là như cùng địa chấn, oanh minh chấn thiên. Ầm ầm. Thứ năm nói lôi kiếp, rất nhanh lại lần giáng lâm. Cái này một lần lôi kiếp, chừng ba thước rộng tráng, từ trong lôi vân rơi xuống. Tựa như lôi thần cầm trong tay lôi thương, muốn một thương diệt sát cửu đầu xà. Đáng sợ khí tức hủy diệt, để Tiêu Trường Phong biến sắc. Không được. Cái này đạo lôi kiếp quá mạnh, cửu đầu xà gặp nguy hiểm. Chương 559, độ lôi kiếp. Mở tam biến. Lần này lôi kiếp. Vượt quá Tiêu Trường Phong đoán trước. Lấy cửu đầu xà thực lực, hẳn là sẽ tại đế võ cảnh tứ trọng tả hữu mới có thể dẫn động lôi kiếp. Nhưng bởi vì nuốt ăn quá nhiều cường giả thi thể, dẫn đến trong cơ thể hắn linh khí hỗn tạp mà to lớn. Bởi vậy sớm đưa tới lôi kiếp. Thế mà hắn thực lực bản thân lại không đủ lấy ứng đối. Dẫn đến hắn hiện tại đối mặt lôi kiếp cố hết sức. Cái này mới bất quá thứ năm nói lôi kiếp, cửu đầu xà lại đã lâm vào nguy hiểm phía trong. Ầm ầm. Thứ năm nói lôi kiếp trực tiếp rơi xuống, tinh chuẩn đánh tại cửu đầu xà thân bên trên. Đống nhiên đây cửu đầu xà phát ra một thanh âm vang lên triệt chân trời kêu rên. Chật thân thể khổng lồ, âm vang rơi xuống, nện tại mặt đất trên, không núp nhích. Tiểu cửu. Tiêu Trường Phong kinh hô mà lên. Hắn có thể cảm thụ đến, lúc này cửu đầu xà thụ trọng chế. Khí tức suy yếu không so. Lại thêm là toàn thân cũng là tổn thương. Hắn này thân thể cao lớn, căn bản là không có cách ngăn cản cái này đáng sợ hơn lôi kiếp. Giờ phút này cựu đầu xà dễ rủa lấy xem muốn một lần nữa đứng dậy. Thế mà thử ba lần, lại như cũ ầm vang nện địa. Một màn này, bị trong ôn đô chúng nhân chỗ nhìn thấy, đông nhiên đây từng cái nội tâm sợ hãi. Đầu kia yêu xà, bị lôi điện đánh chết rồi. Vương Hậu ôm thật chặt ôn quốc quốc chủ cánh tay, không dám tin mở miệng. Cái này người lôi điện, quá đáng sợ, như là xuống tại bên trong ôn đô, chỉ sợ nhất kích lại thế hủy đi nửa cái thành. Tiêu đại sư đầu này yêu xà, chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Ôn quốc quốc chủ nội tâm run lên, cuối cùng làm ra phán đoán của mình. Lôi kiếp loại vật này, hắn chưa hề gặp qua. Đăng nhập để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Nhưng giờ phút này lại có thể cảm thụ đến hắn đáng sợ lực lượng hủy diệt. Nay ngươi lực lượng, để hắn chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé. Lại thêm là từ đáy lòng thần phục, không dám có chút ý niệm phản kháng. Bởi vậy hắn thấy, cựu đầu xà tất nhiên không chịu nổi, đã bị đánh chết rồi. Ầm ầm. Nay đây, lôi vân ấp ủ, thứ sáu nói lôi kiếp. Thức đem rơi xuống. Cái này một cái lôi kiếp, viễn siêu trước đó năm đạo. Kinh khủng khí tức hủy diệt, để viễn tại bên trong ôn đô tất cả người, cũng là sắc mặt trắng bệnh. Giống như thiên uy hạ sâu kiến, run lẩy bẩy. Cái này là lão thiên gia nổi giận A, không cho phép đầu kia yêu xà còn sống. Thật là đáng sợ, lão phu sống 90 tuổi, hay là lần đầu tiên gặp đến loại này đáng sợ lôi điện. Tiêu đại sư cái này lần chỉ sợ muốn tổn thất một đầu yêu sủng, cái này thế là đế võ cảnh yêu sủng a, thực là đáng tiếc. Trong ôn đô, nghị luận ầm ĩ. Có người kinh ngạc, có người e ngại, có rung động. Mà này đây, Tiêu Trường Phong là mắt lộ ra lo lắng. Cái này đạo lôi kiếp quá mạnh, lấy cửu đầu xà hiện tại tình trạng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cảm thụ đến lôi vân trong ấp ủ kia đạo lôi kiếp, Tiêu Trường Phong đã đoán được kết quả. Ầm ầm. Cuối cùng, thứ 6 nói lôi kiếp rơi xuống. Cái này một lần, chừng 5 thước rộng. Lôi quang như thủy, sáng chói cực kỳ, nhưng cũng kinh khủng tới cực điểm. Như là xuống tại ôn đô, đủ lấy đem trọn tòa ôn đô phá hủy thành cát bã. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Này đây Tiêu Trường Phong đã không nghĩ ngợi nhiều được. Nếu như hắn không xuất thủ, như thế cửu đầu xà tất nhiên phải bỏ mạng tại lôi kiếp phía dưới. Đống nhiên đây Tiêu Trường Phong bay thẳng ra ngoài, hướng về này tráng kiện lôi trụ mà đi. Chủ nhân. Gặp một màn này, Liêu Y Y trừng đại mỹ mắt, lớn tiếng la lên. Đối mặt cường đại như vậy lôi kiếp, liền tại cửu đầu xà đều không thể ngăn cản. Hùng chi chỉ là địa võ cảnh Tiêu Trường Phong đâu. Giờ phút này Liêu Y Y cũng là vì Tiêu Trường Phong mà lo âu. Lôi đến. Tiêu Trường Phong đứng giữa không trung, từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một phương bảo ấn. Đúng vậy, Ngụy Ngũ Lôi ấn. Này đây Tiêu Trường Phong toàn lực thúc giục Ngụy Ngũ Lôi ấn. Đống nhiên đây tử quang như nước thủy triều, bành trướng cuồn cuộn. Cửu Tiêu Thần Lôi, nghe ta hào lệnh, đến. Tiêu Trường Phong phía sau Thanh Long Võ Hồn xuất hiện. Đống nhiên đây giống như hành vân bố vũ Long Vương hàng thế. Giang giác. Giờ phút này, này thứ 6 nói lôi kiếp, vậy mà nhận lấy dẫn dắt. Có một nửa bay thẳng hướng về phía Tiêu Trường Phong. Mặc dù chỉ có một nửa, nhưng đủ lấy đem 10 cái Tiêu Trường Phong đều đánh thành cho. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không dám lưu lại tại nguyên chỗ. Toàn bộ người thi triển Du Long Kinh Hồng Bộ, tại lôi kiếp đến trước đó, đi đầu né tránh. Ầm ầm. Đống nhiên đây này nửa nói lôi kiếp xuống tại Ngụy Ngũ Lôi ấn bên trên. Cái này Ngụy Ngũ Lôi ấn mặc dù chỉ là phản phẩm, nhưng hắn nội lại như cũ có hủy diệt lôi. Giang giác. Ngụy Ngũ Lôi ấn vậy mà đem cái này nửa nói lôi kiếp cho hấp thu. Bất quá Ngụy Ngũ Lôi ấn giờ phút này cũng là nhiều hơn mấy đạo tinh mịn vết rách. Hiển nhiên có chút không chịu nổi cái này hắn nội lôi điện chi lực, nhưng cuối cùng là đỡ được. Mà đổi thành một bên, Cửu Đầu Xà chỉ tiếp cận nửa nói lôi kiếp, miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Tiểu Cửu, há mồm. Giờ phút này Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Cửu Đầu Xà lúc này mở ra miệng rộng. Cái này là yêu linh đan cùng thanh mục đan. Tiêu Trường Phong thân trên không nhiều, chỉ có mấy cái, giờ phút này toàn bộ đều cho Cửu Đầu Xà. Hy vọng hắn có thể khôi phục một điểm lực lượng. Cố thủ tâm thần, từ bỏ nhục thân, toàn lực vận chuyển chân long cửu biến. Tiêu Trường Phong thần thức truyền âm, để Cửu Đầu Xà từ bỏ nhục thân. Ầm ầm. Đệ thất đạo lôi kiếp rất nhanh rơi xuống. Lôi kiếp cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Cái này một cái, đáng sợ hơn. Bất quá Tiêu Trường Phong lại lần lấy Ngụy Ngũ Lôi ấn hấp dẫn. Giang giác. Giang giác. Cái này một lần, Ngụy Ngũ Lôi ấn trên vết rách càng nhiều, trải rộng toàn bộ lôi ấn. Mà đổi thành một bên, Cửu Đầu Xà tiếp cận còn lại một nửa lôi kiếp, toàn thân cháy đen một mảnh. Ầm ầm. Thứ 8 đạo lôi kiếp rơi xuống, cũng giống như thế. Ngụy Ngũ Lôi ấn trên vết rách càng ngày càng nhiều, phảng phất tiểu muốn vỡ vụn. Mà Cửu Đầu Xà khí tức là càng thêm yếu ớt, thân thể cao lớn giờ phút này lại thêm là giống như một khối cự đại than cốc. Sau cùng một cái lôi kiếp, tiểu Cửu, chịu đựng. Lôi vân cuồn cuộn. Sau cùng một cái lôi kiếp, đem tất cả lôi vân chi lực toàn bộ hội tụ. Đến sau cùng, ngưng tụ thành một cái chín thực rộng cự đại lôi trụ. Không, cái này không phải lôi trụ, mà là một đầu lôi long. Bất quá đầu này lôi long cũng không rõ rệt, 10 phần mơ hồ, mặt ngoài lại thêm là mở mịt thành vụ. Nhưng dù vậy, cái này đạo lôi kiếp uy lực, lại là so trước đó 8 đạo cộng lại đều mạnh hơn. Đây mới thật sự là một kích chí mạng. Đến rồi. Tiêu Trường Phong sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào lôi long. Lôi đến. Tiêu Trường Phong Thanh Long Võ Hồn phát ra một tiếng cao vút long âm, toàn lực thúc giục Ngụy Ngũ Lôi ấn. Đống nhiên đây cái này chín thực rộng lôi long. Vậy mà cũng bị hấp dẫn một nửa. Đều bị Ngụy Ngũ Lôi ấn hấp thu. Bất quá cái này một lần, cái này bán thánh khí Ngụy Ngũ Lôi ấn, cuối cùng chống đỡ không nổi. Giang giác một tiếng, chia 5 x 7. Mà đổi thành một nửa lôi long, là trực tiếp xuống tại Cửu Đầu Xà thân bên trên. Trong chốc lát, lôi quang văng khắp nơi, hóa thành lôi hải, đem Cửu Đầu Xà thân ảnh che mất. Liếc nhìn lại, khắp nơi trên, một mảnh lôi quang. Mà Cửu Đầu Xà thân thể, là cháy đen một mảnh, cứng ngắc nằm trên mặt đất trên, không nhúc nhích. Yêu xà chết rồi. Trong ôn đô, gặp một màn này, từng người trợn to hai mắt, rung động trong lòng. Tiểu Cửu. Tiêu Trường Phong cũng là nhướng mày, trong tâm lo lắng không so. Độ lôi kiếp, mở tam biến, ta vì yêu đế. Tiêu ở đây thời gian. Một tiếng cao vút như sấm thanh âm, đột nhiên vang lên. Chợt tại tất cả người rung động ánh mắt trong. Một cái so trước đó hay muốn thân thể cao lớn, phóng lên tận trời, yêu uy cuồn cuộn. Mà tại hắn thân trên, có được ba cái cự đại đầu rắn. Cái này một ngày, cựu đầu xà độ lôi kiếp thành công. Chương 560, đà tạ đại sư. Giống, giống, giống. Cựu đầu xà ba viên ý thức, này đây cùng nhau ngưỡng thiên gào thét. Phảng phất muốn đem đầy ngập một ngạn, duy nhất một lần nôn ra. Ầm ầm, tiếng lãng như nước thủy triều, lại thêm như lôi minh, chấn thiên động địa. Ôn đô nội chúng nhân từng cái mắt lộ ra hãi nhiên, ngồi liệt trên mặt đất. Cũng không ít bách tính, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu, cúng bái thần linh. 600 thước lớn nhỏ cựu đầu xà, đàng không mà lên, dương nanh múa vuốt, phảng phất là thần thoại truyền ngôn trong đi ra thần thú. Cái này so trước đó mạnh hơn. Ôn quốc quốc chủ toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy một trái tim rơi vào không đáy thâm uyên. Lúc này cựu đầu xà, toàn thân đen như mực một mảnh. Từng khối lớn chừng bàn tay vảy rắn, không chỉ có hiện ra kim loại sáng bóng, lại thêm là có một đạo yêu ớt lôi quang thiểm nhấp nháy. Hắn hình thể càng thêm khổng lồ, một khỏa đầu rắn, lại chừng trăm thước lớn nhỏ, giống như một tòa tiểu sơn. Ba viên đầu rắn trên, bao trùm lấy vảy rắn, lộ ra dữ tợn mà kinh khủng. Đặc biệt là tấm kia miệng lớn, đủ lấy một ngụm nuốt vào một tòa tiểu sơn. Mênh mông yêu uy, phô thiên cái địa, cuồn cuộn mà ra. Để phạm vi vạn thước nội sinh linh, đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chân long cửu biến là hóa long chi pháp, bất quá cửu đầu xà cũng có thể mượn này phản tổ, mỗi lần lôi kiếp về sau, hắn đều sẽ trở nên càng mạnh. Tiêu Trường Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn qua này cự đại cửu đầu xà, trong tâm vui mừng. Lúc này cửu đầu xà chừng 600 thước lớn nhỏ, mà thực lực của hắn cũng là bạo tăng đến đế võ cảnh ngũ trọng, trực tiếp vượt qua tứ trọng bình cảnh. Không chỉ có như thế, hắn nhục thân, hắn vảy rắn, hắn yêu khí đều phải đến cự đại tăng trưởng. Đương nhiên, tối trọng yếu là đầu của hắn. Cựu đầu xà, tự nhiên là có được 9 khỏa ý thức. Mà lại mỗi cái đầu có lực lượng đều không cùng. Trước đó cựu đầu xà có được 2 cái đầu, một khỏa có được ô thủy, một khỏa có được khí độc. Không biết cái này viên thứ 3 ý thức, sẽ có như thế nào lực lượng. Tiểu Cửu, thi triển ngươi tân lấy được lực lượng. Tiêu Trường Phong trực tiếp thần thức truyền âm. Vâng, chủ nhân. Này đây cựu đầu xà cũng là hưng phấn. Đống nhiên đây viên thứ 3 ý thức trực tiếp há mồm phun một cái. Giang giác. Chỉ gặp một cái hôi sắc lôi điện, từ hắn cự đại trong miệng phun ra. Cái này đạo lôi điện mới vừa xuất hiện, liền tại có một cổ âm lãnh cùng khí tức hủy diệt tràn ngập. Để ngươi không rét mà run. Ầm ầm. Âm lôi xuống tại cách đó không xa một tòa tiểu sơn bên trên. Chỉ gặp tòa kia trăm thước cao tiểu sơn, vậy mà trực tiếp bị tạc thành bột mịn, san thành bình địa. Cái này. Liêu Y Y Y đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, gặp một màn này, trong lòng kinh hãi không so. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Vậy mà nhất kích hủy sơn. Thế mà là âm lôi, không sai năng lực. Tiêu Trường Phong nhận ra cái này hôi sắc lôi điện, mặt trên lộ ra nét mừng. Lôi điện cũng có phân âm dương. Dương lôi cương mãnh cực kỳ, đại khai đại hợp. Mà âm lôi là vô câu vô thúc, âm lãnh kinh khủng. Cựu đầu xà vốn là âm thuộc tính. Bởi vậy cái này âm lôi, cũng là thích hợp hắn. Hiển nhiên cái này âm lôi chi lực, cũng là bởi vì lôi kiếp nguyên nhân. Ô thủy, khí độc, âm lôi. Cái này là cựu đầu xà trước mắt năng lực. Nếu như là chân chính cựu đầu xà, có được 9 khỏa ý thức, 9 loại năng lực. Này mới là có thể xưng hủy diệt thế giới kinh khủng hung thần. Bất quá lúc này cựu đầu xà đã rất không tệ. Giống. Vừa mới độ qua lôi kiếp, thu hoạch được tân sinh, cựu đầu xà lộ ra rất hưng phấn, không ngừng tại không trung đằng phi, ngương thiên gào thét. Tiêu Trường Phong không có để ý cái đó, mặc cho cái đó chơi đùa. Này đây hắn đi tới Ngụy Ngũ Lôi Ấn trước mặt. Ngụy Ngũ Lôi Ấn trước đó tiếp cận quá nhiều lôi kiếp chi lực, đã không kiên trì nổi, chia 5 x 7. Nhưng y nguyên có được đáng sợ uy lực. Này đây vị trí, cháy đen một mảnh, phạm vi 10 thước bên trong, tất cả là lôi điện dày đặc. Mặc dù Ngụy Ngũ Lôi Ấn bị hủy, nhưng Tiểu Cửu cũng là thành công vượt qua lôi kiếp, cũng coi như là đáng giá. Nhìn qua Ngụy Ngũ Lôi Ấn mảnh vỡ, Tiêu Trường Phong cũng không có quá đa nghi đau. Ồ! Đống nhiên Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm nào đó một mảnh vụn. Cái này là lôi tinh thạch. Chỉ gặp tại Ngụy Ngũ Lôi Ấn mảnh vỡ phía trong, có một khối to bằng móng tay tinh thạch. Khối này tinh thạch toàn thân hiện lên thiên lam sắc, giống như một khối thuần khiết không tì vết thủy tinh. Nhưng hắn nội lại ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. lại thêm là có một đạo mảnh như sợi tóc lôi quang, tại hắn nội du động. Lôi tinh thạch, cực kỳ hiếm thấy một loại khoáng thạch. Tin đồn chính là lôi điện ngưng tụ mà thành. Cái này móng tay một khối, lại đủ lấy đem toàn bộ Ôn Đô đều cho hủy diệt. Mười phần đáng sợ. Chẳng lẽ cái này Ngụy Ngũ Lôi ấn tiểu là lấy khối này lôi tinh thạch là chủ luyện chế? Tiêu Trường Phong bỗng nhiên trong tâm hiện hiện một cái suy đoán. Ngụy Ngũ Lôi ấn mặc dù là một cái phàm phẩm, nhưng có thể phóng thích Tử Tiêu thần lôi, hiển nhiên cũng có chỗ chỗ bất phàm. Toàn bộ Ngụy Ngũ Lôi ấn hạch tâm, liền tại khối này lôi tinh thạch. Chỉ bất quá trước đó lôi tinh thạch vẫn bị bao khỏa tại bên trong, không cách nào phát hiện. Cái này một lần bị lôi kiếp chỗ hủy, cái này mới hiển lộ. Khối này lôi tinh thạch hấp thu lôi kiếp chi lực, phẩm chất cao hơn. Tiêu Trường Phong mặt trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này thật là niềm vui ngoài ý muốn. Khối này lôi tinh thạch, ta cũng có thể luyện chế đến ngọc tỷ phía trong, đến lúc đó xuống có thể dẫn động cửu long địa mạch, trên thế tiếp dẫn thiên lôi. Đem khối này lôi tinh thạch thu vào, Tiêu Trường Phong trong lòng có một cái ý nghĩ. Tiểu Cửu, về đi. Tiêu Trường Phong kêu một tiếng, đồng nhiên đây cửu đầu xà liền tại một lần nữa thu nhỏ. Hóa thành hình rắn vòng tay, một lần nữa treo tại Tiêu Trường Phong cổ tay bên trên. Này thời gian, Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn về Liễu Ý Ý. Ta có một việc, cần muốn ngươi đi làm, chỉ cần ngươi làm tốt, ta có thể giải trừ đạo chủng, trả lại ngươi tự do. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Hắn đem Liễu Ý Ý mang đến, tự nhiên là có sự tình. Chủ nhân xin ngài phân phó. Liễu Ý Ý chỉ là một cái nhược nữ tử, không có cách nào cự tuyệt. Ta muốn ngươi hồi đến trong vu giáo, là ta nghe ngóng tin tức. Cái gì? Hồi đến vu giáo? Nghe ngóng tin tức? Liễu Y Y kia đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp phía trong đầy là vẻ chấn động. Nàng tuyệt không xem lại về. Dù sao nếu như về, chờ đợi chính mình có thể là xưng là lô đỉnh vận mệnh. Nhưng nếu như không đi, như thế trong cơ thể mình đạo chủng lại không cách nào khứ trừ, biết cả một đời nhận hạn chế. Đi, có thể sẽ trở thành lô đỉnh. Không đi, chỉ sợ hiện tại tiểu phải đối mặt sinh tử lựa chọn. Liễu Y Y thì trong lúc nhất thời nội tâm dãy rủa. Tiêu Trường Phong không kịp chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Tốt, chủ nhân, nô tài đáp ứng ngài. Cuối cùng Liễu Y Y làm ra quyết định, đáp ứng Tiêu Trường Phong. Cái này là đưa tin ngọc bài, ta muốn ngươi nghe ngóng Quỷ Tiên Tông cùng Ngọc Tỷ bí mật. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, lấy ra đưa tin ngọc bài, giao cho Liễu Y Y. Vâng, chủ nhân. Đã đáp ứng, Liễu Y Y tự nhiên không cách nào lại cự tuyệt. Đi thôi. Tiêu Trường Phong phất phất tay, chợt quay người bay về phía Ôn Đô. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại tìm được Ôn Quốc quốc chủ. Ta muốn ở đây bế quan, những thứ này là thành trong tổn thất, ngươi giải quyết tốt hậu quả một cái đi. Tiêu Trường Phong phất tay, lấy ra một chút linh thạch, giao cho Ôn Quốc quốc chủ. Ôn Đô bị phá hư không ít, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không phủi mông một cái tiểu đi người. Đa tạ đại sư. Ôn Quốc quốc chủ giật mình, nhưng rất nhanh liền tại kịp phản ứng, tiếp qua linh thạch, vội vàng bái tạ. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại Ôn Đô nội bế quan. Mà này đây, tại kinh đô phía trong, lại có người xuất quan. Chương 561, thánh nhân xuất quan. Kinh đô, thành Nam Viên Lâm phía trong. Từng lên Tiêu Đế Lâm bắt đầu từ nơi này xuất quan. Bây giờ ngày, nơi này lại lần nữa đi ra một bóng người. Cái này là một người trung niên nam tử. Nhìn bề ngoài bất quá chừng 30 tuổi, toàn thân khí huyết bành trướng, như cùng một tôn bất hủ hồng lô. Hắn dáng người thẳng tắp, chỉ mặc một kiện đơn bạc thanh sam, hiển lộ ra màu đồng cổ da thịt. Thân thể của hắn hiện lên tỷ lệ vàng chia cắt, có một loại hoàn mỹ mỹ cảm, để người chọn không đảm nhiệm gì tì vết. Mái tóc dài màu vàng óng, lại là theo gió đông đưa, từng chiếc phảng phất hoàng kim đoan đúc. Làm cho người ta chú ý nhất là ánh mắt của hắn. Hắn hai mắt thâm thúy không so, phảng phất nội tàng tình không mênh mông, trong lúc triển khai, giống như cùng lưỡi đao kim quang thiểm qua. Hắn cứ như vậy đứng, thế mà bốn phía tất cả, đến hắn phụ cận, lại là tựa như dừng lại. Gió ngừng thổi, thảo dừng lại. Thậm chí tiểu ngay cả dương quang phảng phất đều bị dừng lại. Vừa đi 30 năm, thương hải biến tăng điển. Nam tử mở miệng, ngữ khí trong tràn đầy cảm giác tăng thương. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn phía hoàng cung phương hướng, trong mắt đột nhiên lăng liệt như đao. Sát ta ái tử, thù này hận này, cần lấy tiên huyết đến bồi thường hay. Nam tử không còn lưu lại, hướng về phía trước bước ra một bước. Thế mà cái này nho nhỏ một bước, lại là vượt qua hơn ngàn thước. Phảng phất thiên địa tại hắn trước mặt, đều trở nên nhỏ hẹp. Bất quá hai ba bước, nam tử liền tại biến mất tại Viên Lâm phía trong. Vệ quốc công phủ. Ngày trước tân khách đông đảo, lui tới huyên náo. Nhưng bây giờ lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, lại thêm là đại môn gấp bế, một bộ điều hưu cảm giác. Vệ quốc công phủ chỗ sâu. Nay đây Vệ Quốc Công cùng Vệ Chính Hùng chính tại ngồi đối diện. Phụ thân, đã nhanh nửa tháng, thánh nhân còn chưa xuất quan sao? Vệ Chính Hùng có chút lo lắng, nay đây kìm nén không được, mở miệng hỏi đến. Chính Hùng, không nên gấp, gặp chuyện đừng hốt hoảng. Vệ Quốc Công nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng. Hắn nguyên bản hoa dâm tóc, bây giờ đã hoàn toàn hoa dâm. Nhưng hắn khí chất, lại là càng phát nội liễm. Như cùng một mảnh đại dương mênh mông, thâm bất khả trắc. Cái này khiến Vệ Chính Hùng trong tâm càng thêm cung kính. Từ khi ước định chi chiến thất bại về sau, Vệ Quốc Công liền tại đại môn gấp bế, không còn đi ra ngoài. Toàn bộ người uống trà đánh cờ, phảng phất tu thân dưỡng tính. Bất quá Vệ Chính Hùng lại là biết. Phụ thân của mình không chỉ có không có rút đi dạ tâm, ngược lại lòng dạ sâu hơn. Bây giờ toàn bộ Cửu Châu, toàn bộ kinh đô, đều tại bệ hạ trưởng khống phía trong. Nếu là không có thánh nhân, như thế chúng ta nhất định đem lâm vào tử cục. Vệ Chính Hùng cung kính mở miệng. Những ngày này, hắn cũng là không cách nào vận dụng những lực lượng khác, chỉ có thể đơn giản nghe ngóng đến một chút tin tức. Cửu Châu chi địa, tận về võ đế. Mà toàn bộ kinh đô, thứ lâu tại võ đế thống ngự phía dưới. Cũng có thể nói, bàn cờ này, đã đến tuyệt địa. Hoàng hậu, Vệ Quốc Công cùng tể tướng mấy người tạm thời không có chuyện làm. Nhưng trên đỉnh đầu, lại treo lấy một thanh vô hình lợi kiếm. Ai cũng không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Mà một khi rơi xuống, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy Vệ Chính Hùng mới có thể khẩn trương như vậy. Dù sao thánh nhân một ngày không xuất quan, là một ngày không có sinh mệnh bảo hộ. Yên tâm đi, sợ rằng chúng ta chết rồi, thánh nhân cũng nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Vệ Quốc Công bình tĩnh mở miệng, phảng phất đã đem tất cả đều nghi thoáng. Hắn một đôi mắt, rửa sạch duyên hoa. Hiển nhiên lần này đại bại, cũng là để tâm cảnh của hắn, càng cao thâm hơn. Vệ Nhan, ngươi như thế nào chết thế, chết nên là Tiêu Viễn. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, để Vệ Chính Hùng sắc mặt đại biến. Cái này là Vệ Quốc Công phủ nội viện, cơ quan trung điệp, ai có thể vô thanh vô tức xông đến nơi đây. Mà lại đây là ai, lại dám gọi thẳng cha mình và võ đế danh tự. Vệ Nhan, đúng vậy Vệ Quốc Công danh tự. Mà Tiêu Viễn, là võ đế bản tên. Vệ Chính Hùng còn chưa tìm kiếm, liền tại thấy được nói chuyện chi nhân. Chính là Từ Viên Lâm trong đi ra nam tử tóc vàng kia. Vệ gia Vệ Nhan, bái kiến thánh nhân. Gặp đến cái này tên nam tử tóc vàng, Vệ Quốc Công biến sắc, cấp tốc cung kính quỳ rạp xuống đất. Nay đây hắn lòng dạ cùng tâm cảnh, hoàn toàn bị đánh vỡ. Thánh nhân, Trần Võ thánh nhân. Nghe được phụ thân xưng hô, Vệ Chính Hùng lại thế nào ngu dốt, cũng đoán được nam tử tóc vàng này thân phận. Đống nhiên đây vội vàng quỳ rạp xuống đất, đem vùi đầu trên mặt đất bên trên. Đứng lên đi. Trần Võ thánh nhân không giận tự uy, thanh âm phảng phất từ cửu thiên trên rơi xuống. Để Vệ Quốc Công cùng Vệ Chính Hùng hai người cũng là tâm thần run lên. Hiện tại là tình huống như thế nào? Trần Võ Thánh Nhân trực tiếp ngồi ở vị trí đầu, mở miệng hỏi đến. Thánh Nhân, tình huống hiện tại 10 phần hỏng bét. Vệ Quốc Công không mở miệng, để Vệ Chính Hùng tố nói. Đồng nhiên đây Vệ Chính Hùng đem sự tình đi qua, một năm một mười toàn bộ nói ra. Lại thêm là trọng điểm nói rõ Tiêu Đế Lâm bại vong, cùng Võ Đế ẩn nặc thực lực. Tiêu Trường Phong. Tiêu Đại Sư. Trần Võ Thánh Nhân nhíu mày. Hắn cảm ứng được Tiêu Đế Lâm tử vong, lại là không có nghĩ đến chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Có đan dược sao, cầm một viên. Trần Võ Thánh Nhân trong lòng có cái suy đoán. Vệ Chính Hùng không dám kinh thường, từ nhẫn chữ vật nội lấy một viên phá linh đan. Trần Võ Thánh Nhân vây tay, liền tại đem phá linh đan mang tới. Sau đó trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn. Đan dược, thế mà là chân chính đan dược. Vật này chỉ có Quỷ Tiên Tông mới có, mà lại số lượng 10 phần thưa thớt, làm sao lại truyền bá ra, mà lại số lượng nhiều như vậy. Quỷ Tiên Tông bên trong, cũng là có đan dược, nhưng số lượng không nhiều. Trần Võ Thánh Nhân từng lên lại đến qua chủ nhân ban ân, phục qua một viên đan dược, bởi vậy hắn đối phá linh đan sẽ không nhận lầm. Cho dù là hạ tộc, cũng không có đan dược, như thế cái này theo lý, cái này không phải hạ thiền lưu cho hắn. Trần Võ Thánh Nhân nhíu mày, trong tâm suy đoán. Hắn cũng không phải Quỷ Tiên Tông chi nhân, chẳng lẽ hắn đến một loại nào đó truyền thừa. Ngoại trừ cái này, Trần Võ Thánh Nhân cũng là nghi không ra khác. Nay đây, đan dược xuất hiện, thậm chí tách ra Tiêu Đế Lâm tử vong. Trần Võ Thánh Nhân nội tâm chấn động. Tam sinh võ hồn, ngoại trừ thanh đồng kiếm hồn bên ngoài, hắn thế mà lại đã thức tỉnh hai chủng võ hồn. Mặc dù không có thân mắt gặp đến, nhưng chỉ bằng tam sinh võ hồn, lại đủ để cho Trần Võ Thánh Nhân lại lần kinh hãi. Song sinh võ hồn lại đã là yêu nghiệt thiên phú. Tam sinh võ hồn, vậy đơn giản là nghịch thiên. Liên tại Trần Võ Thánh Nhân, cũng nội tâm chấn động. Tam sinh võ hồn, thêm trên đan dược truyền thừa, cái này Tiêu Trường Phong, chỉ sợ mới là uy hiếp lớn nhất. Cho dù là Vệ Quốc Công cùng Vệ Chính Hùng, cũng là sẽ không nghĩ đến. Trần Võ Thánh Nhân vậy mà đem Tiêu Trường Phong xem như uy hiếp. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Phong mặc dù không tầm thường, nhưng chỉ là nhân tài mới nổi, căn bản cùng Trần Võ Thánh Nhân đánh đồng. Nhưng Trần Võ Thánh Nhân lại là rất rõ ràng. Cái này là một khỏa nặng cân bom, như là không nặng xem, tất sẽ uy hiếp đến mình sinh mệnh. Xem ra Tiêu Viễn tạm đây còn không thể sát, ta phải dùng hắn làm mồi dụ, câu ra Tiêu Trường Phong đầu này đại ngư. Trần Võ Thánh Nhân tâm tư chuyển động, làm ra quyết định. Nguyên bản hắn dự định trực tiếp xuất thủ, chém giết võ đế, là Tiêu Đế Lâm báo thủ. Nhưng hiện tại, hắn lại là thay đổi chủ ý. Theo ta đi Hoàng Cung. Trần Võ Thánh Nhân mắt sáng lên, đứng dậy đi ra ngoài. Cái này một ngày, Thánh Nhân xuất quan, phong ba tái khởi. Chương 562, một tháng sau, công khai xử quyết. Cung Phượng Nghi. Hoàng hậu nương nương này đây đã đứng dậy, như cùng thị nữ, cung kính đứng ở một bên. Mà ngồi ngay ngắn thủ vị, đúng vậy Trần Võ Thánh Nhân. Ở trước mặt người ngoài, cho dù là tại võ đế trước mặt, Hoàng hậu cũng là cao cao tại thượng, như phượng tiêu ngạo nữ nhân. Thế mà tại Trần Võ Thánh Nhân trước mặt, nàng lại là khiêm tốn cung kính. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình hiện tại có tất cả, cũng là đến từ Trần Võ Thánh Nhân. Nếu không có Trần Võ Thánh Nhân, chính mình bất quá chỉ một đầu hổ giấy mà thôi. Cho nên nàng không dám gọi thẳng phu quân, mà là miệng nói đại nhân. Đại nhân, ngài cuối cùng xuất quan, ngài vừa xuất quan, chúng ta liền có tâm phúc. Hoàng hậu hơi hơi cúi đầu. Thon dài chân bóng hàm dưới, nhìn như hình giọt nước hoàn mỹ. Vũ Nhi đâu? Trần Võ Thánh Nhân bình tĩnh mở miệng, cũng không để ý hoàng hậu phong thái. Đến hắn cái này cảnh giới. Nữ nhân, đã là còn có thế không? Nếu không phải hoàng hậu thể chất đặc thù, có thể trợ giúp hắn giải quyết thể nội thai hoàng ẩm, chỉ sợ hắn cũng sẽ không để ý. Bất quá hoàng hậu lại là muốn ôm chặt bắp đùi của hắn. Này đây rất nhanh liền tại đi đem vừa sinh hạ hoàng tử ôm. Một năm trước, nàng tiếp đến Trần Võ Thánh Nhân đưa tin, để nàng tiến vào bế quan tri địa. Nàng tự nhiên là không dám cự tuyệt, sau khi tiến vào, mấy đêm hoan hợp. Tại là lại đã hoài thai. Ừm, Vũ Nhi thiên tư không sai, thiên sinh linh thể, tương lai thành tựu sẽ không so đế lâm yếu. Trần Võ Thánh Nhân ôm Vũ Nhi, mặt trên cuối cùng lộ ra cười dung. Hắn nguyên bản không cách nào đạt đến thánh nhân cảnh. Nhưng bởi vì bái chủ nhân, đến chủ nhân trợ giúp sau. Cái này mới phá vỡ mà vào thánh nhân cảnh. Nhưng lại có cực lớn thai hoàng ẩm. Cách mỗi trong đoạn thời gian, thai hoạ ngầm lại bị bộc phát, đau đến không muốn sống, càng là đối với hắn có tổn thương cực lớn. May mắn hảo hắn tìm được hoàng hậu. Hoàng hậu thể chất đặc thù, chỉ cần muốn hoan hợp, liền có thể vì hắn không ngừng chữa trị thai hoàng ẩm. Mà Tiêu Đế Lâm cùng hiện tại cái này Vũ Nhi, liền tại dưới loại tình huống này đản sinh. Thánh nhân, Đế Lâm nhục thân bị hủy, hồn phách bị bắt đi, ngài nhất định muốn đem hắn cứu trở về a. Hoàng hậu phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất bên trên. Khẩn cầu lấy Chân Võ Thánh Nhân xuất thủ. Nàng rất rõ ràng. Chính mình cùng Chân Võ Thánh Nhân trong đó, kỳ thật cũng không có quá nhiều tình cảm. Đầu này đùi không nhất định kiên cố. Thế mà con của mình, lại là liên hệ máu mủ, 10 phần kiên cố. Nguyên bản nàng đem tất cả tâm huyết đều quán chú đến Tiêu Đế Lâm thân bên trên. Thế mà ước định chi chiến. Đưa nàng tất cả tín niệm đều cho tan vỡ. Chậm, ta đã cảm ứng đến Đế Lâm hồn phách bị xóa bỏ. Trần Võ Thánh Nhân lắc đầu, để hoàng hậu mặt xám như cho. Chết rồi. Đế Lâm thật đã chết rồi. Mặc dù trước đó có chỗ suy đoán, nhưng lại vẫn ôm một tia hy vọng. Nhưng hiện tại, hy vọng tan vỡ. Các ngươi đi với ta ngự thư phòng, cái này đại võ thiên hạ, nên một lần nữa quy về tay ta. Trần Võ Thánh Nhân không có dừng lại lâu. Đem Vũ Nhi một lần nữa giao cho hoàng hậu, sau đó liền tại đứng dậy đi ra ngoài. Vệ quốc công cùng vệ chính hùng cung kính đi theo. Tiêu Trường Phong, ngươi diệt sát con ta tuyệt sẽ không phóng qua ngươi, hiện tại, trước hết để bệ hạ tới hay điểm lợi tức đi. Hoàng hậu trong mắt bắn ra vẻ oán độc, vội vàng ôm Vũ Nhi đi theo. Nàng xem muốn hôn mắt thấy võ đế bị thua. Ngự thư phòng. Này đây võ đế y nguyên tại tự mình đánh cờ với mình. Thế mà Hồng Công Công lại là lo lắng không so. Bệ hạ, vừa mới có tin tức truyền đến, có một cái nam tử tóc vàng tiến vào cung Phượng Nghi, vệ quốc công cùng vệ chính hùng cùng ở sau lưng hắn, hư hư thực thực Trần Võ Thánh Nhân. Hồng Công Công mở miệng lần nữa, nhắc nhở lấy võ đế. Hắn biết rõ, Trần Võ Thánh Nhân xuất quan ý vị như thế nào. Võ đế những năm này làm các loại thủ đoạn. Nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Cái gì ám tử, cái gì thiên võng, cái gì mưu tính sâu xa. Chỉ cần lực lượng không đủ, tất cả cũng là nói xuông. Mà Trần Võ Thánh Nhân, liền tại này không cách nào ngăn cản lực lượng. Nên tới, cuối cùng là muốn tới, trốn không thoát, cũng tránh không khỏi. Võ đế tay cầm bạch tử, tại bàn cờ trên lạc tử, không nhanh không chậm, tựa hồ sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Chuẩn xác nói đi. Cái này tâm lý chuẩn bị, hắn đã làm 13 năm. Từ Hạ Thiền bị bắt đi, Tiêu Trường Phong bị đào đi Thanh Đồng kiếm hồn thời gian. Hắn lại đã bắt đầu làm xong chuẩn bị tâm lý. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, là biết chờ mình có năng lực cùng chân võ thánh nhân một trận chiến đây, mới có thể bại lộ. Nhưng kế hoạch đuổi không trên biến hóa. Ước định chi chiến. Tiêu Trường Phong nguy cơ, để hắn không được không nói trước xuất thủ. Mà vừa mới bại lộ, cũng chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy. Bởi vậy hôm nay tình huống, hắn đã sớm có dự đoán. Bất quá hắn không có ý định thúc thủ chịu trói. Cho dù không địch lại, cũng không thể lùi bước. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Rất nhanh, chân võ thánh nhân liền tại đi tới ngự thư phòng. Hắn một đầu tóc vàng, tuấn lãng bất phàm, xem ra bất quá hơn 30 tuổi. Nhưng tuổi thật, lại là hơn 300 tuổi. Là võ đế đời ông nội cường giả. Tiêu Viễn, gặp đến bản tọa, hay không quỳ xuống đất nên đón. Chân võ thánh nhân nhìn cũng chưa từng nhìn Hồng Công Công một mắt, trực tiếp nhìn về phía võ đế. Con mắt của hắn quang đông nhiên, quan sát Tiêu Viễn. Hắn là Tiêu Viễn Hoàng Thúc Công, là trưởng bối. Thông thường nói võ đế tự nhiên phải quỳ lệ nên đón. Nhưng võ đế cũng không động, ngược lại kế tiếp theo tại lạc tử. Tiêu Viễn, ngươi thật to gan, gặp đến thánh nhân vậy mà không quỳ lệ. Vệ quốc công A Xích, trận mắt tròn xoe. Có chân võ thánh nhân tại, hắn lại không sợ võ đế. Nay đây phảng phất muốn đem trong lòng tất cả phất ướt, đều toàn bộ phát tiết ra ngoài. Quỳ. Ta mới là võ đế, vì gì phải quỳ. Võ đế cười nhạo một tiếng. Miệt không sai nhìn vệ quốc công một mắt, chợt đem trong tay hắc tử rơi xuống. 3. Đông nhiên bàn cờ bị đánh xuống, trực tiếp hóa thành hai nửa, phảng phất bị một thanh kiếm sắc chặt đứt. Xuất thủ chi nhân, đúng vậy chân võ thánh nhân. Tiêu Viễn, xem ra ngươi đã nghi kỹ kết quả của mình. Chân võ thánh nhân ánh mắt sắc bén như kiếm, không khí phía trong, phảng phất có lưỡi đao liệt không. Chỉ chết mà thôi. Võ đế cũng không để ý chân võ thánh nhân xuất thủ. Hắn đứng dậy, nhìn thẳng chân võ thánh nhân, trong mắt thần sắc giống như đại sơn nguy nga, sừng sững bất khuất. Tốt, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Chân võ thánh nhân nhẹ gật đầu, đồng nhiên đây toàn thân khí tức bành trướng, một nháy mắt liền tại bao phủ toàn bộ ngự thư phòng. Thiên Nguyên. Võ đế biết, một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Cũng biết một trận chiến này chính mình chiến thắng tỷ lệ xa vời. Nhưng hắn y nguyên lựa chọn một trận chiến. Ầm ầm. Đồng nhiên đây võ đế kỳ bản lĩnh vực tản ra. Thời quang đảo lưu. Thế mà chân võ thánh nhân mặt lộ vẻ khinh thường, chỉ tay một cái. Chỉ gặp này cấp tốc huyết tán kỳ bản lĩnh vực, vậy mà một lần nữa co vào, phảng phất về tới ngay từ đầu bộ dáng. Đế võ cảnh cùng đại năng cảnh, cũng là chạm đến không gian chi lực. Mà thánh nhân cảnh, lại là đã chạm đến thời gian chi lực. Điều khiển thời gian, cái này mới là thánh nhân cảnh năng lực đáng sợ nhất. Một lát sau, võ đế lại thua trận. Dù sao hai người thực lực sai biệt quá lớn. Bất quá vượt quá võ đế ngoài ý muốn, chân võ thánh nhân cũng không sát hắn. Ngươi biết bản tọa vì cái gì không giết ngươi sao? Chân võ thánh nhân ánh mắt sáng chói, tiếng như thiên uy. Võ đế cho mày, trong tâm không hiểu. Thế mà chân võ thánh nhân lời kế tiếp, lại là để sắc mặt hắn đại biến. Bản tọa muốn lấy ngươi làm mê hoặc, câu ra Tiêu Trường Phong. Tháng 11 sơ 1, kinh đô truyền ra tin tức. Một tháng sau, công khai xử quyết võ đế. Tin tức truyền ra, trên đời dung chuyển. Chương 563, thiên niên dĩ hàng, tối cường chi chiến. Chân võ thánh nhân vậy mà thực xuất quan. Mà lại vừa ra tới liền như thế cường thế, trực tiếp bắt giữ võ đế bệ hạ. Không thể tưởng tượng nổi, cái này chuyển biến cũng quá nhanh, thực là biến đổi bất ngờ à. Trước là hoàng hậu chiếm cứ thượng phong, thế mà bệ hạ lôi đình một kích, bây giờ chân võ thánh nhân xuất quan. Bệ hạ lại trở thành tù nhân. Một tháng sau công khai xử quyết. Chân võ thánh nhân cái này là muốn uy hiếp thiên hạ người sao. Một tháng sau, xử quyết võ đế tin tức truyền ra, vô số người xôn xao. Thanh Châu, Đường Châu, Thân Châu, Cửu Châu chi địa, tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Mà lại tin tức này hay đang nhanh chóng truyền bá. Truyền đến Đại Nguyên Vương Triều, truyền đến 34 cái tiểu quốc. Thậm chí hay truyền đến đông vực biên giới một chút địa phương. Bất quá chúng nhân đang khiếp sợ sau khi lại nghi hoặc một vấn đề. Vì cái gì muốn tại một tháng sau công khai xử quyết? Chân võ thánh nhân mục đích làm như vậy là cái gì? Hắn cái này là xem dẫn Tiêu đại sư xuất hiện. Bạch đế thành bên trong, bạch đế mắt lộ ra tinh quang đoán được chân võ thánh nhân chân chính ý đồ. Phụ thân, ngài nói chân võ thánh nhân xem muốn lấy võ đế làm mồi nhử, dẫn ra Tiêu đại sư. Bạch hy mặt mũi tràn đầy rung động, không dám tin. Cái này thiết xem cũng quá lớn mật. Ngươi cảm thấy Tiêu đại sư có trọng yếu không? Bạch đế không có giải thích, ngược lại chủ động ném xảy ra vấn đề. Bất quá vấn đề này không cần nhiều muốn. Tiêu đại sư tự nhiên là trọng muốn. Không nói cái khác, chỉ riêng là đan dược một đường, liền đối với nhân tộc cùng yêu tộc, đều có trợ giúp lớn lao. Vậy ngươi cảm thấy, tiêu đại sư đối với chân võ thánh nhân uy hiếp như thế nào? Bạch đế mở miệng lần nữa. Uy hiếp. Tiêu đại sư đối với chân võ thánh nhân uy hiếp. Bạch hy nhíu mày, không rõ phụ thân tại sao lại vì cái này câu hỏi. Tiêu đại sư mặc dù đan dược vô song, thiên phú cường hãn, nhưng cuối cùng bất quá địa võ cảnh mà thôi. Cùng thánh nhân cảnh chân võ thánh nhân trong đó, kém cách xa vạn dặm. Uy hiếp cái từ này, tựa hồ dùng không đại vừa làm. Phụ thân, tiêu đại sư tựa hồ uy hiếp không đến chân võ thánh nhân đi. Bạch hy thành thành thật thật đem ý nghĩ của mình nói ra. Thế mà bạch đế lại là lắc đầu. Ngươi nhìn vấn đề mắt quang còn chưa đủ dài xa. Bạch đế thở dài, sau đó nhìn chăm chú bạch hy. Ta hỏi ngươi, tiêu đại sư là lúc nào quật khởi? Quật khởi. Cái này bạch hy nên cũng biết. Ước chừng một năm trước, hắn lần đầu tiên tới bạch đế thành đây, hay chỉ là mới lộ đường kiếm. Bạch hy đối tiêu trường phong ấn tượng rất sâu, một ngụm trả lời ra vấn đề này. Đúng vậy a, thời gian một năm. Bạch đế thở dài. Chỉ là thời gian một năm, không nói đối với ta ngươi, liền tại đối với một nhân loại bình thường mà lời, cũng chỉ là nháy mắt một cái trước mắt, thế mà tiêu đại sư, lại là từ người người đều biết phế vật hoàng tử, quật khởi đến địa vị của hôm nay, ngươi cảm thấy, đáng sợ sao? Vâng! Bạch đế nói chuyện này, Bạch hy chưa hề đi xem qua. Dù sao tuổi của hắn, sớm đã vượt qua 500 tuổi. Thời gian một năm, đối với hắn nói đi, quá ngắn. Ngươi là không có xem qua, nhưng việc này lại là thật thật thiết thiết phát sinh ở trước mặt của chúng ta. Hiện tại ngươi biết, chân võ thánh nhân vì gì lo lắng sao? Bạch đế cũng là nhịn không được lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Đối với tiêu trường phong quật khởi, hắn giống như những người khác, trong lòng có qua vô số loại suy đoán. Nhưng lại đến không đến đáp án. Thời gian một năm, từ luyện thể cảnh nhất trọng, đạt đến địa võ cảnh. Mặc dù cực kỳ hy hữu thấy, nhưng tại bạch đế dài rằng giặc sinh mệnh trong, cũng là có thấy đồng dạng kinh diễm nhân vật. Thế mà tiêu trường phong lại không chỉ là thực lực tăng lên, càng thêm để bạch đế rung động. Là hóa long chi pháp cùng đan dược. Hóa long chi pháp, hắn đau khổ tìm kiếm hơn ngàn năm. Tìm khắp từng cái bí cảnh chi địa. Nhưng mà lại là truy tra không đến chút nào manh mối. Nhưng tiêu trường phong lại là tiện tay cầm ra. Mà lại phẩm cấp cực cao. Để bạch đế cũng là như xem chân bảo. Còn như đan dược, tiểu càng không cần phải nói. Bạch đế từng đi theo qua thiên tôn cường giả, nhưng cũng chưa hề gặp qua đan dược loại này thần kỳ dược vật. Này phảng phất là không còn ở đây giới bảo vật. Có lúc, bạch đế hoảng hốt. Chỉ cảm thấy tiêu trường phong là trên trời thần linh hàng thế. Không phải này giới trong người. Cái này một lần ước định chi chiến. Tiêu trường phong lại thêm là hiện ra ra viễn siêu kỳ cảnh giới thực lực. Tam sinh võ hồn, thanh khí kiếm. Cái này đều đủ lấy chứng minh tiêu trường phong thiên phú. Chỉ cần không chết yểu, tương lai tất sẽ đăng lâm này giới đỉnh phong. Bởi vậy bạch đế mới hiểu được, vì gì chân võ thánh nhân sẽ như thế lo lắng. Bởi vì đổi lại là hắn, hắn cũng biết đồng dạng ăn ngủ không yên. Phụ thân, ngươi nói tiêu đại sư sẽ đi sao? Bạch hy nội tâm chấn động, mặt trên lộ ra vẻ lo lắng. Từ nội tâm mà lời, hắn tự nhiên là hy vọng tiêu trường phong còn sống. Dù sao cái này là dạy bảo hắn đao pháp tiền bối. 10/89 Bạch đế mắt quang thiểm nhấp nháy, trong tâm đã có suy đoán. Vân Hải Loan chi chiến, chỉ là bởi vì thanh giao lão tổ muốn cùng hắn tam muội thông gia mà thôi, hắn lại không tiếc tất cả, cũng muốn một trận chiến. Mà cái này một lần, bị bắt thế là hắn cha ruột, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bạch đế đã mò tới tiêu trường phong tính tình. Đối đại hắn người, cũng có thể lạnh lùng vô tình, như xem sâu kiến. Nhưng đối với chính mình người, lại là trọng tình trọng nghĩa, cường thế vô song. Loại tính cách này, đối với địch nhân mà lời, đau đầu không so. Nhưng đối với thân hữu nói đi, lại là phá lệ chân quý. Cũng đúng vậy coi là như thế. Bạch đế mới có thể hết lần này đến lần khác trợ giúp tiêu trường phong. Phụ thân, vậy chúng ta thì sao? Bạch hy trong mắt tinh mang lấp lóe, trong tâm đã có suy đoán. Đem yêu linh đan phân phát xuống dưới, triệu tập chúng yêu, theo đây chuẩn bị xuất trình. Cái này một lần, bản đế y nguyên muốn giúp tiêu đại sư. Bạch đế làm ra quyết định. Cái này một lần, hắn không phải là vì chân long cửu biến. Cũng không phải là vì đan dược. Mà là tại làm một trận đánh cược. Đem tiền đặt cược toàn bộ đặt ở tiêu trường phong thân bên trên. Thắng, thế thu hoạch tiêu trường phong hữu nghị. Bại, chân võ thánh nhân nhìn tại sau lưng mình thiên tôn cường giả mặt trên, cũng không dám sát chính mình. Trận này đánh cược, đối với bạch đế mà lời, tổn thất không lớn. Nhưng một khi chiến thắng, thu hoạch, lại là trước nay chưa từng có. Bởi vậy hắn cược. Vâng, phụ thân. Bạch đế cung kính trả lời, đối với phụ thân quyết định, hắn chưa từng có chất vấn qua. Rất nhanh, Bạch Hy liền tại rời đi Bạch Đế Thành, đi truyền đạt Bạch Đế lệnh. Bây giờ yêu đình đã đơn giản quy mô. Thủy tộc yêu thú cùng lục địa yêu thú đều có không ít. Mà lại đi qua Vân Hải Loan một trận chiến, những thứ này yêu thú chiến tranh tố chất, cũng là đề cao thật lớn. Cái này một lần. Thế không còn là chỉ là 4.000 yêu binh. Bạch Đế thành nội. Bạch Đế một cái người ngồi ngay thẳng, trong mắt quang thiểm nhấp nháy, trong lòng cũng là nhanh nhanh đang suy tư tất cả khả năng. Cái này một lần chiến tranh, thế không phải Vân Hải Loan loại kia quy mô nhỏ. Lộng không được, sợ rằng sẽ khiến cho toàn bộ đông vực đại chiến. Mà Bạch Đế thân là yêu đình chi chủ, tự nhiên cũng cần muốn cân nhắc càng nhiều. Giúp, tự nhiên là muốn giúp. Nhưng cũng không thể hành sự lỗ mãng. Cái này chỉ sợ là từ ngàn năm nay, toàn bộ đông vực nhất đại một trận chiến tranh rồi. So lúc ban đầu đại võ cùng đại nguyên ở giữa quốc chiến, hay còn đáng sợ hơn. Bạch Đế cảm khái một tiếng, nhưng rất nhanh liền tại mắt lộ ra kiên định. Tiếp xuống, lại người Tiêu đại sư tin tức. Chương 564, vạn chúng chờ đợi. Tin tức như kinh lôi, nổ tung toàn bộ đông vực. Không chỉ là Bạch Đế thành, đông vực nội các thế lực lớn, cũng là nhao nhao biết được tin tức này. Nguyên Đế, liền tại trước hết nhất làm ra phản ứng. Tốt, chân võ thánh nhân quả nhiên xuất quan, mà lại cường thế như vậy. Công khai xử quyết võ đế, tất nhiên tạo thành đại võ dung chuyển. Nguyên Đế hai mắt sáng ngời có thần, quét qua đổi bại hình thái. Này đây không chỉ Nguyên Đế một người. Tại dưới ghế rồng, đại nguyên rất nhiều văn thần võ tướng, cũng tận tất cả ở đây. Hoàng thượng, thỉnh hạ chỉ đi, hết đem nguyên do tiên phong, mang giết vào đại võ. Một tên người khoác giáp trụ, uy vũ bất phàm tướng quân chủ động xin đi. Hắn là thiết thị gia tộc hung hãn tướng. Đại võ cửu hoàng tử tàn sát hoàng tôn cùng thái tử, thù này không được không báo. Khác một người trung niên nam tử cũng là chủ động đi ra, hắn là gia luật gia tộc người. Hoàng thượng, thỉnh hạ lệnh đi, ta Hô Diên gia tộc, nhất định đem xung phong đi đầu, quyết không lui lại. Một tên tóc hoa râm, nhưng y nguyên khổng vũ hữu lực lão nhân mở miệng. Hắn là Hô Diên gia tộc tộc trưởng, quyền cao chức trọng. Đây là cơ hội trời cho, ta người tuyệt không thế sai qua. Hoàn Nhan gia tộc đại thần cũng là mở miệng an ủi. Thiết thị gia tộc, gia luật gia tộc, Hô Diên gia tộc, Hoàn Nhan gia tộc. Đại nguyên tứ đại gia tộc, giờ phút này cùng nhau xin chiến, mọi người đồng tâm hiệp lực. Tốt, truyền chấm ý chỉ, 8 bộ binh mã, cùng nhau chỉnh đốn, chỉ người chiến kỹ xuất hiện, lại hướng đại võ xuất chinh. Nguyên Đế cuối cùng làm ra quyết định, hạ thánh chỉ. Hoàng thượng anh minh, văn võ ba quan, cùng nhau hô to. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, cũng là đại nguyên năng đủ siêu việt đại võ cơ hội trời cho. Truy cập, nét. Đại nguyên trên dưới một lòng, sẵn sàng ra trận, chỉ người chiến kỹ xuất hiện. Thanh Huyền Học Cung. Xích Đế cùng Vũ Xà Đế là cao hứng không so. Tốt, cái này thật là tin tức vô cùng tốt, võ đế thế mà muốn bị xử tử, chết tốt. Xích Đế mặt lộ vẻ kinh hỉ, cười ha ha. Hừ, trên một lần ta Vũ Xà vẫn lạc tại này, cũng là bởi vì Tiêu Trường Phong cùng võ đế, cái này lần chân võ thánh nhân xuất thủ, võ đế hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó chỉ sợ Tiêu Trường Phong cũng khó thoát khỏi cái chết. Vũ Xà Đế cũng là mắt lộ ra oán hận. Vũ Xà là hắn sống nương tựa lẫn nhau đồng bạn, nhưng lại chết tại kinh đô, cái này khiến Vũ Xà Đế cũng là nội tâm hận ý khó tiêu. Khôi Hoàng nhanh sắp không kiên trì được nữa, nếu là có thể nghe đến Tiêu Trường Phong chết tin tức, có lẽ có thể nhắm mắt. Xích Đế cũng là than nhỏ một tiếng. Khôi Hoàng bị ác mộng chớ chú dậy vò đến người không người, quỷ không quỷ. Lại gặp Sở Trung Thiên tử vong tin dữ. Tinh thần hề phải đến nghiêm trọng. Trước đó đi kinh đô quan sát ước định chi chiến, đã là đang tiêu hao sinh mệnh lực mà kiên trì. Bây giờ đã nằm tại giường trên, không còn sống lâu nữa. Yên tâm đi, cái này một ngày rất nhanh liền muốn đến. Quốc sư phủ. Này đây Tô Khanh Liên lại lần tìm được Võ Trường Sinh. Quốc sư đại nhân, làm sao bây giờ? Tô Khanh Liên gương mặt xinh đẹp trên đầy là lo lắng. Võ đế vậy mà muốn bị công khai xử quyết. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chuyện bây giờ đã phát sinh, nên cân nhắc tiểu là như thế nào giải quyết. Chủ nhân chỉ sợ sẽ không ngồi yên bên cạnh xem. Tất sẽ dẫn phát một trận cự đại chiến tranh. Võ trưởng sinh nhíu mày. Hắn đoán được Tiêu Trường Phong tâm tư, này đây trong lòng cũng là do dự. Đối với hắn mà lời, võ đế sinh tử, không quan hệ gấp muốn. Cho dù là đại nguyên vương triều diệt, hắn cũng sẽ không có cái gì đau lòng. Nhưng Tiêu Trường Phong không cùng. Cái này là hắn chủ nhân. Lại thêm là hắn bày thoát tà linh chúc phúc cơ hội duy nhất. Bởi vậy hắn dãy rủa lấy. Phụ thân ta đã tại tụ tập thiên vong chi lực, chuẩn bị đến lúc đó cấp pháp trưởng. Tô Khanh Liên không chỉ có biết được võ đế bị phơi bày ra xử quyết tin tức, cũng là biết được cha mình quyết định. Tô Chính Hạo là võ đế phát tiểu, cũng là bằng hữu tốt nhất. Ngay cả thiên võng, cũng là võ đế xin nhờ hắn thành lập. Giữa hai người, tình nghĩa thâm hậu. Biết được võ đế muốn bị công khai xử quyết, hắn tự nhiên cũng là ngồi không yên. Cho dù biết rõ phải chết, cũng muốn liều chết một cứu. Người chủ nhân mệnh lệnh đi. Cuối cùng võ trưởng sinh làm ra quyết định. Chuẩn bị chờ đợi Tiêu Trường Phong mệnh lệnh. Phần Thiên Tông. Này đây Diễm Đế cùng Yêu Cơ cũng là nội tâm xoắn xuýt. Ngươi nói, việc này chúng ta muốn không muốn ra tay. Diễm Đế ngẩng đầu, hỏi đến một bên Yêu Cơ. Nguyên bản việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng võ đế lại là Tiêu Trường Phong phụ thân. Như thế cái này có chút phiền phức. Mà lại đối thủ lần này cũng không phải cái gì Tả Lãnh lão tổ, Hữu Hàn lão tổ. Mà là chân võ thánh nhân. Này thế là thánh nhân cảnh cường giả a. Liên tại Yêu Cơ. Việc này cũng là cho mày. Xử quyết thời gian còn một tháng nữa, trước không kịp, chờ chút chủ nhân mệnh lệnh đi. Cuối cùng Yêu Cơ đưa ra đề nghị này. Diễm Đế cũng là gật đầu đồng ý. Thanh Châu, nhìn qua Giang Thành. Chu Chính Hào đồng dạng đến tin tức. Nhưng hắn mặt không đổi sắc, thần sắc như sắt. Có cửu điện hạ tin tức sao? Chu Chính Hào quay đầu, hỏi đến bên cạnh Lưu Quản gia. Hắn này đây không có đi quan tâm võ đế, mà là quan tâm Tiêu Trường Phong. Đại nhân, cửu điện hạ hư hư thực thực đi Ôn Quốc, tạm đây chưa về. Lưu Quản gia tin tức cử đạo cũng là rất mạnh, biết được Tiêu Trường Phong hành tung. Ôn Quốc. Chu Chính Hào mắt quang ngưng tụ. Hy vọng cửu điện hạ không nên vọng động, chân võ thánh nhân cái này lần rõ ràng là muốn dụ hắn hiện thân, chỉ cần cửu điện hạ còn sống, tương lai tiểu có báo thù hy vọng. Tại thế người trong mắt, Chu Chính Hào là võ đế thứ nhất hảo trung tâm thần tử. Thế mà tại võ đế cùng Tiêu Trường Phong giữa hai người lựa chọn, Chu Chính Hào lại là không chút do dự lựa chọn Tiêu Trường Phong. Dù sao Tiêu Trường Phong là tiểu thư thân sinh cốt nhục, mà lại Chu Chính Hào vô cùng rõ ràng. Tiêu Trường Phong thiên phú là đẳng cấp gì yêu nghiệt, vẫn trưởng thành tiếp, tương lai nhất định sắp thành thánh thành tôn. Đã như vậy, như thế bây giờ lại không đáng đi mạo hiểm. Hắn tin tưởng, võ đế bệ hạ cũng biết tán cùng ý nghĩ của mình. Âm Dương Học Cung nội. Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh này đây mặt mũi tràn đầy sầu dung. Sư đệ, ngươi nói việc này, chúng ta muốn không muốn ra tay. Triệu Tam Thanh chủ động mở miệng. Tiết Phi Tiên là Âm Dương Học Cung cung chủ. Loại đại sự này, tự nhiên là muốn hắn gật đầu. Mặc dù bọn hắn cùng võ đế quan hệ không sai. Nhưng cái này thế là một lần đánh cược. Nếu như thua, vậy coi như là đầy bàn đều thua. Thậm chí ngay cả Âm Dương Học Cung, đều có thể muốn bị xóa đi. Dù sao đối thủ lần này, thế là chân võ thánh nhân. Việc này, chúng ta cho dù không xuất thủ, cũng sẽ không bị người nói gì, nhưng Tiêu đại sư bên kia làm sao bây giờ? Sinh tử tồn vong đại sự, Tiết Phi Tiên cũng là không dám tự tiện làm quyết định. Trước đó, Tiêu Trường Phong để Tiết Phi Tiên đi đưa Thánh Ma Đan. Nhưng mà lại là chậm một bước. Người Tiết Phi Tiên đến kinh đô đây, võ đế đã bị chân võ thánh nhân bắt giữ. Bởi vậy Tiết Phi Tiên cũng là thẹn trong lòng. Đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể trước người Tiêu đại sư tin tức, nếu như Tiêu đại sư khăng khăng muốn cứu, lão phu tuyệt đối sẽ xuất thủ. Triệu Tam Thanh cuối cùng làm ra quyết định. Hắn không phải muốn cứu võ đế, mà là tướng giúp Tiêu Trường Phong. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có như thế. Thiết Phi Tiên nhẹ gật đầu, đồng ý Triệu Tam Thanh đề nghị. Trong lúc nhất thời, đông vực vô số người, đều đang đợi lấy Tiêu Trường Phong. Chờ đợi quyết định của hắn. Chương 565, Luyện Ngọc Tỷ, Kinh Thế Người. Phía ngoài náo động. Tiêu Trường Phong tạm đây còn không biết nói. Mặc dù tin tức đã truyền đến Ôn Quốc, nhưng Tiêu Trường Phong đang bế quan, Ôn Quốc quốc chủ cũng là không dám vào quấy rầy. Này thời gian, Tiêu Trường Phong chính tại hoàng cung chỗ sâu, một tòa mật thất dưới đất phía trong. Cái này tòa mật thất là Tiêu Trường Phong thần thức tìm kiếm về sau, lựa chọn luyện khí chi địa. Bởi vì nơi này tới gần địa mạch. Mặc dù không có nham tương làm nóng, nhưng lại có thể làm cho ngọc tỷ trong phong thủy chi lực đến tăng cường. Ngọc tỷ chính là hoàng đế ngọc ấn, là quyền lực trí cao biểu tượng. Tiêu Trường Phong ngọc tỷ, trừng lớn trừng bàn tay, hiện lên tinh không thâm thúy lam sắc. Ngọc tỷ trên điêu khắc 9 con rồng, cùng kinh đô chỗ tại Cửu Long địa mạch không bàn mà hợp. Ngọc tỷ phía dưới là khắc dấu lấy ấn chữ. 8 cái chữ thụ mệnh Vu Thiên ký thọ vĩnh xương. Ngọc tỷ phía trong có được phong thủy chi lực, là Cửu Long địa mạch trung tâm, nhưng kỳ thật cũng là một khối pháp bảo phôi thai. Tiêu Trường Phong tay cầm ngọc tỷ, cuồn cuộn linh khí chui vào, chậm rãi thúc dục. Theo Tiêu Trường Phong thôi động, ngọc tỷ trong phát ra nhàn nhạt nửa thấu minh gợn sóng. Những thứ này gợn sóng chậm rãi tản ra, cùng mật thất bốn phía dung hợp. Khối ngọc tỷ này là từ phong thủy mật ngọc chế tạo thành, có thể xưng cực phẩm hảo ngọc. So Tiêu Trường Phong trong tay cực địa hàn thủy hay muốn cao cấp. Nhưng chế tác ngọc tỷ này tên phong thủy đại sư, mặc dù thực lực không yếu, nhưng trận pháp tri thức quá nông cạn. Ngọc tỷ này trong những cái kia phong thủy trận ngân, tại Tiêu Trường Phong trong mắt, đơn giản là làm ẩu. Bất quá Cửu Long địa mạch có thể so đạo trận, mặc dù cái này Phương Ngọc tỷ chế tác thô giáp, nhưng cũng không phải ta có thể tùy ý cải tạo. Tiêu Trường Phong mắt quang thiểm nhấp nháy, trong tâm suy nghĩ lấy. Hắn thần thức, từng tấc chui vào Ngọc tỷ, dò xét tất cả. Mà ở bên cạnh, Lôi tinh thạch lơ lửng giữa không trung, ngẫu nhiên tránh ra một cái mảnh như sợi tóc lôi quang. Khắc họa lôi dẫn chín thiên linh trận. Không ổn, nếu như ta có 3 khối lấy trên lôi tinh thạch, còn có thể thử một chút, nhưng chỉ có 1 khối lôi tinh thạch, không đủ lấy khắc họa trận này. Địa bạo thiên tinh pháp trận. Cái này giống như cũng không được, Cửu Long địa mạch quá to lớn, trận này nếu như dẫn động, khó khăn lấy trường khống, đến lúc đó chỉ sợ không có tổn thương đến người khác, ngược lại đả thương chính mình. Thiên lôi địa linh trận. Cái này giống như cũng có thể, bất quá uy lực không đủ, chỉ sợ ngay cả pháp bảo bên cạnh đều đụng vào không đến. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư, như thế nào lợi dụng lôi tinh thạch đến luyện chế ngọc tỷ. Hắn suy nghĩ nhiều loại có thể, nhưng đều bị phủ quyết. Đúng rồi, cũng có thể luyện chế ngũ hành thần ấn. Tiêu Trường Phong đông nhiên linh quang lóe lên. Ngũ hành thần ấn, tại tu tiên giới nội cũng là một phương cực kỳ có tên bảo vật. Lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành làm dẫn, luyện chế thành bảo. Uy lực cực mạnh. Đương nhiên, chân chính ngũ hành thần ấn, lấy Tiêu Trường Phong thực lực bây giờ, là tuyệt đối luyện chế không ra được. Nhưng lại cũng có thể lấy luyện chế ngũ hành thần ấn phương pháp đến luyện chế ngọc tỷ. Ngọc tỷ phía trong ẩn chứa phong thủy chi lực, mà lại Cửu Long địa mạch lại là địa thuộc tính, lại thêm với ta Thanh Long linh khí, đã có 4 loại thuộc tính. Lấy phong dùng tiền thay thế, lấy lôi thay mặt hỏa, cũng có thể luyện chế một cái ngụy ngũ hành thần ấn. Tiêu Trường Phong càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Chân chính ngũ hành thần ấn luyện chế không ra, nhưng cũng có thể như ngụy ngũ lôi ấn, luyện chế một cái phàm phẩm, vẫn rất có thể. Phong, thủy, thổ, mộc, lôi. Cái này cũng là 5 loại thuộc tính khác nhau năng lượng. Tốt, lại lấy ngọc tỷ, lấy ngũ hành thần ấn phương pháp luyện chế. Tiêu Trường Phong vỗ tay một cái, làm ra quyết định. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền bắt đầu luyện chế. Trong lúc nhất thời, mật thất phía trong, năng lượng chút xuống, chấn động không thôi. Thời gian một ngày thiên đi qua. Thế mà Tiêu Trường Phong lại như cũ đợi tại mật thất nội. Bây giờ nhất lo lắng không phải người khác. Ngược lại là Ôn Quốc quốc chủ. Quốc chủ, Cựu Điện Hạ còn không có xuất quan sao? Minh Kiến Phong một đường chạy chậm tiến vào Hoàng Cung, gặp được Ôn Quốc quốc chủ. Câu nói đầu tiên liền tại hỏi thăm việc này. Đều 7-8 thiên, vẫn không có động tĩnh. Ôn Quốc quốc chủ vẻ mặt cầu xin. Theo kinh đô nội truyền ra tin tức. Toàn bộ Đông Vực cũng là phong khởi vân dũng, sóng ngầm ba động. Ôn Quốc quốc chủ tự nhiên biết Tiêu Trường Phong tầm quan trọng. Nhưng lại là không dám hướng ra phía ngoài giới tố nói. Sợ nho nhỏ Ôn Quốc sẽ bị đại lượng cường giả xâm nhập, trực tiếp đặt bằng. Bây giờ nội tâm của hắn lo lắng bất an. Chỉ muốn đem Tiêu Trường Phong đưa tiễn. Không là Tiêu Trường Phong một ngày đợi ở chỗ này, lại một ngày không được an ổn. Gần nhất tiến đến lạ lâm cường giả nhiều không? Ôn Quốc quốc chủ gấp thiết hỏi đến. Có không ít, đã biết lại có 10 cái, bất quá phần lớn là địa võ cảnh cùng thiên võ cảnh. Minh Kiến Phong cũng là mặt mũi tràn đầy sầu dung. Những ngày này, hắn vẫn bên ngoài bôn ba, nghe ngóng tin tức. Nếu như là Tiêu đại sư người, đây cũng là được rồi, tối đa đem Tiêu đại sư tiếp đi, nếu như là đại võ hoàng hậu người, vậy thì phiền toái. Ôn Quốc quốc chủ một mặt đắng chát, hắn vẫn giấu giếm, không dám đem Tiêu Trường Phong tin tức bại lộ ra ngoài, chính là sợ cái này. Nếu như là đại võ hoàng hậu người, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem Tiêu đại sư bóp chết ở chỗ này, đến lúc đó chúng ta nho nhỏ Ôn Quốc là tuyệt đối không ngăn nổi, chỉ sợ sẽ còn trở thành vật hy sinh. Tiểu quốc quả dân, cái này là bi ai. Tại đại võ vương triều cái này người cự nhân trước mặt, Ôn Quốc căn bản không có sức hoàn thủ. Bởi vậy những ngày gần đây, Ôn Quốc quốc chủ vẫn đều ăn ngủ không yên. Hy vọng Tiêu đại sư có thể mau chóng xuất quan đi, không là tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị cố tình người phát hiện, đến lúc đó, tiểu thực là đại họa lâm đầu. Minh Kiến Phong gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn là Ôn Quốc nhất phẩm đại quan. Tự nhiên hy vọng Ôn Quốc có thể trường trì cửu an. Ầm ầm. Cửu ở đây, đột nhiên sấm sét giữa trời quang, đột nhiên nổ vang. Một cái sáng chói lôi điện từ không trung trong bắn xuống, mãnh liệt xuyên qua mặt đất, đem hoàng cung nội một tòa cung điện trực tiếp vênh thành một phấn. Cái này là? Ôn Quốc quốc chủ sắc mặt nặng nề, một mặt hãi nhiên. Sẽ không phải là Tiêu đại sư muốn xuất quan đi? Minh Kiến Phong đột nhiên mở miệng. Hai người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền tại nhìn ra đối phương trong mắt kinh hỉ. Đi, mau đi ra nhìn xem. Chỉ cần có thể đem cái này hung thần đưa tiễn. Nói cách khác một tòa cung điện, liền tại phá hủy 10 tòa công việc, Ôn Quốc quốc chủ cũng có thể tiếp nhận. Ngâm. Làm Ôn Quốc quốc chủ cùng Minh Kiến Phong đi ra đây, lôi điện biến mất rồi, thay vào đó là một tiếng cao vút long ngâm. Chợt bọn hắn liền tại nhìn đến, bốn phía cây cối, vậy mà rút ra chồi non, nhanh chóng cành lá rậm rạp. Đây là có chuyện gì? Cái này đột ngột một màn, để Ôn Quốc quốc chủ cùng Minh Kiến Phong cũng là giật nảy cả mình. Hô! Đông nhiên cuồng phong gào thét, đem không ít vật phẩm đều trực tiếp quét sạch vào không trung. Rầm rầm. Có vũ nước rơi hạ, cùng cuồng phong tụ hợp, hình thành cuồng phong bạo vũ. Tại cái này ngắn ngủi 10 phút nội, hoàng cung trên không, vậy mà thời gian biến ảo. Như cùng Long Vương tại hành vân bố vũ. Đến sau cùng, ầm ầm. Toàn bộ hoàng cung đều đang chấn động, mặt đất trên có đạo đạo vết rách. Phảng phất địa chấn phát sinh, để vô số người đều tại thét lên, chạy tứ tán. Ôn Quốc quốc chủ cùng Minh Kiến Phong chính kinh ngạc thời điểm, chỉ gặp một thân ảnh từ dưới đất đột nhiên xông ra, bắn thẳng đến trường không. Hét dài một tiếng chấn thiên động địa. Hôm nay Ngọc tỷ tiểu thành, làm kinh thiên hạ người. Tiếng như cổ lôi, chấn động toàn thành. Chương 566, ta muốn đi sát nhân. Giờ khắc này, Ôn Đô nội tất cả người cũng là cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía không trung trong này giống như thần thân ảnh. Tiêu Trường Phong áo dài phân phật, hắc đồng nóng ánh sáng long lanh, toàn thân thanh mang bừng bừng, trong tay nâng lấy một tôn đại ấn. Đại ấn thành năm sắc, bộ dáng cổ sơ đại khí, phảng phất viễn cổ thiên đế dùng để bình đoạn thiên hạ tiên ấn. Vô số đạo phù văn thần bí, khắc đầy toàn bộ con dấu. Những thứ này thần văn, giống như văn không phải văn, giống như rùa không phải rùa, không so thần diệu. Này là Tiêu đại sư. Ôn Quốc quốc chủ trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Ngước nhìn Tiêu Trường Phong, chỉ cảm thấy chân chính thần linh hàng thế, cũng không gì hơn cái này. Tiêu đại sư bế quan luyện chế tiểu là món kia bảo vật. Minh Kiến Phong chú ý điểm cùng Ôn Quốc quốc chủ không cùng. Con mắt của hắn quang thứ nhất mắt liền tại xuống tại Ngọc tỷ thân bên trên. Này Phương Ngọc tỷ, nở rộ ngũ sắc cực kỳ, tôn quý không so. Lại thêm có một cố khó khăn minh khí tức tản ra. Để Minh Kiến Phong cảm thấy ngực ngột ngạt, như có một tòa núi lớn áp mang theo bên trên. Luyện. Tiêu Trường Phong chân đạp không trung, vung tay lên một cái. Đống nhiên đây Ngọc tỷ bay thẳng ra, ngũ sắc cực kỳ càng thêm sáng chói. Cuồng phong nhận lấy dẫn dắt, cấp tốc bị hút vào Ngọc tỷ phía trong. Mưa to cũng giống như thế. Còn có lôi quang trống rông xuất hiện, đánh tại Ngọc tỷ bên trên. Hoa thảo cây cối cùng nhau run lên, điểm điểm lục quang bay ra, rót thành quang hà, bay về phía Ngọc tỷ. Sau cùng là toàn bộ mặt đất chấn động, một sợi thổ màu vàng thần mang, như sơn như phong, chui vào Ngọc tỷ phía trong. Một phút sau, Ngọc tỷ mới phảng phất là ăn no rồi, ánh sáng thu lại, một lần nữa bay hồi Tiêu Trường Phong trong tay. Ngũ sắc cực kỳ đều thu lại. Toàn bộ Ngọc tỷ, một lần nữa khôi phục thành thâm thúy lam sắc. Bất quá hình thể của nó lại là nhỏ một vòng. Như vực sâu như hải, thâm bất khả trắc. Mặc dù là lấy ngũ hành thần ấn phương pháp luyện chế, nhưng ngươi dù sao đại biểu là võ đế chính thống, lại còn gọi Ngọc tỷ đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Ngọc tỷ tựa hồ ra đời một tia linh trí, này đây khẽ run lên, biểu thị mừng rỡ. Ngọc tỷ là phong thủy mật ngọc chỗ đoán đúc, bây giờ bị Tiêu Trường Phong luyện chế lại một lần sau, đã đạt đến pháp bảo phạm trù, như là phóng tại kinh đô, ngày đêm hấp thu cửu long địa mạch chi lực, sớm muộn cũng sẽ lột xác thành chân chính pháp bảo, thậm chí càng mạnh. Có cái này Phương Ngọc tỷ, Tiêu Trường Phong như là đặt mình vào tại kinh đô phía trong, thực lực sẽ đáng sợ hơn. Ngọc tỷ luyện chế hoàn thành, lấy ta thực lực trước mắt, chỉ có thể đạt đến tiểu thành, đợi ngày sau có cơ hội, lại đưa nó luyện chế đến đại thành đi. Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với cái này lần Ngọc tỷ luyện chế, trong tâm hài lòng. Làm Tiêu Trường Phong thu hồi Ngọc tỷ, từ trên trời giáng xuống thời điểm, toàn bộ hoàng cung chúng nhân đều lặng ngắt như tờ. Bất quá Minh Kiến Phong cùng Ôn Quốc quốc chủ rất nhanh kịp phản ứng, chủ động nên đón. Tiêu đại sư, ngài cuối cùng ra. Ôn Quốc quốc chủ nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ như thế nào, Tiêu Trường Phong xuất quan, tâm hắn trong áp lực cũng là nhỏ đi rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù Ôn Quốc quốc chủ không có nói, nhưng Tiêu Trường Phong lại là từ thần sắc của hắn cùng ngựa khí trong phán đoán ra. Cái này, vẫn là để Minh đại nhân nói đi. Ôn Quốc quốc chủ vẻ mặt cứng lại, đem loa ném cho Minh Kiến Phong. Minh Kiến Phong mặc dù trong tâm đắng chát, nhưng lại không dám cự tuyệt. Cựu điện hạ, đại sự không xong, Trần Võ Thánh Nhân xuất quan, bắt giữ võ đế, lại thêm là phóng ra tin tức, một tháng sau, muốn công khai xử quyết võ đế, bây giờ khoảng cách một tháng, đã qua 7 ngày. Minh Kiến Phong không dám giấu giếm, cấp tốc mở miệng. Một năm một mười đem bây giờ hành động toàn bộ đông vực tin tức nói ra. Trần Võ Thánh Nhân xuất quan, bắt giữ phụ hoàng, công khai xử quyết. Cái này là ý không ở trong lời. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn mang bắn tung. Băng vào lịch duyệt của hắn, một mắt liền tại khám phá cái này cũng không cao minh dương lưu. Xem ra hắn là cảm ứng được ta tồn tại, xem muốn lấy phụ hoàng, đem ta dẫn ra. Lấy chân võ thánh nhân thực lực, đủ lấy nhẹ nhõm chém giết võ đế. Nhưng mà lại là cố ý phóng ra tin tức. Muốn tại một tháng về sau, công khai xử quyết. Hắn dụng tâm, tự nhiên là hết sức rõ ràng. Bất quá phụ hoàng thế mà bị bắt sống, chẳng lẽ là thánh ma đan không có đưa đến. Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhớ tới thánh ma đan. Cái này là trung phẩm bảo đan, có thể làm cho võ đế thời gian ngắn nội buộc phát ra thánh nhân chi lực. Cũng là Tiêu Trường Phong để dùng cho phụ hoàng bảo mệnh chi vật. Thế mà tin tức nhanh như vậy truyền ra, đồng thời không có tin tức khác. Theo lý phụ hoàng bị bắt tốc độ rất nhanh. Có lẽ, thánh ma đan không có đưa đến tay của hắn bên trên. Ta hay là khinh thường Trần Võ Thánh Nhân, từ khi đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đến nay, một năm này bên trong, ta cũng là thuận thuận gió thủy, đem đời này giới chúng nhân, đều coi là sâu kiến, từ chưa từng chính mắt nhìn qua, thế mà ta lại quên đi, ta đã không phải ở kiếp trước tạo hóa tiên đế. Tiêu Trường Phong mắt quang thiểm nhấp nháy, lạnh ý dần dần dày. Hắn vẫn cũng là lấy tiên đế phong thái quan sát chúng sinh. Liên tại Thanh Giao lão tổ, cũng chưa từng bị hắn để vào mắt. Nhưng hiện tại, Trần Võ Thánh Nhân lại là cho hắn lên bài học. Hắn hiện tại cuối cùng hay chỉ là một cái có thiên phú thiếu niên. Không phải ở kiếp trước này là nắm giữ vô địch lực lượng tạo hóa tiên đế. Lại thêm không phải có thể điều khiển tất cả thần minh. Thiên phú của hắn mạnh hơn, trí nhớ của hắn lại nhiều. Nhưng cuối cùng, hay là địch bất quá tuyệt đối lực lượng. Cái này một lần, nếu không phải Chân Võ Thánh Nhân xem muốn đem hắn dẫn dụ ra. Chỉ sợ phụ hoàng đã sớm chết. Ngay cả gần trong gang tấc phụ hoàng đều cứu không được. Lại nói gì đi cứu xa như vậy ở chân trời mẫu thân đâu. Cái này một lần, Chân Võ Thánh Nhân xem muốn dẫn dụ ta, không có trực tiếp đánh giết phụ hoàng, nhưng xuống một lần đâu. Nếu như lần sau mẫu thân cũng gặp đến loại chuyện này, phải chăng còn có loại này may mắn đâu. Tiêu Trường Phong này đây mới thật sâu cảm giác đến, lúc trước hắn ý nghĩ là đẳng cấp gì ngây thơ. Nhân sinh chỉ có một lần. Không có một lần nữa lại đến cơ hội. Một bước sai, lại đem đầy bàn đều thua. Sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực, huống chi là Chân Võ Thánh Nhân. Mà dắt ngay cả mẫu thân. Là so Chân Võ Thánh Nhân hay còn đáng sợ hơn Quỷ Tiên Tông cùng hạ tộc. Hai cái này thế lực, lại thêm là quái vật khổng lồ. Như không toàn lực ứng phó, hối hận đã chậm. Ta cần muốn lực lượng cường đại hơn, mới có thể bảo vệ ta thân người không nhận đến tổn thương. Tiêu Trường Phong trong mắt ánh sáng manh liệt bán, một cỗ lạnh leo sát ý tán ra. Để một bên Ôn Quốc quốc chủ cùng Minh Kiến Phong cũng là đột nhiên một cái giật mình. Cái này một lần sai lầm, cần dùng tiên huyết cùng sinh mệnh để đền bù. Ngươi đã xem muốn dẫn dụ ta ra. Như thế ta tựa như người mong muốn. Ta muốn sát nhân, đem tất cả hối hận, toàn bộ xóa bỏ. Lần trước Thanh Giao lão tổ, cùng Thanh Châu biên cố, cũng không để thế nhân cảm giác đến đau đớn. Cái này một lần, ta muốn giết đến mảnh đất này, máu chảy thành sông. Ta muốn giết đến ta địch nhân, vì đó kinh hồn táng đảm. Ta muốn nói cho những người của thế giới này, ta Tiêu Trường Phong thân hữu, không thể đụng vào. Chỉ cần dám can đảm đụng vào một tơ một hào, ta tất phải giết. Tiêu Trường Phong mỗi chữ mỗi câu nói, trong mắt thanh quang lạnh lẽo. Phía sau giống như là có vô cùng thi sơn huyết hải. Kiếp trước này tung hoành vô địch, sát phạt quả quyết tạo hóa tiên đế. Giờ khắc này, cuối cùng về. Tháng 11 mùng 8, Tiêu Trường Phong xuất quan, đồng thời truyền ra một cái tin tức kinh người. Theo ta đổ thánh nhân, thưởng đại sư lệnh. Chương 567, Nguyễn theo Tiêu đại sư đổ thánh. Đổ thánh. Hai cái này chữ một ra, lại lệnh vô số người chấn kinh không lại. Lại có người dám như thế quang minh chính đại khiêu chiến thánh nhân. Thánh nhân đẳng cấp gì tôn quý? Cao cao tại thượng, quan sát thế gian. Toàn bộ thế giới, có thể có bao nhiêu thánh nhân? Bất kỳ một cái nào cũng là hết sức quan trọng đại nhân vật. Bình thường mọi người nói đến hắn danh tự, đều muốn rất cung kính. Lại thêm nói cách khác đối hắn xuất thủ. Thế nhân bình thường có thể nhìn thấy võ giả, lấy thiên võ cảnh trở xuống là chủ. Nhưng cho dù là thiên võ cảnh, cũng phần lớn là một cái môn phái nhỏ môn chủ, hoặc người một phương gia tộc tộc trưởng. Còn như hoàng võ cảnh, này thế là có thể xưng hoàng tồn tại. Như Ôn Quốc cái này người tiểu quốc, hắn nội mạnh nhất võ giả, cũng liền hoàng võ cảnh. Còn như đế võ cảnh, lại thêm là một phương cự phách, tọa trấn chi địa, không người dám tạo lần. Đối với phổ thông người nói đi, đế võ cảnh lại đã là thiên đại nhân vật. Còn như đại năng cảnh cường giả. Bình thường ngay cả gặp đều rất khó khăn gặp đến một vị. Ngoại trừ Vân Hải Loan chi chiến, Thanh Giao lão tổ vẫn lạc bên ngoài. Gần mấy trăm năm qua, Đông Vực cũng không từng nghe nói qua có đại năng cảnh cường giả vẫn lạc. Còn như thánh nhân. Này lại thêm là thiên niên cũng không từng có một lần. Đối với phổ thông người mà lời. Thánh nhân lại cùng trên trời thần linh không có cái gì trên lệch bậc. Đối với võ giả mà lời. Thánh nhân tiểu là một cái mong muốn mà không thể thành cao phong. Ai cũng không có nghĩ đến. Tiêu Trường Phong cái này một lần sẽ như vậy điên cuồng. Trước mặt mọi người hô lên đồ thánh hai cái này chứ. Tiêu đại sư cái này là không muốn để ý tất cả, cũng muốn đi cứu võ đế sao? Quá điên cuồng đi, đồ thánh. Cái này ai dám đi a? Ai đi không cũng là một cái chết chứ à? Từ Hiếu nói đi lên nói, Tiêu đại sư 10 phần hiếu nghĩa, cho dù không địch lại, cũng dám cùng một trận chiến. Bất quá từ Lý Trí đi lên nói, cái này là ngu mãng xúc động, không chỉ có không cách nào cứu võ đế, sẽ còn đem chính mình cũng trộn vào. Cũng không biết Tiêu đại sư là thế nào nghĩ tới, mặc dù đại sư lệnh rất không sai, nhưng nếu như hắn chết, đại sư lệnh lại có tác dụng gì chứ? Xem ra cái này lần hắn triệu hoán, không có cái gì người hưởng ứng. Đông vực phía trong, nghị luận ầm ĩ. Vô số người cho rằng Tiêu Trường Phong cái này là tại làm chó cùng rất dậu, chỉ là can đảm lắm mà thôi. Dù sao địch nhân thế là chân võ thánh nhân A. Vậy liền như cùng thương thiên, không thế ngỗ nghịch. Lại thêm nói cách khác phải cùng đánh một trận. Thế mà rất nhanh, lại có người đáp lại Tiêu Trường Phong đại sư lệnh. Ta thiên võ nguyện đi theo cửu điện hạ, thảo phạt nghịch tặc chân võ thánh nhân. Tô Chính Hạo phát ra thanh âm, truyền khắp đông vực, để vô số người vì đó chấn kinh. Thiên võng. Cái này không phải cái sát thủ bộ phận sao? Làm sao lại trợ giúp Tiêu đại sư? Chẳng lẽ là nhìn chúng đại sư lệnh? Thiên vong thực lực không sai, trong đó sát thủ cũng là thủ đoạn bất phàm, nhưng đối thủ lần này thế là chân võ thánh nhân, cho dù là thiên vong cũng địch bất quá đi. Không biết thiên vong chi chủ là thế nào nghĩ tới, cái này không phải tự tìm đường chết sao? Vô số người lắc đầu, không nhìn hảo thiên vong, cho rằng thiên vong là đang tìm cái chết. Thế mà rất nhanh, lại có một giọng nói vang lên. Bản đế xuất linh yêu đình đại quân, nguyện trợ Tiêu đại sư một chút sức lực. Bạch đế lên tiếng, để vô số người đều kinh điệu cái cảm. Thiên vong tuy mạnh, nhưng cùng bạch đế tướng so, lại là xa xa không bằng. Ai cũng không có nghĩ đến, bạch đế vậy mà cũng biết trợ giúp Tiêu Trường Phong. Cái này thế là đại năng cảnh cường giả, mà lại yêu đình chi trong, yêu binh đông đảo. Bạch đế cái này là quyết tâm muốn đi theo Tiêu đại sư à, trên một lần Vân Hải loàn chi chiến, hắn chính là như thế. Cái này một lần vậy mà hay dự định kế tiếp theo đi theo, thực là không sợ chết ta. Có người sợ hãi thán phục, đoán không ra bạch đế ý nghĩ. Cùng một tên thánh nhân đối nghịch, cái này là lấy chết chi đạo. Ai cũng không rõ, luôn luôn trí tuệ qua người bạch đế, cái này một lần tại sao lại làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định. Thế mà ngoại trừ thiên vong cùng bạch đế bên ngoài, còn có người lên tiếng ủng hộ. Ta âm dương học cùng, nguyện làm bạn Tiêu đại sư, cứu ra võ đế. Thiết phi tiên cũng đứng dậy, biểu thị muốn trợ giúp Tiêu Trường Phong. Hắn đến Tiêu Trường Phong đưa tin, cuối cùng làm ra quyết định. Ta Thanh Châu, nhất sinh chỉ tận trung võ đế bệ hạ, tuyệt không đầu hàng đệ nhị người. Chu Chính Hảo tại Thanh Châu truyền ra tin tức. Hắn lo lắng Tiêu Trường Phong an nguy, nhưng bây giờ thế không thể đỡ. Hắn chỉ có thể xuất quân xuất chiến. Dạng này đã có thể bảo hộ Tiêu Trường Phong, cũng có thể lấy cứu võ đế. Ta Vân gia, mặc dù thế đơn lực bạc, nhưng cũng nguyện ý tận một phần sức mọn, trợ Tiêu đại sư đổ thánh. Ở đây, Vân Hoàng cũng là làm ra quyết định. Hắn sớm đã đem tất cả đều đặt ở Tiêu Trường Phong thân bên trên. Cái này một lần, cũng sẽ không lùi bước. Cho dù Vân Thủ Thành cùng Vân Thủ Chính cực lực phản đối, hắn vẫn kiên trì quyết định của mình. Trong lúc nhất thời, Đại Võ Vương Triều bên trong, Phong Khởi Vân Dũng, Thiên Võng, Bạch Đế, Âm Dương Học Cung, Chu Chính Hảo, Vân Hoàng. Ngũ đại thế lực, cùng nhau lên tiếng, nguyện ý đi theo Tiêu Trường Phong, tiến về Kinh Đô Đổ Thánh. Thanh thế hạo lớn, làm người khác chú ý. Một bầy kiến hôi, một tay có thể diệt. Kinh đô phía trong, chân võ thánh nhân cũng không thèm để ý. Hắn thấy, những thứ này người ngoại trừ bạch đế hơi có thể làm cho hắn kiêng kỵ một điểm bên ngoài. Còn lại chi nhân, căn bản không đáng lo lắng. Nhưng, sự tình cũng không dừng ở đây. Ngoại trừ cái này ngũ đại thế lực bên ngoài, tiếp xuống lại có càng nhiều người đứng dậy. Tiêu đại sư đối ta có tái tạo tri ân, ta nguyện giúp hắn một tay. Cái này là từ ma quỷ sơn mạch sở ma đầu trong miệng truyền ra. Trong lúc nhất thời, vạn người xôn xao. Bất quá rất nhiều người cũng là nhớ tới trước đó âm dương học cung đấu giá hội trên, Tiêu Trường Phong trợ giúp sở ma đầu giải quyết hút máu tiên thiên thiếu hụt. Tiêu đại sư đối ta có ân, lão đạo đương nhiên làm giúp đỡ một trận chiến. Có một cái người mở miệng, lại là Thuần Dương Tử. Thuần Dương đạo người cũng muốn nhúng tay. Hắn ẩn nặc trăm năm, gần nhất tại trên đấu giá hội lộ qua một mặt. Không có nghĩ đến vậy mà cũng phải giúp Tiêu đại sư. Thuần Dương Tử danh khí không nhỏ, nay đây chúng nhân nghe nói hắn cũng muốn xuất thủ, nhao nhao kinh ngạc. Ta cũng tới tham gia náo nhiệt đi, đồ thánh. Tiêu đại sư thực là hảo có quyết đoán. Đào Hoa phu nhân thế mà cũng ra mặt, đồng dạng ủng hộ Tiêu Trường Phong, muốn đi theo một trận chiến. Lam Mộ không mới, nguyện thay mặt Bách Dược Cốc xuất chiến, chỉ cầu Lam Mộ chết trận về sau, có thể đến võ hồn đan đan phương. Lam Điền Ngọc vậy mà cũng xuất hiện. Hắn thẳng thắn nói ra mục tiêu của mình. Vậy mà vì võ hồn đan, mà không tiếc một trận chiến. Lại thêm là sớm làm xong chết trận chuẩn bị tâm lý. Những thứ này cũng là đại võ vương triều nội thế lực. Thế mà tại đại nguyên vương triều, vậy mà cũng có người nguyện ý trợ giúp Tiêu Trường Phong. Tiêu đại sư, thiếp thân nguyện giúp ngươi xuất thủ, còn như thù lao, bàn lại sau. Đến từ Thiên Sơn Hương Phi, thế mà lại lần đi ra Thiên Sơn, công nhiên truyền ra tin tức. Có mắt sắc người phát hiện, tại phía sau hắn, vậy mà có được hai cái đuôi. Sở Ma Đầu, Thuần Dương Tử, Đào Hoa Phu Nhân, Lam Điền Ngọc, Hương Phi. Cái này 5 người đến từ các nơi, tất cả là đế võ cảnh cường giả. Cái này một lần lại là vì riêng phần mình mục đích, vậy mà cùng nhau xuất thế, chủ động biểu minh, muốn trợ giúp Tiêu Trường Phong. Ngũ đại thế lực, thêm trên 5 đại đế võ cảnh cường giả. Cái này người trận thế, trước nay chưa từng có. Mà lại ai cũng không có quên ký, Tiêu Trường Phong trong tay còn có Tử Vân Lão Tổ tử phụ. Này thế là có thể để Tử Vân Lão Tổ xuất thủ 3 lần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Vực, triệt để sôi trào lên. Từ ngàn năm nay, nhất đại một trận chiến tranh, tức đem đến. Chương 568, một trận chiến định càn khôn. Toàn bộ Đông Vực, phong khởi vân dũng. Tất cả ánh mắt, tất cả tề tụ tại kinh đô cùng Tiêu Trường Phong thân bên trên. Ai cũng không có nghĩ đến, cái này một lần vậy mà huyên náo như thế lớn. Trần Võ Thánh Nhân muốn trước mặt mọi người xử quyết võ đế. Mà Tiêu Trường Phong là một lệnh kinh thiên hạ, quần hùng hội tụ. Từ ngàn năm nay, trận chiến mạnh nhất, tức đem bộc phát. Cho dù là bình thường nhất bách tính, đều có thể cảm thụ đến này cố không chỗ không có ở đây cảm giác đè nén. Một trận chiến này, đến cùng đi con đường nào, chúng ta cuộc sống sau này, lại biến thành cái dạng gì? Vô luận là Chân Võ Thánh Nhân chiến thắng, hay là Tiêu Đại Sư chiến thắng, Đại Võ Vương Triều nhất định đem nguyên khí đại thương, nói không chừng tôn này quái vật khổng lồ, muốn như vậy suy sụp. Trận chiến này không phải xem, ta nhất định phải đi tận mắt chứng kiến xuống lịch sử. Đông vực phía trong, toàn bộ vây quanh trận chiến tranh này mà nghị luận xuất hiện. Phổ thông bách tính, tầng dưới chốt võ giả, các phe đại lão, còn có một nước chi chủ. Tất cả người đều đang ngó chừng trận chiến đấu này. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong cũng là rời đi Ôn Quốc, về tới Đại Võ Vương Triều. Hắn không có dừng lại, trực tiếp ngang qua mấy châu, về tới Thanh Long Sơn. Bạch Đế mấy người trước tiên đến. Phu Hoàng là ta cha ruột, ta sẽ không nhìn xem hắn đi chết, cho dù cái này là một cái bẫy, ta cũng phải tự tay phá cái đó. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, mắt trong khuấy động, kiên định không so. Lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều, hiện tại ta nhu cầu cấp bách những vật này, hy vọng các ngươi tận lực tìm tới, 3 ngày sau đó, ở đây tập hợp. Tiêu Trường Phong không tiếp tục nhiều lời. Trực tiếp phất tay, lấy ra mấy phần danh sách. Phía trên hiện lên liệt lấy 1.000 loại vật phẩm và số lượng, 10 phần to lớn. Cái này so lúc ban đầu để Tô Chính Hạo đi tìm Phúc Hải Thiên Hợp trận tài liệu còn nhiều hơn, hay muốn chân quý. Dù sao cái này lần muốn đối phó, thế là thánh nhân A. Đại sư xin yên tâm, ta người nhất định đem dốc hết toàn lực. Bạch Đế mấy người tiếp qua danh sách, cùng nhau cúi đầu. Sau đó chúng nhân cấp tốc rời đi, tìm kiếm danh sách trên bảo vật. Đã lựa chọn tương trợ, tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Bạch Đế thành nội có thiên niên tích lũy. Âm Dương Học Cung cũng có chính mình bảo khố. Chu Chính Hảo cũng vơ vét không ít đồ tốt. Còn có Tô Chính Hảo tứ phương thương hội cùng Vân Hoàng Vân gia. Thời gian khẩn cấp, Tiêu Trường Phong cũng chỉ có như thế. 3 ngày sau, Bạch Đế mấy người cùng nhau trở về. Tiêu Đại Sư, danh sách trên vật phẩm, tạm thời chỉ có thể tìm đến chính thành, còn có 113 chủng trong lúc nhất thời thu thập không đủ. Bạch Đế mấy người đưa qua một viên nhẫn chữ vật, hắn nội là bọn hắn tốn hao 3 ngày tìm kiếm đến các loại bảo vật. Tốt, đa tạ chư vị, ta muốn bê quan, nửa tháng sau, ta biết chuẩn đây xuất quan, tiến về kinh đô. Tiêu Trường Phong không có lề mề chậm chạp, quay người tiến vào Phong Vũ Các. Rất nhanh, Phong Vũ Các phong bế. Không biết Tiêu Đại Sư cái này lần muốn làm gì, thế mà cần muốn nhiều như vậy bảo vật. Bạch Đế mắt lộ ra nghi hoặc, danh sách trên bảo vật, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Bọn hắn cho dù đào rỗng riêng phần mình bảo khố, cũng vẫn là không cách nào gom góp. Bất quá một nghĩ đến lúc ban đầu tại bên trong Vân Hải Loan Tiêu Trường Phong lực lượng. Bạch Đế liền tại nhịn không được sinh lòng mong đợi. Như là người khác, bản đế tất nhiên không tin, nhưng nếu là Tiêu Đại Sư, có lẽ thật sự có thể đổ thánh. Bạch Đế trong tâm kích động lên. Nửa tháng sau, tất cả đều sẽ công bố. Thiết Phi Tiên mắt lộ ra tinh mang. Ta tin tưởng cựu ca ca, nhất định sẽ thắng. Tiêu Dư Dung đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đôi mắt đẹp phía trong, tràn đầy đối Tiêu Trường Phong tín nhiệm. Chúng ta cũng muốn riêng phần mình chuẩn bị một chút, cái này một lần, không thành công, tiện thành nhân. Chu Chính Hảo trịch địa hữu thanh, mắt quang sáng tỏ. Được. Bạch Đế mấy người nhẹ gật đầu, sau đó riêng phần mình rời đi, làm lấy chuẩn bị. Thanh Long Sơn bên trong, chỉ còn lại có Tiêu Dư Dung cùng Lư Văn Kiệt mấy người. Con mắt của bọn hắn quang nhìn về phía Phong Vũ Các, trong tâm lo âu. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Theo thời gian chuyển rời, khoảng cách võ đế bị phơi bày ra xử quyết thời gian càng ngày càng gần. Mà toàn bộ Đông Vực cũng đã bắt đầu ba đảo mãnh liệt. Đầu tiên Đại Nguyên Vương triều 100 vạn đại quân, bày trận biên cảnh. Binh phong chỉ, ý tại đại võ. 100 vạn đại quân. Nguyên đế cái này là liều trên hết thảy a, đây cơ hồ là Đại Nguyên Vương triều toàn bộ chủ lực. Xem ra Đại Nguyên Vương triều là dự định nhân cơ hội này, thừa dịp cháy nhà hôi của, tự là không biết bọn hắn có thể gặm xuống bao nhiêu địa bàn. 100 vạn đại quân, nhìn chằm chằm, không biết chân võ thánh nhân sẽ làm như thế nào dự định, dù sao hắn cũng là hoàng thất trong người, cũng không thể nhìn xem tổ tông Giang Sơn bị hắn người xâm chiếm đi. 100 vạn đại quân, căn bản không gạt được, trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Vực lại lần oanh động lên. Không chỉ có như thế, 34 cái tiểu quốc, vậy mà cũng điều động 20 vạn liên quân, đồng dạng bày trận tại Đại Võ Vương triều biên cảnh. Đại Nguyên Vương triều ăn thịt, chúng ta đi theo cũng có thể hút miếng canh. Cái này là 34 cái tiểu quốc ý nghĩ, bọn hắn chỉ xem từng bước xâm chiếm một điểm, cường đại bản thân. Trong lúc nhất thời, Đại Võ Vương triều bốn bề thọ địch. Thế mà kinh đô nội chân võ thánh nhân lại là không có làm bất kỳ động tác. Phảng phất không xem Đại Nguyên Vương triều cùng 34 cái tiểu quốc liên quân. Cái này khiến Đại Võ Vương triều nội dân chúng từng cái thấp thỏm lo âu. Như là quân địch giết vào, thụ thương sâu nhất hay là dân chúng? Đại Võ quân, chiến vô bất thắng. Mặc dù chân võ thánh nhân không có tỏ thái độ, nhưng Cửu Châu quân lại là tự phát tụ họp lại. Cho dù là Chu Chính Hào, cũng đem ngoại trừ thiết giáp quân bên ngoài 10 vạn quân đội tham dự vào. Tổng cộng 90 vạn đại quân, biên cảnh nên địch. Không có chân võ thánh nhân thánh lệnh, cũng không có võ đế bệ hạ thánh chỉ, càng không có hoàng hậu nương nương ý chỉ. Cái này thuần túy là vì bảo đảm nhà vệ quốc. 90 vạn đại võ binh sĩ, đối mặt 120 vạn quân địch, không thối lui chút nào. Bất quá song phương cũng không giao chiến, mà là tại biên cảnh hai bên đóng quân. Người nào đều biết, hiện tại hay không phải chiến tranh buộc phát thời điểm. Tất cả người đều tại các loại chờ đợi chiến kỹ xuất hiện. Mà cái kia chiến kỹ, liền tại võ đế bị phơi bày ra xử quyết ngày. Biên cảnh chi địa, dương cung bạc kiếm, túc sát chi khí, ngày càng dày đặc. Mà vô số đạo trường hồng, là từ tám phương mà ra, tiến vào Đại Võ Vương triều. Là Thiên Sơn Hương Phi, nàng thế mà thực tới, thật đẹp à, đơn giản tiểu là ta cảm nhận trong nữ thần. Đại Nguyên Xích Đế cùng Vũ Xà Đế. Bọn hắn tới làm gì, chẳng lẽ là đến quan chiến sao? Ồ, cái này không phải phần Thiên Tông Diệm Đế sao? Lần trước ước định chi chiến, hắn giống như đã tới, cái này lần thế nào lại tới? Từng cái thanh danh hiển hách cường giả từ tứ phía tám phương tụ đến. Mà tại bên trong Đại Võ Vương triều, Đào Hoa Phu Nhân, Lam Điền Ngọc mấy người, cũng đều đã đi tới kinh đô bên ngoài. Tất cả người đều tại các loại chờ đợi võ đế bị phơi bày ra xử quyết ngày đến. Cũng tại các loại Tiêu Trường Phong đến. Người nào đều biết, cái này một lần, nhất định đem là trước nay chưa từng có đại chiến. Cũng nhất định đem ảnh hưởng toàn bộ Đông Vực cách cục. Thậm chí không chỉ là hiện tại, sẽ còn ảnh hưởng đến tương lai. Một trận chiến này ảnh hưởng, cực lớn, cực đại. Khoảng cách võ đế bị phơi bày ra xử quyết thời gian. Chỉ còn lại có 7 ngày. Một trận chiến định càn khôn. Chương 569, tình thương của cha một quỷ. Bên ngoài giới ba đảo mãnh liệt. Thế lực khắp nơi hóa trang lên sân khấu. Mà võ đế, lại là yên tĩnh không so. Võ đế cũng không có bị giam giữ tại thiên lao hoặc người cái gì lao tù phía trong. Hắn ý nguyên đợi tại ngự thư phòng nội. Trong bố trí cũng không có chút nào biến hóa. Duy nhất biến hóa, tự là hắn thân trên bị hạ cấm chế, lực lượng bị phong, không cách nào vận dụng. Mà hắn cùng Hồng Công Công, là không cách nào rời đi ngự thư phòng. Tương đương với bị nhốt. Lạch cạch. Võ đế đưa tay, đem một khỏa bạch tử xuống tại bàn cờ bên trên. Này đây bàn cờ trên hắc bạch nhị tử chém giết kịch liệt. Tứ hỉ, tới phiên ngươi. Võ đế đối diện, Hồng Công Công chấp hắc tử mà rơi. Bất quá sau một lát, Hồng Công Công liền tại không cách nào lại là tử. Bệ hạ, ta thua. Hồng Công Công túi đầu cẩn thận mở miệng, nhận thua. Cái này tổng thể, võ đế thắng. Ta mặc dù thắng ngươi, nhưng lại bại bởi Tiêu Huyền. Võ đế thần sắc bình tĩnh đem bạch tử một lần nữa phóng tại hộp cơ nội. Thanh âm của hắn bình tĩnh, tựa hồ không có thụ đến bao nhiêu đả kích. Nhưng mà chỉ có Hồng Công Công hiểu. Võ đế nội tâm, là đẳng cấp gì dày vò. Nhân sinh như kỳ, lạc tử vô hối, đi đến một bước này, ta cũng không hối hận. Võ đế buông xuống hộp cờ, cầm lấy một bên vũ di trà, uống một ngụm. Đắng chát trà thủy tại trong miệng quanh quẩn. Bệ hạ, lao nâu nguyện vẫn đi theo ngài. Hồng Công Công thanh âm có chút khàn khàn, nhưng lại kiên định không thay đổi. Tứ Hỷ, ngươi vẫn phục thị lấy ta, ta kỳ thật cũng không có đưa ngươi xem như một cái thần tử, một cái nô tài. Võ Đế mỉm cười, nhìn qua bồi bạn chính mình gần như cả đời Hồng Công Công, chậm rãi mở miệng. Hồng Tứ thích, một cái không có nguồn gốc, cũng không có dòng dõi thái giám. Từ khi Võ Đế xuất sinh đây, hắn lại tồn tại. Sau đó hắn lại vẫn phục thị lấy Võ Đế, thẳng đến hiện tại. Vài chục năm nay, hắn thành thành khẩn khẩn, cẩn trọng, rất được Võ Đế tín nhiệm. Vô luận là Thiên Võng, hay là cái khác cám thủ, Hồng Công Công đều trong lòng biết bụng minh. Bởi vì những thứ này, cũng là đi hắn chi thủ đi làm. Lao nô cảm tạ bệ hạ yêu mến. Hồng Công Công cúi đầu, cung kính trả lời. Nhìn qua Hồng Công Công bộ dáng, Võ Đế cười. Cái này là phát ra từ nội tâm cười. Tứ Hỷ A, mặc dù ta biết, ngươi kỳ thật là Tiêu Huyền người, nhưng ta không quan tâm, bởi vì tại ta trong tâm, ngươi thì tương đương với chấm trưởng bối, ta luôn luôn rất tôn trọng ngươi. Võ Đế nhẹ giọng mở miệng. Thế mà hắn, lại là để Hồng Công Công phía sau phát lạnh, lánh mồ hôi rơi xuống. Hắn vậy mà biết mình nguồn gốc, mà lại tựa hồ đã sớm biết. Cái này sao có thể? Không sai. Hồng Công Công tử vừa mới bắt đầu, liền tại chân võ thánh nhân phái tới. Ngay cả Võ Đế đều biết tại hắn thân người bên cạnh cắm vào ám đinh. Huống chi là chân võ thánh nhân đâu. Chỉ bất quá chân võ thánh nhân làm cao hơn mình. Hồng Công Công cũng làm rất chân thực. Cơ hồ là dĩ giả loạn chân. Bởi vì ngoại trừ lai lịch của hắn bên ngoài, hắn làm tất cả đều là thật. Mà hắn cũng không nghe hoàng hậu lệnh. Thậm chí, hoàng hậu nương nương, căn bản không biết Hồng Công Công chân chính nguồn gốc. Nhưng là, Hồng Công Công giấu giếm đến qua thiên hạ người, lại là giấu giếm bất quá Võ Đế con mắt. Ta như là muốn đối phó ngươi, đã sớm động thủ. Võ Đế y nguyên nhẹ giọng mở miệng. Huống chi, hắn hiện mang theo trong cấm chế, căn bản là không có cách xuất thủ. Nay đây, Hồng Công Công trong lòng rung động, cái này mới hơi bình phục một điểm. Nhưng ý nguyên hãi nhiên kinh chấn. Bệ hạ, lão nô tự nhận là thiên ý vô phùng, không biết bệ hạ là từ gì đây phát hiện đây này. Hồng Công Công nuốt ngụm nước bọt, run giọng hỏi thăm. Ngay từ đầu, chấm xác thực không biết. Võ Đế mắt sáng ngời, thanh âm thanh thúy. Nhưng 13 năm trước đây, trận kia quái bệnh, lại là để ta đoán được. 13 năm trước đây, Võ Đế liền tại hay là đế võ cảnh thực lực. Nhưng trận kia quái bệnh, lại là để Võ Đế cũng trúng chiêu. Mặc dù ngay từ đầu Võ Đế cũng không có phát hiện. Nhưng về sau 30 mấy năm ẩn nút, lại là để trí tuệ của hắn cùng lòng dạ càng ngày càng sâu. Cũng đã nhận ra Hồng Công Công dị thường. Bệ hạ đã phát hiện, vì gì vẫn không đối lão nô xuất thủ. Ngược lại hay vẫn đối lão nô ủy lấy trách nhiệm. Hồng Công Công đè xuống nội tâm rung động, đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Võ Đế thở dài. Sau đó nhìn chăm chú Hồng Công Công. Tứ Hỷ, ngươi có lẽ rất rõ ràng, năm đó phụ hoàng bị xem như khôi lỗi, thân bất do kỷ, ngoại trừ đêm trừ tịch, cùng ngẫu nhiên mấy cái bên ngoài, ta đều gặp không đến phụ hoàng, phụ thân hai cái này chữ, tại ta trong mắt, quá qua lạ lẫm. Mà từ ta xuất sinh, đến trưởng thành, châm trong trí nhớ, chỉ có thân ảnh của ngươi, ngươi cười, ngươi buồn, thương thế của ngươi, bởi vậy tại ta cảm nhận trong, ngươi kỳ thật là thay thế phụ thân hai chữ. Võ Đế mỗi chữ mỗi câu chỉnh trọng mở miệng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hồng Công Công. Cái này là hắn lần đầu tiên đem những lời này nói ra. Cũng là lần đầu tiên, cùng Hồng Công Công như thế thẳng thắn đối đãi. Phụ thân. Hai cái này chữ, chịu nặng. Giống như hai ngọn núi lớn, đặt ở Hồng Công Công tâm bên trên. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Hồng Công Công mặc dù là thân làm ám đinh, nhưng hắn nhìn xem Võ Đế xuất sinh, trưởng thành, đăng cơ, kết hôn, sinh con, thẳng đến hiện tại. Vài chục năm nay, hắn tâm, cũng đã sớm lo lắng tại Võ Đế thân bên trên. Bởi vậy cái này một lần, cho dù chân võ thánh nhân xuất quan, hắn cũng không có lựa chọn phản loạn, mà là y nguyên đứng tại Võ Đế bên cạnh, thậm chí làm xong theo hắn cùng một chỗ chịu chết chuẩn bị tâm lý. Bệ hạ, lão nô cam nguyện tùy ngươi cùng một chỗ chịu chết, cho dù đi hoàng tuyển, lão nô cũng nguyện ý kế tiếp theo phục thị ngài. Hồng Công Công đôi mắt trong có từng tia lệ hoa. Tứ Hỷ, ta không xa ngươi chết, ta muốn ngươi còn sống. Võ Đế hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Hồng Công Công, đem trong mắt chân tình chậm rãi thu lại. Bệ hạ, nhưng có phân phó, lão nô muôn lần chết không chối tử. Hồng Công Công trong tâm hiểu, Võ Đế chỗ buộc lộ cái này tất cả chân tình cũng là có mục đích, cái này mới là hắn chỗ nhận biết Võ Đế. Nhưng hắn cũng không bài xích, lại thêm không phẫn hận. Ngươi cảm thấy Trường Phong như thế nào? Võ Đế trầm giọng mở miệng. Cựu điện hạ. Hồng Công Công trong tâm lạc thịch nhảy một cái, chợt hiểu Võ Đế ý tứ. Lão nô từng lên đối bệ hạ nói qua, lão nô cho rằng cựu điện hạ chính là cựu thiên thần long, không phải vật trong ao. Hồng Công Công trịnh trọng mở miệng. Cái này là hắn từng lên đối Tiêu Trường Phong cách nhìn. Mà cái nhìn này, vẫn không biến. Đúng vậy a, Cửu Thiên Thần Long. Võ Đế thở dài. Thế là hiện tại hắn hay rất nhỏ yếu, hắn còn chưa hoàn toàn đẳng phi, quan sát toàn bộ thế giới. Võ Đế mặc dù bị cắt đứt tin tức, không biết biến hóa ở bên ngoài. Nhưng hắn đã có thể đoán đến trận này cự đại phong ba. Mà hắn, đã làm ra lựa chọn, như vậy thì đã làm xong gánh chịu chuẩn bị tâm lý. Duy nhất quải niệm không dưới. Liền tại Tiêu Trường Phong. Dù sao cái này là hắn yêu nhất nhi tử. Cũng là hắn cùng Hạ Thiền tình yêu kết tinh. Cho dù chính mình chết rồi, cũng tuyệt không thể để hắn thụ đến một tơ một hào tổn thương. Tứ hỷ, ta xem lấy một cái phụ thân phận, cầu ngươi một sự kiện. Võ Đế bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Hồng Công Công hai đầu gối quỳ xuống đất. Bệ hạ, cái này. Hồng Công Công kinh hãi. Tứ hỷ, ta biết, xử quyết ngày, Trường Phong nhất định sẽ tới, ta hy vọng, ngươi có thể tận lực bảo vệ hắn tính mệnh. Võ Đế cúi xuống cao ngạo đầu lâu, thỉnh cầu. Vì Tiêu Trường Phong. Vì mình nhi tử. Võ Đế không tiếc từ bỏ tất cả. Vô luận là tính mệnh, hay là tôn nghiêm. Chương 570, chuyến đi này, cứu phụ hoàng, trảm cựu đề. Khoảng cách Võ Đế bị phơi bày ra xử quyết, chỉ còn lại có 3 ngày. Kinh đô phía trong. Nguyên bản mẫu đơn phòng đấu giá, từng bị Tiêu Đế Lâm mang người hủy diệt thành phế khư. Nhưng hiện tại, lại là một lần nữa xây dựng một cái tân kiến trúc. Một cái tử hình đài. Tử hình đài chừng cao 20 mét, 300 bình phương thức lớn nhỏ. Tử hình đài toàn thân từ tinh cương huyền thiết chế tạo, không thể phá vỡ. Một đầu thật dài cầu thang đột ngột từ mặt đất mọc lên, thông vào tử hình đài. Mà tại tử hình đài trên, là có một cái cao 3 thước đoạn đầu đài. Cái này đoạn đầu đài không phải là phàm vật, mà là một kiện bán thánh khí. Toàn thân xanh vàng, cũng không ít màu nâu đen điểm lấm tấm. Những thứ này cũng là từng lên chết tại cái này đoạn đầu đài trong tủ phạm vết máu. Cái này đoạn đầu đài là chân võ thánh nhân bảo vật. Từng lên không biết có bao nhiêu nhân vật chết tại đao hạ. Trong đó không thiếu hoàng võ cảnh cùng đế võ cảnh cường giả. Lại thêm là tại chân võ thánh nhân đột phá đến thánh nhân cảnh sau. Có một vị đại năng cảnh cường giả cũng chết tại đao hạ. Trở thành đoạn đầu đài hạ vong hồn. Sự xuất hiện của nó để người không rét mà run. Càng làm cho vô số người nhớ tới này đoạn máu tanh hắc ám tuyết nguyệt. Này đây tại tử hình đài bốn phía. Là đứng lặng lấy 3.000 tên hắc giáp trưởng thương đồ ma vệ. Đồ ma vệ, cái này là vệ quốc công hao phí vô số tâm huyết chỗ bồi dưỡng ra được tinh anh quân đội. So Chu Chính Hào thiết giáp quân còn mạnh hơn cái trước phẩm chất. Từng lên, một chi trăm người đồ ma tiểu đội, từng đi phục sát qua Tiêu Trường Phong. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mặc dù cuối cùng bị Tiêu Trường Phong toàn bộ chém giết. Nhưng cũng cho thấy hắn chiến lược mạnh mẽ. Mà cái này một lần. 3.000 đồ ma vệ, toàn bộ điều động. Còn có 3 ngày, bệ hạ thực muốn bị hỏi chẳng sao. Tử hình đài bốn phía, có không ít bách tính vây xem. Bọn hắn ánh mắt phức tạp, không xa tin tưởng. Bách tính là thuần phác, cũng là lương thiện. Bọn hắn đối với võ đế, 10 phần tôn kính. Một nghĩ đến cao cao tại thượng võ đế bệ hạ, đều muốn bị hỏi chảm, từng cái trong tâm không cách nào bình tĩnh. Quá cường thế, này thế là thánh nhân A, cho dù là bệ hạ, cũng vô pháp ngăn cản, ôi. Không biết cửu điện hạ có thể hay không tới, hắn như thực tới, nhất định đem viết lịch sử A. Những thứ này đồ ma vệ quá mạnh, yếu nhất cũng là địa võ cảnh võ giả, mà lại cũng là tinh nhuệ, ngay cả ngự lâm quân đều so không trên bọn hắn, thực tại thật là đáng sợ. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không dám rời tử hình đài quá gần. Kinh đô phía trong, nguyên bản có 100.000 bách tính. Nhưng bây giờ, đã đi gần một nửa. Rất nhiều bách tính đều biết, nơi này tức đem buộc phát trước nay chưa từng có chiến tranh, bọn hắn không muốn bị thai bay vạ gió. Mà còn lại những người dân này, hoặc là nhà đại nghiệp lớn, không cách nào bỏ qua. Hoặc là tiểu là tài cao người gan lớn, xem muốn lưu lại, quan sát trận chiến tranh này. Theo võ đế bị phơi bày ra xử quyết ngày tới gần. Kinh đô nội không khí, phảng phất đều ngưng kết lại. Không khí ngột ngạt không so. Tựa như trước bao táp tiến tĩnh. Mà chân võ thánh nhân, là đợi tại cung phượng nghi bên trong, bên ngoài người không được mà gặp. Thanh Long Sơn, Bạch Đế đám người đã đi lại lần tề tụ. Bạch Đế, Vân Hoàng, Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh, còn có Chu Chính Hảo, thậm chí còn có hồi lâu không thấy Tô Chính Hảo. Tô hội trưởng, không có nghĩ đến ngươi thế mà hay là thiên vong chi chủ. Vân Hoàng chủ động cùng Tô Chính Hảo chào hỏi. Vân Hoàng trước đó từ trước đến nay tứ phương thương hội có gặp nhau. Trước đó Tiêu Trường Phong tại Vân Hải Loan Chi chiến đây, Vân Hoàng cũng cùng Tô Chính Hảo thưởng thức trà đánh cờ. Thế mà Vân Hoàng nhưng cũng là gần nhất mới biết. Tô Chính Hạo không chỉ có là tứ phương thương hội hội trưởng. Lại thêm là thiên vong chi chủ. Vân Hoàng chê cười, ta cái này cũng là vì bệ hạ mà tận lực. Tô Chính Hạo sắc mặt rất khó coi. Hắn hai mắt úi, sắc mặt có loại bệnh trạng bạch sắc. Phảng phất rất nhiều thiên không có ngủ qua cảm giác. Tiểu tụy không so. Từng lên ưng xem lang cô kiêu hùng phong thái, bây giờ toàn bộ biến mất. Chỉ có mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, cùng đầy mắt tơ máu. Từ khi võ đế bị bắt, chân võ thánh nhân truyền ra tin tức sau. Hắn lại vẫn đang cố gắng, xem muốn cứu ra võ đế. Thế mà có chân võ thánh nhân tại, tất cả sát thủ, đều chỉ là sâu kiến. Không muốn nói tiềm nhập hoàng cung, tự liền tiến vào kinh đô, đều sẽ bị hắn phát giác. Nguyên bản Tô Chính Hạo dự định một cái người, dẫn đầu thiên võng, tại xử quyết ngày, hết sức cướp pháp trường. Nhưng Tiêu Trường Phong xuất hiện, lại là để hắn thấy được thử quang. Cùng hắn một cái thiên võng tướng so, Tiêu Trường Phong lực hiệu triệu, không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Bởi vậy hắn nguyện ý tới đây, chờ đợi lấy Tiêu Trường Phong. Còn lại 3 ngày, cho dù lấy bản đế tốc độ, cũng muốn hơn 2 ngày mới có thể đuổi đến kinh đô. Tiêu đại sư nếu như lại không xuất quan, tiêu không dự được. Bạch đế nhíu mày, trong mắt lộ ra một vẻ thần sắc lo lắng. Từ Thanh Long Sơn đến kinh đô, lộ trình cực xa. Từng lên Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt, đi gần nữa mới đến. Như là lấy bạch đế tốc độ, cũng cần muốn 2 ngày rưỡi. Ta đã để thiết giáp quân đi đầu, bọn hắn biết sớm đuổi đến, chỉ cần điện hạ hôm nay xuất quan, chúng ta liền tới được đến. Chu Chính Hào một thân ngân giáp, dưới ánh mặt trời, hào quang rạng rỡ. Ta cũng đã để thiên vong sát thủ đi trước. Tô Chính Hạo thanh âm khàn khàn mở miệng. Hiện tại tiểu người Tiêu đại sư. Triệu Tam Thanh ánh mắt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Vũ Các. Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Dư Dung mấy người cũng đều đợi tại Thanh Long Sơn. Này đây đứng ở một bên, đồng dạng lo âu. Lão sư trước đó vô luận là luyện chế đan dược, hay là làm ra đột phá, đều sẽ có các loại dị tượng, thế là cái này một lần, thế nào không có cái gì. Lư Văn Kiệt trong tâm nghĩ hoặc, 10 phần không hiểu. Luyện chế bảo đan, biết dẫn tới đan kiếp. Mà trước đó đoán đúc Huyền Vũ Trường sinh thể, cũng xuất hiện băng xương dị tượng. Thế mà cái này một lần. Tiêu Trường Phong tử khi tiến vào Phong Vũ Các sau. Liên tại bình tĩnh không so, cái gì dị tượng cũng không có, động tĩnh gì cũng không gặp. Cái này ngược lại để Lư Văn Kiệt lo lắng. Tiêu đại sư năng lực, không phải ta người có thể phỏng đoán, cái này lần phải đối mặt, dù sao là một vị thánh nhân, Tiêu đại sư chỗ tiếp cận áp lực, viễn so với chúng ta mưa lớn. Triệu Tam Thanh mở miệng, hai mắt sáng tỏ, có thể cảm thụ đến Tiêu Trường Phong áp lực. Kẹt kẹt. Tiêu tại chúng nhân nghị luận thời khắc, Phong Vũ Các đại môn, cuối cùng mở ra. Tiêu Trường Phong thân ảnh, cũng là từ trong đi ra. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong, lại là so Tô Chính Hạo nhìn hay muốn tiểu tụy. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, vành mắt sâu nặng, mồ hôi đầm địa, lại thêm có một cỗ mùi tanh hôi vị. Lão sư. Cửu ca ca. Tiêu đại sư. Gặp một màn này. Chúng nhân cũng là mặt lộ vẻ hãi nhiên, trong tâm lo lắng. Bọn hắn không biết nửa tháng này, Tiêu Trường Phong đến cùng làm cái gì, vậy mà như thế mỏi mệt. Loại này bộ dáng, vẫn là bọn hắn lần đầu tiên gặp đến. Còn có 3 ngày thời gian, có lẽ có thể cùng đây đổi đến. Tiêu Trường Phong hít sâu một hơi, đồng nhiên đây Thanh Long Sơn nội bàng bạc linh khí cấp tốc vào tới. Là Tiêu Trường Phong bổ sung tiêu hao thể lực. Tiêu đại sư, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, tiêu đợi ngài. Vân Hoàng chắp tay cúi đầu, chủ động mở miệng. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Sau đó cất bước, đạp không mà ra. Chúng ta đi. Tiêu Trường Phong không nói nhảm, trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi. Bạch đế mấy người nhẹ gật đầu, cấp tốc cùng bên trên. Chuyến đi này, cứu Phụ Hoàng, chạm cựu địch, chăm chiến không lùi. Phụ Hoàng, chờ ta. Chương 571, trước khi đại chiến. 12 tháng sơ 1. Thời gian sáng sủa, nghìn dặm không mây. Nghi sát nhân. Cái này một ngày, toàn bộ kinh đô bầu không khí trở nên triệt để ngưng kết. Tất cả người đều có thể rõ ràng cảm thụ đến, này cố không chỗ không có ở đây cảm giác đè nén. Phảng phất có một tòa núi lớn, đặt ở toàn bộ kinh đô trên không. 50 vạn bách tính, cùng nhau đi ra khỏi nhà, rời đi kinh đô, vây tụ tại kinh đô bên ngoài. Bọn hắn rất rõ ràng, cuộc chiến hôm nay, lưu tại kinh đô bên trong, 10 phần nguy hiểm. Mà tử hình đài bốn phía, cũng đã là trọng binh chấn giữ. Ngoại trừ 3.000 đồ ma vệ bên ngoài, còn có hơn vạn ngự lâm quân. 3 tầng trong 3 tầng ngoài, tầng tầng thủ hộ. Một tên đại thần trong triều sớm đã đến, đứng tại tử hình đài bốn phía. Vân hầu, lại bộ thượng thư, hình bộ thượng thư, tể tướng. Từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần sắc trang nghiêm. Mà tại phía trước nhất, là tam công. Vệ quốc công, trấn quốc công, hộ quốc công. 3 người tất cả người mặc quan phục, uy phong lâm liệt, đứng tại bách quan trước đó, như cùng pho tượng, đứng an tĩnh. Gió thổi qua, yên tĩnh im ắng. Cốc cốc cốc. Có một cái rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Chỉ gặp từ hoàng cung phía trong, đi ra tứ đạo thân ảnh. trong đó cầm đầu, đúng vậy chân võ thánh nhân. Mà tại bên trái của hắn, là ôm Vũ Nhi Hoàng hậu. Tại bên phải hắn, là võ đế cùng Hồng Công Công. Chỉ bất quá tại võ đế thân trên, mang theo một phó thủ còng tay xiềng chân. Một thân sáng loáng long bảo, lộ ra phá lệ chói mắt. Ngược lại là Hồng Công Công, thân trên cũng không có cái gì xiềng xích. Cung nên thánh nhân. Gặp đến chân võ thánh nhân xuất hiện. Đống nhiên đây lấy tam công cầm đầu bách quan, cùng nhau hai đầu gối quỳ xuống đất. Mà này 3.000 đồ ma vệ cùng hơn vạn ngự lâm quân, cũng giống như thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều quỳ lạy tại chân võ thánh nhân dưới chân. Đứng lên đi. Chân võ thánh nhân tiếng như thiên uy, rung động lòng người. Tạ thánh nhân. Chúng nhân cùng kêu lên la lên, cái này mới chậm rãi đứng dậy. Theo bản tọa lên đài. Chân võ thánh nhân đối hoàng hậu nương nương mở miệng. Sau đó liền tại đạp không mà ra, đăng trên cao 20 mét tử hình đài. Võ đế không nói một lời, cất bước dọc theo cầu thang, chậm rãi đi tới. Mà Hồng Công Công là nhắm mắt theo đuôi đi theo ở bên cạnh. Tiêu Viễn, hôm nay, ngươi thông gia gặp nhau mắt nhìn đến con của ngươi, là như thế nào chết đi. Chân võ thánh nhân mỉm cười, tuấn lãng bất phàm. Thế mà lời của hắn, lại là để võ đế trong mắt sát ý lạnh lẽo. Đáng tiếc hắn hiện mang theo trong cấm chế, căn bản là không có cách phản kháng. Quỳ xuống. Hoàng hậu đống nhiên nhất cước đạp tại võ đế thân trên, đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Hoàng hậu thế là hoàng võ cảnh tam trọng võ giả, đối phó một cái mất đi lực lượng võ đế, tự nhiên không có cái gì khốn khó khăn. Ha ha. Võ đế cười lạnh, nhìn hoàng hậu một mắt, không xa nhiều lời. Nay đây võ đế quỳ tại tử hình đài trên, đỉnh đầu liền tại đoạn đầu đài, một khi rơi xuống, hắn nhất định đem đầu một nơi thân một nẻo. Bất quá chân võ thánh nhân cũng không vội mọi nơi quyết. Bởi vì hắn mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu tiểu là Tiêu Trường Phong. Bởi vậy hắn đứng tại võ đế bên cạnh, lặng lặng chờ đấy. Hắn tin tưởng, Tiêu Trường Phong nhất định sẽ tới. Cũng nhất định sẽ chết. Cái này một lần, hắn là Tiêu Trường Phong, chuẩn bị một món lễ lớn. 3.000 đồ ma vệ, 1.000 ngự lâm quân, bách quan ở bên. Trừ cái đó ra, còn có một nhóm chiến lược mạnh mẽ. Chỉ gặp tại ngự lâm quân trước đó, đứng nước cờ thân ảnh. Trong đó cầm đầu, là hai tên toàn thân tản ra băng lãnh khí tức lao nhân. Đúng vậy Tả Lãnh cùng Hữu Hàn hai vị đại năng cảnh lao tổ. Hữu Hàn lao tổ thương thế, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, chiến lực về tới đỉnh phong. Mà tại phía sau bọn hắn, còn có 30 thân ảnh. Trong đó thập nhất vị đế võ cảnh cường giả. 19 vị hoàng võ cảnh cường giả. Những thứ này, mới thật sự là chiến lực. Cũng là chân võ thánh nhân trong tay, mạnh nhất trận dung. Chân võ thánh nhân. Tả Lãnh Hữu Hàn hai vị đại năng cảnh lao tổ. Thập nhất vị đế võ cảnh cường giả. 19 vị hoàng võ cảnh cường giả. 3.000 đồ ma vệ. 1.000 ngự lâm quân. Tam công cầm đầu bách quan. Cái này tất cả, đủ để cho tuyệt đại bộ phận người cũng vì đó sợ hãi. Liên tại cùng là đông vực đại quốc đại nguyên vương triều, cũng muốn run lẩy bẩy. Dương quang bẩy xuống, công chúng người thân ảnh đều phản chiếu tại mặt đất bên trên. Giờ khắc này, toàn bộ đông vực ánh mắt, đều cùng nhau hội tụ ở đây. Biên cảnh chi địa, đại nguyên vương triều 100 vạn đại quân, thủ thế chờ đợi. 34 quốc 20 vạn liên quân, dục dịch ngóc đầu dậy. Mà Cửu Châu chi địa tụ tập 90 vạn đại quân, cũng là làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị tâm lý. Tại Linh Châu, tại Sở Châu, tại Tân Châu, tại Tây Nam Bộ, tại Đông Bắc Bộ, tại Nguyên Kinh, tại Ôn Quốc, tại Huyền Quốc, tại Cổ Ngư Quốc. Giờ khắc này, tất cả mọi người hô hấp, phảng phất đều đình chỉ. Tất cả lực chú ý, toàn bộ xuống tại Kinh Đô, xuống tại lúc này. Tất cả người đều đang đợi. Chờ đợi Tiêu Trường Phong đến. Ầm ầm. Đột nhiên có rung động dữ dội tiếng vang lên. Cái này chấn động tiếng không phải tới từ trên trời, mà là đến từ mặt đất. 50 vạn bách tính vây tụ tại Kinh Đô bên ngoài, trước hết nhất cảm ứng đến cỗ này chấn động. Chợt chúng nhân liền tại thấy được một vệt ngân quang tại khắp nơi trên lao vụt lên. Là Thiết Giáp Quân, không có nghĩ đến vậy mà là Chu đại nhân Thiết Giáp Quân tới trước. Có người liếc mắt một cái liền nhận ra cái này xóa ngân quang chân chính thân phận. Giống giống. Hoa hoa. Vù vù. Mà tại một bên khác, cũng có một chi đội ngũ khổng lồ, cấp tốc hướng phía Kinh Đô mà. Chi đội ngũ này cùng Thiết Giáp Quân không cùng, hình thái khác nhau, có trên bầu trời bay, có địa trên chạy, còn có trong nước du. Đúng vậy Bạch Đế yêu đình chi binh. Cầm đầu chi nhân, đúng vậy Bạch Hy. Lần này yêu đình chi binh, tổng cộng có 8.000 người. Mỗi một cái cũng là yêu thú cường đại, mà lại thủ qua huấn luyện, hán tinh nhuệ trình độ, tuyệt không kém gì ngự lâm quân. Thiết Giáp Quân cùng yêu đình đại quân đều đến. Kinh Đô cửa thành mở rộng, dân chúng cũng là nhao nhao tránh ra con đường. Rất nhanh Thiết Giáp Quân cùng yêu đình đại quân liền tại chậm rãi đi vào Kinh Đô phía trong. Ba ba bá. Nay đây, có một vệ xóa hắc ảnh, từ giữa không trung trong lấp lóe, như là một hai cái, cũng không để cho người chú ý. Nhưng cái này một lần, lại là chừng hơn ngàn cái. Mỗi một cái hắc ảnh, đều tản ra sát khí âm lãnh, khiến người sợ hãi. Cái này là thiên vong sát thủ, không có nghĩ đến vậy mà tới nhiều như vậy. Hơn ngàn tên thiên vong sát thủ, đẳng cấp gì cường đại. Những thứ này thế cũng là chân chính sát thủ, yếu nhất cũng là địa võ cảnh đồng bài sát thủ. Cơ hồ toàn bộ thiên vong cường giả, đều đến. 3.000 thiết giáp quân, 8.000 yêu đình đại quân, 1.000 thiên vong sát thủ. Cái này người trận dung, tuyệt không so đồ ma vệ cùng ngự lâm quân yếu. Bạch, một cái màu hồng phấn thân ảnh, đạp không mà bay, bay vào kinh đô phía trong. Những nơi đi qua, hoa hương nồng úc. Đào hoa phu nhân đã tới. Có người nhận ra đạo thân ảnh này, kinh hô mà ra. Khắc khắc. Một cái tản ra huyết tinh chi khí thân ảnh, cũng là cấp tốc mà. Đúng vậy Sở Ma Đầu. Thuần Dương Tử, Lam Điền Ngọc cùng Hương Phi, cũng là rất mau tiến vào kinh đô. Năm đại đế võ cảnh, tiến đến. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Nay thường có mảng lớn tử sắc dáng mây, thứ không trung tràn ngập mà. Tử khí đông lai, quý không thế lời. Một cái nam tử áo bào tím, cũng là chậm rãi xuất hiện tại chúng nhân trong mắt. Tử Vân Lão Tổ. Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn qua Tử Vân Lão Tổ, trong tâm hãi nhiên. Giờ này khắc này, các phương cường giả một vừa xuất hiện, khiến cho kinh đô nội bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Mà này thời gian, tất cả người cũng không có động, bởi vì bọn hắn hay tại các loại chờ đợi tối trọng yếu người đến. Chương 572, Phu Hoàng, ta ngay lập tức cứu ngài ra. Trần Võ Thánh Nhân đứng tại tử hình đài trên, lặng lặng nhìn cái này tất cả. Vô luận là thiết giáp quân, hay là yêu đình đại quân, cũng hoặc người là thiên vong sát thủ. Tại hắn trong mắt, cùng sâu kiến không khác. Sở Ma Đầu năm người, đối với Chân Võ Thánh Nhân mà lời, cũng là một tay có thể diệt. Chỉ có Tử Vân Lão Tổ xuất hiện, mới khiến cho hắn nhíu mày. Bất quá những thứ này người mặc dù hắn cũng không thèm để ý. Nhưng hắn lại để ý một việc. Tiêu Viễn, con của ngươi, thế so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Chân Võ Thánh Nhân chủ động cùng Võ Đế mở miệng. Tiêu Trường Phong thực lực bản thân không đáng sợ. Nhưng hắn lực hiệu triệu, lại là để Chân Võ Thánh Nhân đều cảm nhận được cường đại uy hiếp. Đọc chuyện cùng. Chòe nụ ạ toài. Một cái đại sư lệnh, vậy mà triệu tập đến nhiều như vậy người. Như là lại bỏ mặc xuống dưới, tương lai khó có thể tưởng tượng. Chấm nhi tử, tự nhiên trò giỏi hơn thầy. Võ Đế lười nhác cùng Chân Võ Thánh Nhân hiện lên miệng lưỡi biện. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong, trong tâm tự nhiên là vì kiêu ngạo. Hắn càng ưu tú, bản tọa càng xem muốn giết hắn. Chân Võ Thánh Nhân khẽ cười một tiếng, sắc ý không che giấu chút nào. Đại nhân, kẻ này chưa trừ diệt. Tương lai nhất định là họa lớn trong lòng. Hoàng hậu ôm Vũ Nhi, trong mắt ác độc cực kỳ đại trướng. Nàng từ vừa mới bắt đầu, tự ghen ghét Tiêu Trường Phong mẫu thân. Về sau lại thêm là ghen ghét Tiêu Trường Phong thiên phú. Cho nên nàng mới nghĩ biện pháp đem Tiêu Trường Phong mẫu thân lấy đi. Thế mà cướp đi Tiêu Trường Phong thanh đồng kiếm hồn. Yên tâm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Võ Thánh Nhân mỉm cười, khoe miệng hiện ra một vệ thị huyết cười dung. Nghe nói như thế, hoàng hậu đều hiểu ý, nhe răng cười liên liên. Mà Võ Đế là trong tâm lo sợ. Trường Phong, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng đừng tới, cho dù là chết, ta cũng không oán vô hối. Võ Đế khẽ ngẩng đầu, nhìn qua không trung, trong tâm không xa Tiêu Trường Phong đến. Một bên Hồng Công Công cúi đầu, thấy không rõ trên mặt thần sắc. Cũng không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Kinh đô phía trong. Thiết giáp quân, yêu đình đại quân cùng thiên vong sát thủ, đã triển khai trận hình. Tử Vân Lão Tổ cũng là âm tay mà đứng, hiển thị rõ tôn quý. Hắn là bị Tiêu Trường Phong tử phù chỗ triệu hoán mà. Hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đáp ứng sẽ ra tay 3 lần, lại sẽ không ăn lời. Cho dù đối thủ lần này, là cường đại không có thể địch thánh nhân. Mà Sở Ma Đầu, Lam Điền Ngọc mấy người, là đứng tại Tử Vân Lão Tổ sau lưng. Bọn hắn mang theo riêng phần mình mục đích, lựa chọn ra tay trợ giúp Tiêu Trường Phong. Một trận chiến này, cũng là làm xong chuẩn bị tâm lý. Bạch, bạch, bạch. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mà này đây. Tại kinh đô bốn phía, cũng không ít thân ảnh xuất hiện. Những thứ này thân ảnh, không có tiến vào kinh đô. Bởi vì bọn hắn không phải đến tham chiến, mà là đến quan chiến. Phần Thiên Tông Diễm Đế. Hắn sao lại tới đây? Thanh Huyền Học Cung Xích Đế cũng tới, còn có Vũ Xà Đế, chẳng lẽ bọn hắn là đến báo thủ? Các ngươi nhìn, người kia là ai, thế nào trước kia không có gặp qua hắn? Một tên cường giả đến, hấp dẫn chú ý của mọi người. Đến quan chiến, cũng là thanh danh hiển hách cường giả. Đương nhiên cũng còn có một số ẩn thế lão quái. Trong đó Diệm Đế, Xích Đế, Vũ Xà Đế mấy người đều tại. Thiếu ngay cả Võ Trưởng Sinh cũng tới. chỉ bất quá nhận biết võ trưởng sinh đích sắc rất ít người, cơ bản trên không người nhận ra hắn. Chừng 20 mấy tên cường giả, xuống tại kinh đô bốn phía, lựa chọn quan chiến. Tiêu Trường Phong còn chưa tới sao? Ngay lập tức muốn buổi trưa đây ba khắc, lại không ra, võ đế thế muốn bị xử tử. Có lẽ tại đường trên đi, các ngươi nhìn, Bạch Đế yêu binh cùng Thiên Vong sát thủ đều đã đi đến. Không có nghĩ đến Tiêu đại sư thế mà thực đem Tử Vân lão tổ mời tới. Chúng nhân nghị luận, thanh âm như sóng chiều, tại kinh đô bên ngoài vang lên. Mà tại kinh đô phía trong, là tĩnh mịch một mảnh. Ai cũng không nói gì thêm, ai cũng không tiếp tục loạn động. Phảng phất thời gian bị đông lại. Đến rồi. Đống nhiên một tiếng kinh hô, từ bầy người trong vang lên. Đống nhiên đây 50 vạn bách tính, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn phía nam phương không trung. Chỉ gặp tại này xanh thẳm không trung trong, có một mảnh hắc ảnh, cấp tốc bay tới. Hắc ảnh không ngừng khuyết trướng lớn, không ít người cũng là thấy rõ người đầu dung mạo. Trong đó cầm đầu một người. Tóc đen áo choàng, dung mạo thanh tú, mắt sáng như sao. Đúng vậy Tiêu Trường Phong. Mà tại hắn bên cạnh, Bạch Đế, Tiết Phi Tiên, Triệu Tam Thanh, Chu Chính Hảo, Vân Hoàng năm người tề tụ. Còn như Lư Văn Kiệt cùng Tiêu Dư Dung mấy người. Tiêu Trường Phong là đem bọn hắn đều lưu tại Thanh Long Sơn. Dù sao trận chiến ngày hôm nay, không phải cùng tiểu thế. Liên tại Tiêu Trường Phong, cũng không có nắm chắc tất thắng. Thực là cửu điện hạ, hắn thực đến rồi. Trận chiến ngày hôm nay, như là cửu điện hạ thắng, nhất định đem danh Thủy Thiên Cổ, bồi dưỡng lịch sử A. Trận này quyết định tương lai đại chiến, cuối cùng đến. Nhìn đến Tiêu Trường Phong, chúng nhân kích động không so. Không chỉ là dân chúng tầm thường. Diễm Đế cùng Xích Đế, cùng với khác gần thế lão quái, cũng giống như thế. Mà toàn bộ Đông Vực, chú ý những người ở nơi này. Đồng dạng vì thế mà chấn động. Cuộc chiến tranh này khác một phương. Tiêu Trường Phong rốt cuộc đã đến. Trường Phong. Gặp đến Tiêu Trường Phong, võ đế trong mắt, cuối cùng nổi lên ba động. Lo lắng, sợ hãi. Phức tạp tâm tình xen lẫn. Hắn không hy vọng Tiêu Trường Phong. Không hy vọng Tiêu Trường Phong cứu mình. Càng không hy vọng Tiêu Trường Phong chịu chết. Tiêu Trường Phong, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi không chết, ta có thể nào an tâm. Trần Võ Thánh Nhân hai mắt nhắm lại, nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn ngập oán độc. Lại thêm là tràn đầy vô tận tham lam. Tiểu tạp chủng, ngươi cũng dám sát ta đế lâm, ta muốn ngươi là đế lâm trốn cùng. Hoàng hậu nương nương ôm Vũ Nhi, mắt phượng phía trong, bắn tung ra xâm nhiên sát ý. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Thế mà Tiêu Trường Phong ánh mắt, lại là xuống tại võ đế thân bên trên. Một máy mắt, hai mắt đỏ bừng. Lúc này phụ hoàng, lại không ấn tượng trong uy nghiêm, cũng không một chút lòng dạ. Nặng nề còng tay xiềng chân, đem hắn một mực khóa lại. Nguyên bản sáng rõ long bảo, lại là lây dính bụi đất. Trong trí nhớ này thẳng tắp cứng chắc hai chân, lúc này lại là bị bức phải quỳ tại đài bên trên. Tóc thai bù xù, uy nghiêm không còn. Ý thức là thân tại đoạn đầu đài bên trên. Đỉnh đầu tiểu là sắc bén không so chặt đầu đao. Một khi rơi xuống, liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo, chết không toàn thây. Này thời gian, Tiêu Trường Phong trong mắt, lệ hoa lấp lóe. Cái này là hắn lần đầu tiên xem muốn rơi lệ. Cũng là lần đầu tiên cảm thụ đến đối phụ thân ấy nấy. Từng lên, hắn bởi vì mẫu thân biến mất, tự thân bị phế, mà thật sâu oán hận qua. Nhưng về sau, kinh đô chuyến đi, đêm trừ tịch tâm sự, để hắn có chút hiểu được phụ hoàng. Ước định chi chiến, phụ hoàng không tiếc bại lộ thực lực, đầy bàn đều thua, cũng muốn cứu chính mình. Cái này khiến Tiêu Trường Phong tâm, triệt để bị tình thương của cha chỗ đả động. Này là hắn hai đời là người, đều chưa từng cảm thụ qua tình thương của cha. Thâm trầm, nội liễm, lại bác đại thuần túy. Từng lên. Hắn vì chính mình che gió che mưa, quét ngang tất cả. Hiện tại, thân thể của hắn, đã còng lưng xuống dưới, không cách nào lại vì chính mình che chắn. Đã như vậy, như thế lại để ta, là ngài ngăn cản tất cả đi. Này nhất sinh, tình thương của cha vô hối. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong trực tiếp giữa trời quỳ xuống. Hướng phía võ đế phương hướng, dập đầu lạy ba cái. Sau đó, thanh âm như sấm, vang vọng tam phương. Phu hoàng, ngài chờ ta một hồi, ta ngay lập tức cứu ngài ra. Chương 573, lão cẩu, người đáng chết. Quỳ xuống. Tiêu Trường Phong vậy mà trước mặt mọi người quỳ xuống đất. Gặp một màn này, tất cả người cũng là há to mồm, trong mắt đầy là rung động. Đương nhiên Tiêu Trường Phong ra nói đến nay, đẳng cấp gì cường thế. Kiếm trảm đoan mục lôi. Nguyên đế thọ yến trên bại nguyên vạn quân. Ngọc Long Sơn trên trảm sở trung thiên. Lại thêm là tại Vân Hải loan đồ diệt thanh giao lão tổ. Ước định chi chiến thu tiêu đế lâm chi hồn. Trừ cái đó ra, hắn còn có tiêu đại sư thân phận. Ngay cả bạch đế, kiếm đế người thanh danh hiển hách cường giả, cũng không dám lại trước mặt hắn được lớn. một cái triệu tập lệnh. Lại thêm là đưa tới toàn bộ Đông vực dung chuyển. Dạng này thiên chi tiêu tử. Vậy mà trước mặt mọi người quỳ xuống. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá làm nghe đến Tiêu Trường Phong về sau, chúng nhân cũng là tỏ ra là đã hiểu. Dù sao võ đế, thế là hắn cha ruột. Đều nói là vô tình nhất đế vương gia, nhưng cửu điện hạ cùng bệ hạ ở giữa tình cảm, lại là khiến người động dung. Cổ có xung quan giận dữ là Hồng Nhan, nay hiện xung quan giận dữ vì phụ thân, cửu điện hạ không hổ là cửu điện hạ, ta người mặc cảm không bằng. Khó trách bạch đế bọn hắn nguyện ý vẫn trợ giúp Tiêu đại sư, cái này người phẩm tính, khiến người kính ngội. Tiêu Trường Phong cái quỷ này, để rất nhiều người cũng vì đó tâm thần run lên. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong tại chúng nhân hình tượng trong lòng, càng cao hơn lớn. Bất quá loại này cao lớn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại là căn bản vô dụng. Hào một màn phụ từ tử hiếu, thực là cả người. Chân võ thánh nhân khỏe miệng nổi lên một vệ ngoạn vị ý cười.